4.500 cân, nói cho đúng không phải phiến đá, mà là tử mục. Lan Lăng hít sâu một hơi, như cũ dơ lên. Lúc này, rốt cục không còn có vẻ bưng lỏng, có vẻ có chút cố hết sức. Tiếp tục, Lan Lăng lại bỏ thêm 100 cân, đạt được 4.600 cân. Hít sâu một hơi, lại một lần nữa dơ lên, chỉ bất quá đã đặc biệt cố hết sức. Cuối cùng Lan Lăng lại thêm 100 cân, 4.700 cân. Lúc này đây, thực sự đặc biệt cật lực, hoàn toàn đạt tới cực hạn. Thế nhưng, hắn như cũ dơ lên 4.700 cân từ mục. Cho nên, Lan Lăng lúc này tu vi là cấp 4 sao đại ma vũ sĩ, khoảng cách 5 sao đại ma vũ sĩ, chỉ có nửa bước chi diêu. Từ thập cấp ma võ sĩ, đến 4 sao đại ma vũ sĩ. Thật là làm cho người không tưởng được, gần một quỷ vương nhãn, để Lan Lăng tu vi có khổng lồ như vậy đó đột phá. Vậy mộ của quỷ vương bên trong quỷ vương kiếm, có phải hay không ẩn chứa lại thêm năng lượng cường đại? HTTP, chuẩn, UA Toinet. Này nhìn qua, quỷ vương di tích cho Lan Lăng mang tới đột phá vậy mà so với thần long di tích, chắc là ma thần di tích như bước hơn nữa. Đương nhiên không phải như thế, thần long cùng ma thần, gần như rốt cuộc thế giới này hai người sáng thế thần một loại tồn tại, đương nhiên là trí cao vô thượng, là đỉnh cấp cường đại. Chỉ bất quá, bất kể là thần long di tích, hay là ma thần di tích, cũng là gián tiếp. Ví dụ như tấm gương ma vương, gần chẳng qua là ma thần quân vương một đạo ánh mắt. Ví dụ như đọa lạc chi mộng, gần chẳng qua là thần long một giấc mơ đẹp, hơn nữa trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm, năng lượng còn dư lại không gì sánh được. Mà long diễm di tích, còn có long lệ di tích, cũng không thần long thân thể cấu thành phần, gần chẳng qua là từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra năng lượng thể mà thôi. Nhưng mà, long diễm di tích duy trì toàn bộ huyết ngạn mê thành vô số năm năng lượng vận chuyển, dù cho cuối cùng năng lượng sắp hao hết thời điểm, như cũ còn nấu phạm toàn bộ biển máu. Mà long lệ di tích, đồng dạng là chống đỡ mấy đời loài người vương quốc, từ thượng cổ thần biển đế quốc, đến cận đại tộc Nham, hoàn toàn là thành lập ở long lệ di tích thượng, năng lượng của nó đã tiêu hao hết, tộc Nham văn minh cũng liền chung kết. Mà quỷ vương di tích, lần này là ánh mắt của nó, tiếp theo là của hắn bảo kiếm, cũng là nó trọng yếu cấu thành phần, chiếm bản thân nó năng lượng tỷ lệ đặc biệt cao, cho nên mới có thể mang đến khổng lồ như vậy đó đột phá. Viêm ma bộ lạc kiến thiết cuồng triều vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Hơn hết, hiện tại đã không còn là xây tòa thành, xây phòng ốc, mà là bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Ở trên tường thành chuẩn bị lan cây, điều đá, còn có đại quy mô mà tên. Khoảng cách lồng năng lượng biến mất, còn có 11 ngày. Toàn bộ người của viêm ma bộ lạc cũng xoa tay, chuẩn bị đánh một trận. Mặc dù ở trong lòng tất cả mọi người đều biết, 1.000 người tuyệt đối đánh không lại 3 vạn người, cho dù là bộ lạc cực mạnh quân cũng không dùng. Lúc này viêm ma bộ lạc không được 1.000 người quân đội, toàn bộ là ngoại tộc quân chuyển biến tới. Rất tinh nhuệ nhất chính là bộ lạc dã mã còn thừa lại hơn 10 tên cuồng chiến sĩ. Quá trình gần 3 tháng liều mạng công tác, liều mạng huấn luyện, viêm ma bộ lạc quân đội sức chiến đấu đã có thật lớn đề thăng. Nhưng nói thật, đơn thuần sức chiến đấu hay là không bằng chi mệ dạ cùng ăn ca ra bộ lạc tinh nhuệ. Này vốn phải là một hồi tuyệt vọng chi chiến, tất bại chi chiến. Nhưng không ai tuyệt vọng, không ai u ám. Bởi vì tất cả mọi người biết, Lan Lăng tù trưởng cùng ngươi bộ lạc dã mã tù trưởng đánh đấu qua, một khi thắng một trận chiến này, trên cái thế giới này liền không còn có bộ lạc dã mã, may mắn còn tồn tại hơn 100 tên bộ lạc dã mã võ sĩ muốn toàn bộ thêm vào viêm ma bộ lạc. Tất cả các huynh đệ cũng cảm thấy, tù trưởng Lan Lăng tuyệt đối không phải khẩu suất của ngôn người, hắn nếu nói có thể đánh thắng, vậy là có thể đánh thắng. Về phần đánh như thế nào thắng? Vậy huynh đệ môn cũng không biết, cho dù Lan Lăng đã không chỉ một lần sáng tạo qua kỳ tích. Lần đầu tiên, cùng bộ lạc dã mã trận chiến ấy, hắn chiến công vượt qua đô viêm, thu được 9 hơn 100 một người đầu công lao. Lần thứ hai, ngắn ngủi một tháng, tu vi ngay cả đột phá 11 cấp, ở trong quyết đấu chiến thắng không ai bị nổi đô viêm. Như vậy lần thứ ba, hắn cũng có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, lãnh đạo các huynh đệ đánh bại cồn sát tàng nguồn 3 vạn liên quân. Hiện nay, toàn bộ viêm ma bộ lạc chủ lưu tìm cách là như vậy. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể thắng. Tại sao? Bởi vì tù trưởng nói qua có thể thắng. Thế nào thắng? 1.000 đối với 3 vạn. Đánh như thế nào cũng không thể thắng, ngươi nói cho ta biết thế nào thắng. Ta làm sao biết, ta nếu như biết nói sao thắng, ta sẽ không làm thiết binh, ta làm tù trưởng. Cho nên, mặc dù sắp đến chiến đấu là 1.000 đối với 3 vạn, nhưng toàn bộ viêm ma bộ lạc như cũ khí thế ngất trời kiến thiết, cùng đợi đại chiến đến. Khoảng cách đại chiến thời gian, còn có 10 ngày. Ngày này, thèm nhỏ dãi tác ma cô gái tộc cận nhân ạ mộ tìm được rồi Lan Lăng. Tiểu Lăng, cục diện có chút không ổn. Ạ mộ nói. Lan Lăng không nói gì, ngươi còn không phải của ta Thầm Thầm, xin nhờ không nên dùng bậc đàn anh ánh mắt xem ta. Thế nào? Lan Lăng hỏi. Ạ mộ đặc biệt am hiểu dịch dung, cho nên bình thường xuất nhập quỷ vực thế giới, lẻn vào cồn Star Nguyên Liên quân đại doanh giữa thám thính tin tức, rốt cuộc Lan Lăng trinh sát. Võ công của nàng không tính là cao, thế nhưng tinh thần lực cũng không yếu. A Mộ nói, cồn Star Nguyên lại rút lui. Rút lui. Lan Lăng nói, nói cách khác 10 ngày sau, lồng năng lượng biến mất, hắn sẽ không dưới lệnh đại quân tiến công. Đối với... A Mộ nói, vì sao a? Lan Lăng nói, A Mộ nói, không biết, có lẽ là bởi vì người sáng tạo kỳ tích quá mức kinh người, hắn e sợ cho lại một lần nữa rơi vào người cạm bẫy. Lan Lăng không khỏi cau mày, đây không phải là tin tức tốt a. Hắn vốn định muốn nhất cử đem cổn Star Nguyên Liên quân tiêu diệt, sau đó nghênh đón phát triển hoàng kim thời hạn, nhanh chóng mở rộng. Với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi cục diện chính là bị vây khốn. Mặc dù có quỷ vương nhãn tinh thần năng lượng bổ sung, nhưng tấm gương ma vương lồng năng lượng cũng không phải vĩnh cửu. Cổn Star Nguyên nếu như lại vây khốn mấy tháng, lại một lần nữa hao hết tấm gương ma vương năng lượng, vậy Viêm Ma bộ lạc liền thật sự có ngập đầu thai ương. Cổn Star Nguyên vì sao lại một lần nữa rút lui? Nguyên bản hắn lời thề son sắt, 10 ngày sau quỷ vực thế giới lồng năng lượng vừa vỡ, hắn liền lập tức toàn quân xuất động, đem ngoại tộc quân chém tận giết tuyệt, đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Đó là bởi vì hắn nhận được một phong thư, đến từ thành giặc ca xạ cấp tín. Nữ nhi Lilian dùng tốc độ nhanh nhất, không trung tiếp sức đưa tới tín. Thế nào không trung ngự lực, chính là ở trên bản đồ đồng dạng nói thẳng tắp, sau đó để dọc đường bộ lạc vận dụng bằng sư truyền tin, gần 3 ngày liền từ thành giặc cả xạ đưa đến chỉ mẹ dạ bộ lạc. Từ đó có thể thấy được, làm tiểu giặc cả xạ vương tiểu thiếp có bao nhiêu sao huy phong. Lúc trước, trên đường những bộ lạc này người nào chim ngươi cồn Stang Nguyễn, mà hôm nay lại phải ngoan ngoan làm Lilian truyền tin. Trong thơ, Lilian nói cho cồn Stang Nguyễn, không nên khinh cử vọng động, tiếp tục vây khốn quỷ vực thế giới, đợi nàng bước tiếp theo hành động, nghìn vạn lần không nên rơi vào Lan Lăng cạm bẫy. Đương nhiên, Cổn Star Nguyên cũng không có đem lồng năng lượng muốn biến mất một chuyện nói cho Lilian. Lilian đó cho nên sẽ có nảy phong không đầu không đuôi tín, là bởi vì thôi sán tinh lệ, quỷ vương nhãn, thất thủ. Ở phách trong buổi họp, nàng cũng không có nhận ra Lan Lăng, nhưng nàng hay là bản năng cảm giác được bất an. Mặc dù nghĩ không có khả năng, nhưng nàng hay là lo lắng mua đi thôi sán tinh lệ người kia lại là Lan Lăng. Nàng vốn có dự định cướp giết người này, thật không ngờ lại bị Sa Ngôn công chúa bảo xuống. Lilian ở trong thơ cũng không có nói ra mình bất an cùng hoài nghi, bởi vì nàng nghĩ quá hoang đường, Lan Lăng căn bản không khả năng nhìn dặm xa xôi tới thành giặc cả xả mua thôi sán tinh lệ, hắn căn bản không nên biết thứ này. Thế nhưng, nàng lại sợ nhớ ra, cho nên chuyên môn viết một phong thơ cảnh cáo cha không nên khinh cử vọng động. Ta quyết định, tiếp tục vây khốn quỷ vực thế giới, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Cổn Star Nguyên nói. Cô gái xa mạn dẫn cơ nói, làm, tại sao? Không tại sao, này là quyết định của ta. Cổn Star Nguyên nói. Ản phỏn sổ sắc mặt run lên, cố tình tranh luận, lại không dám. Lúc này không giống ngày xưa, Cổn Star Nguyên nữ nhi đã trở thành tiểu man vương thiết thị, đã cao cao tại thượng. Cổn Star Nguyên nói, về phần đại quân tiếp tục vây khốn, cần lương thảo, ta sẽ. Hắn nói không phải nói dối. Lilian trở thành tiểu man vương thiếp thị sau đó, xung quanh thiên lý bên trong bộ lạc cũng tới tặng lễ, vô số tiền vàng, vô số lương thực, vô số thịt. Vốn có vô cùng chân quý muối ăn, bộ lạc bạch ngân không lấy tiền một loại mà đưa qua đây. Những chân quý muối, hôm nay đã bị dùng để ướp thịt khô. Ản phỏn sổ không người nói, ta hiển nhiên nghe lời huynh trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ khi Lilian trở thành tiểu man vương thiếp thị phía sau, Ản phỏn sổ liền không còn có chiếm đoạt chỉ mệ ra bộ lạc tìm cách. Ngược lại liều mạng định bỡ, nỗ lực theo chiến quang. Thế là, 3 vạn liên quân định rồi điệu. 10 ngày sau, dù cho lồng năng lượng biến mất, cũng tiếp tục vây khốn, không được liều lĩnh. Khoảng cách lồng năng lượng biến mất còn có 9 ngày. Ạ Mộ đi tới Lan Lăng trước mặt nói, hiện tại, Cổn Star Nguyên đã công khai hạ lệnh, 9 ngày sau dù cho quỷ vực thế giới lồng năng lượng biến mất, cũng không được tiến công, tiếp tục vây khốn. Lan Lăng cao mày, ở bên trong đặc bộ. Như vậy không được à, nếu như Cổn Star Nguyên thực sự rút lui. 9 ngày sau không tiến công, vậy Viêm Ma bộ lạc ngược lại muốn cảnh ngộ ngập đầu thai ương. Cổn Star Nguyên 3 vạn liên quân chỉ cần lại vây khốn 3-4 cái tháng, tấm gương ma vương năng lượng lại một lần nữa hoàn toàn dùng hết. Đương nhiên, trong quá trình này có thể luôn luôn không cần lồng năng lượng, như vậy năng lượng cũng sẽ không bị tiêu hao. Nhưng kể từ đó, Viêm Ma bộ lạc sẽ không có bất luận cái gì bảo vệ. Toàn bộ Viêm Ma là lãnh địa chính là đủ trên 100 dặm, chính là 1.000 người, đâu giữ được chứ tới. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm. Nào có ngàn ngày để phong cướp. Kể từ đó, toàn diện bị động chính là Viêm Ma bộ lạc, tất cả kiến thiết đều có thể bị ngừng, hơn nữa sĩ khí cũng sẽ bị kéo suy sụp. Mấu chốt là Viêm Ma bộ lạc mở rộng, cũng không thể nào nói đến. Hiện tại, vô số tộc cận nhân đều ở đây liên minh bạch ngân cảnh nội, trận to hai mắt chờ trận này đại chiến kết quả. Chỉ cần Lan Lăng thắng lợi, sẽ có vô số tộc cận nhân đến đây đầu nhập vào. Không thể như vậy, Cổn Stanguin kéo được nhận, chúng ta không kéo nổi. Lan Lăng như đinh chém sắt nói, nhất định phải để cho Cổn Stanguin như thì phát động tiến công. A Mô nói, chính là, muốn cải biến ý chí của hắn, rất khó. Lan Lăng nói, Cổn Stanguin người này, lòng dạ nhỏ mọn, vô cùng tâm tình hóa. Muốn để hắn lại một lần nữa cải biến ý chí, như thì phát động tiến công rất đơn giản, hoàn toàn làm tức giận hắn là được rồi. Thế nào làm tức giận hắn? A Mô hỏi. Lan Lăng nói, lại gian nàng lão bà một lần, lần này gian hết sau đó, trực tiếp đem nàng lão bà bắt đi. A Mô tức khắc vẻ mặt đỏ bừng, tối thối một mực, tắc ma thế này vĩ nạn chính trực đàn ông, tại sao có thể có Lan Lăng như vậy tà ác cháu trai? Này rõ ràng chính là phép khích tướng, có thể hay không để Cổn Stanguin nhìn ra kẽ hở? A Mô hỏi. Sẽ không, bởi vì ta lý do đặc biệt đầy đủ, là vì cứu mình nữ nhân của mình Ali, lại gian câu ly, chẳng qua là thuận tiện. Lan Lăng nói. A Mô suy nghĩ một lúc lâu, quả thực không hề kẽ hở. Lan Lăng là người điên, phát hiện mình phụ nữ lại một lần nữa rơi vào trì mệ ra bộ lạc phía sau, liền liều mạng đi cứu, sau đó sẽ một lần gian câu ly phu nhân, thậm chí trực tiếp đem nàng bắt đi. Kể từ đó, Cổn Stanguin chỉ sợ sẽ lửa giận ngút trời, mất đi sở có lý trí, lồng năng lượng một khi tán đi, liền lập tức toàn quân xuất động, phải Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Ta đồng ý. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, lần này ta chỉ mang ba người, thúc phụ, Đa Đạc, Đa Long, nửa đêm phía sau rời khỏi quỷ vực thế giới, đi trước chỉ mệ dạ bộ lạc. Lúc nửa đêm, Lan Lăng, Tắc Ma, Đa Đạc, Đa Long bốn người, cưới bốn con bằng sư trước từ trên đất bằng rời khỏi quỷ vực thế giới. Ba vạn đại quân rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn vây quanh Viêm Ma bộ lạc lãnh địa là không thể nào, đại quân giữa cuối cùng là có khe. Cách xa quỷ vực thế giới phía sau, bốn người mới cưới bằng sư, vô cánh bay cao, đi trước chỉ mệ dạ bộ lạc. Ba canh giờ phía sau, bốn người ở khoảng cách chỉ mệ dạ bộ lạc mười mấy dặm nơi ấy rớt xuống. Lan Lăng lẻ loi một mình đi trước chỉ mệ dạ bộ lạc suối nước nóng cấm địa, nếu như không có ngoài ý muốn, nhị phu nhân xỉ xỉ sẽ phải ở nơi nào. Quả nhiên, Lan Lăng mới vừa tiến vào suối nước nóng cấm địa, một tiếng thét kinh hãi, sau đó từ trong nước lộ ra một tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Nhị phu nhân xỉ xỉ, nửa người nửa rắn rất nhanh lội tới, đem Lan Lăng cuốn lấy. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng lửa nóng mãnh liệt qua đây. Khốn nạn, vương bắt đản, vừa đi lâu như vậy, để ta chịu đủ dày vò, lần trước gian câu ly cũng không có thăm dò ta, ngươi biết ta gần nhất suốt ngày cũng ngâm mình ở ấm áp, thậm chí ngay cả nữ nhân hình thái cũng duy trì không được, bị thiêu hủy phải hơn hiện ra nguyên hình mới thoải mái một số. Nàng chợt biến thành hoàn chỉnh phụ nữ, tuyệt mỹ thiên thể quấn vòng quanh Lan Lăng, điên cuồng mà hôn môi cắn mạnh. Ngay sau đó, hai người điên cuồng mà điên loan đảo phượng, ở trong nước kích động. Đủ hơn một canh giờ phía sau, nhị phu nhân xỉ xỉ trôi lơ lửng ở trong nước, ngụm lớn mà thở hổn hển, hưởng thụ gần như muốn chết vội dư vị. Câu ly ở nơi nào? A ly ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Không ở chi mệ dạ bộ lạc, ở một hai cũng không biết bí mật cứ điểm, câu ly đang điên cuồng đẩy đọa của ngươi A ly đâu? Nhị phu nhân xỉ xỉ dịu dàng nói, nàng rất sợ hãi ngươi cái người điên này lại mang theo cao thủ trở lại cứu A ly A. Lan Lăng nói, nàng không phải là bảy thiên la địa võng. Chờ ta tới sao? Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, thiên la địa vong ở quỷ vực thế giới bên kia, ở trong bộ lạc không có bao nhiêu cao thủ, chỉ có 3-4 ngàn quân đội. Lan Lăng nói, cái người bí mật cứ điểm ở nơi nào? Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, đương nhiên là ai cũng không biết nơi ấy à, chỉ có Cổn Stanguin cùng đại phu nhân biết. Ngươi chẳng lẽ không biết? Lan Lăng hỏi. Ta cho ngươi biết, có ích lợi gì chứ? Xỉ xỉ hỏi. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Xỉ xỉ nói, chờ ngươi tiêu diệt chi mệ dạ bộ lạc phía sau, muốn kết hôn ta làm nhị phu nhân. Lan Lăng nói, giao dịch này, chúng ta lúc trước không phải đã làm sao. Xì xì nói, lúc trước cái người không thấu đáo thể, hiện tại muốn hoàn toàn chứng thực, thành giao sao. Quả thực, lúc trước vậy cái giao dịch rất không rõ ràng, hiện tại liền đặc biệt minh xác, chỉ cần tiêu diệt chi mệ dạ bộ lạc, liền lấy nàng làm nhị phu nhân. Vẫn là nhị phu nhân, chỉ bất quá Cổn Stanguin có gần một nửa rốt cuộc bị nàng này nhị phu nhân khắc chết. Nàng có chút không rõ à. Một lời đã định. Lan Lăng nói. Nhị phu nhân tay ngọc vung lên, tức khắc mặt nước kết băng, nàng ở trên mặt băng vẽ nói, nơi này là chỉ mệ dạ bộ lạc, đi về phía tây nam 95 dặm, có một chỗ ngầm huyệt động, nơi đó là chỉ mệ dạ bộ lạc một bí mật cứ điểm, câu ly là ở chỗ này. Chỉ mệ dạ bộ lạc tây nam 95 dặm, Hắc Lang huyệt. Ở đây đã từng là Cổn Stanguin giấu tiền vàng bí mật cứ điểm, chỉ bất quá vì đủ lý lì án đô cưới. Cho nên nơi này tiền vàng bị móc sạch, này cứ điểm cũng liền hoang phế. Thỏ khôn có ba hang, như vậy bí mật cứ điểm còn có mấy cái. Vì sợ Lan Lăng tới cướp người, Câu Ly đem A Ly giấu ở đây. Lúc này, nàng đầy đọa A Ly đã mấy ngày mấy đêm, như cũng làm không biết mệt. Nàng liều mạng ở A Ly trên người phát tiết đối với Lan Lăng cựu hận, lúc này A Ly toàn thân để lại vết sẹo, bỏng, tiên thương, vết cát, cắn bị thương. Nàng gần như hấp hối, bị treo trên không trung, cả người để trần, tứ chi đại trương. Câu Ly một phen đốt đỏ thiết lạc ném ở trong nước, bởi vì A Ly có ngất đi. Rồi tỉnh nàng. Bên trên một cô gái võ sĩ dùng nước lạnh chợt rội ở A Ly trên mặt của. A Ly yếu ớt tỉnh lại, một phen ho khan, phun ra một búng máu bọt, rung giọng nói, giết ta, giết ta. Câu Ly cười lạnh nói, bí mật này cứ điểm, cũng chỉ có ta và phu quân biết, của ngươi Lan Lăng căn bản không khả năng tới cứu ngươi. A Ly nói, đây là ta bản thân tạo nghiệt, ta căn bản không muốn hắn tới cứu ta. Câu Ly nói, hành hạ lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm được rồi, kế tiếp. Sẽ ăn bữa tiệc lớn, ta đưa ngươi năm người đàn ông, năm cường tráng như là giống như dã thú đàn ông như thế nào. Ta muốn trả thù Lan Lăng, ta muốn cho nữ nhân của hắn bị năm một giống như dã thú đàn ông ba, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lời này vừa ra, A Ly tức khắc cảm giác được sợ hãi vô ngẩn, dùng hết sau cùng khí lực vùng vẫy, run giọng nói, giết ta, giết ta. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, năm người đàn ông gần chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Câu Ly nói, kế tiếp, ngươi biết như là rất hạ lưu ký nữ như nhau, bị vô số đàn ông giày vò. A Ly chợt một cắn lưỡi, sẽ tự sát. Thế nhưng một giây sau, trong miệng của nàng bị nhét vào một đám bố trí. Câu Ly làm sao có thể sẽ làm nàng tự sát đâu? Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Câu Ly cười lạnh nói. Tiếp tục, Câu Ly vỗ tay nói, vào đi, giống như dã thú các nam nhân, tiến đến đem điều này hồ ly tinh phụ nữ giày vò đến chết khiếp. Sau đó, một người nam nhân chậm rãi đi đến. Cổn Sát Nguyên vợ Câu Ly nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy quỷ một loại. Lan Lăng làm sao có thể lại ở chỗ này? Bí mật này cứ điểm ai cũng không biết, Lan Lăng tại sao lại biết? Lan Lăng, ngươi tới làm cái gì? Câu Ly hoảng sợ thất thanh nói. Đương nhiên là lại một lần nữa dạy vào ngươi. Lan Lăng cười lạnh nói. Chương 567, Cổn Sát Nguyên cuồng phun máu. Khai chiến. Mà lúc này A Ly cũng hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, nàng thật không có muốn để Lan Lăng tới cứu. Nếu như không có nữ nhi vậy một việc sự tình, nàng ở Viêm Ma bộ lạc lại phi thường khoái nhạc, mặc dù muốn đi theo những người khác cùng nhau làm việc, cùng nhau may vá y phục các loại, thế nhưng cuối cùng so với ở Chỉ Mệ Dạ bộ lạc ăn không ngồi rồi. Đang cùng Lan Lăng cảm tình giữa, nàng đem mình đặt ở cực độ yếu thế địa vị, ít dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Cho nên bị nữ nhi hãm hại, lại một lần nữa rơi vào Câu Ly trong tay thời điểm, nội tâm của nàng đã sớm bỏ qua. Cũng không cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì đau xót lớn lao cho tâm chết. Nữ nhi ruột thịt vậy mà đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Thật không ngờ, Lan Lăng thực sự tới cứu. Trong nháy mắt, không biết là mừng như điên, hay là kích động, tất cả tâm tình xông lên đầu, A Ly trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lan Lăng đi tới tỷ nữ bên người, chật lột xuống quần áo nàng. Cái người tộc giặc cả xạ tỷ nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân cũng đang phát run, ở quần áo bị lột mất thời điểm, không biết là hưng phấn hay là sợ hai bản thân hôn mê bất tỉnh. Lan Lăng nếu không có người bên ngoài mà đem A Ly để xuống, dùng quần áo đem nàng để lại vết sẹo thân thể gói kỹ. Lúc này, Câu Ly mới từ hoàn toàn trong rung động tỉnh táo lại, hỏi, ngươi là làm sao biết nơi này? Cái chỗ này trừ ta và thủ trưởng, không có ai biết. Lan Lăng cười lạnh nói, đây chẳng qua là ngươi nghĩ như vậy mà thôi, ở bó lớn tiền vàng trước mặt, không ai không mở miệng. Câu Ly chợt rút ra lợi kiếm, lạnh nhạt nói, dù cho ngươi tìm được rồi thì tính sao? Chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Lan Lăng lui ra phía sau một, tắc ma đi đến. Đa Đạc cùng Đa Long ở bên ngoài trông coi. Câu Ly nhìn thấy Tắc Ma, không khỏi kinh hô, Lan Lăng ngươi bị điên thật sao? Vì một hèn hạ phụ nữ, vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Này quan tâm chút có điểm kỳ quái a. Tiếp tục, Câu Ly lạnh giọng nói, Tắc Ma, ngươi chẳng lẽ muốn giúp đỡ Lan Lăng làm ác sao? Đừng quên, ta đã từng là của ngươi nữ chủ nhân. Tắc Ma lạnh nhạt nói, có chút thời điểm, đi tả sự tình, vì cũng là chính nghĩa. Đương nhiên, đây không phải là lý do. Lý do là Lan Lăng là của ta thủ trưởng, ta hiện tại phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Sau đó, Tắc Ma rút kiếm ra, trận cùng Câu Ly đánh nhau. Ba chiêu, gần ba chiêu, Câu Ly kiếm trực tiếp đã bị đánh bay. Lúc đó, Đa Đạc cùng Đa Long hai người chiến đấu Câu Ly một người, còn đấu hơn 10 chiêu. Hôm nay, Câu Ly gần chỉ chống đỡ ba chiêu. Quả thật, Tắc Ma phi thường cường đại, nhưng xét đến cùng hay là bởi vì Câu Ly khí thế đã hư. A Câu Ly từng tiếng kêu thảm, tứ chi gân mạch. Toàn bộ bị Tắc Ma dùng cậy mạnh sai mở, trong lúc nhất thời trực tiếp than thế trên mặt đất, mất đi bất kỳ chiến đấu nào lực. Mấy ngày nay chịu đủ dày vò, cho nên câu ly gầy một số. Nhưng vóc người như cũ bốc lửa được gần như khoa trường, so với trước đây đà to lớn ngang ngược, hình như hơn nữa đường cong lộ. Tắc ma bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Hắn đây quả thật là rốt cuộc giúp người xấu làm điều ác, Lan Lăng làm cho cồn Star Nguyễn phụ nữ, thế nào cũng không tính là chính nghĩa. Chỉ bất quá. Lúc này, còn phần cái gì đúng sai? Tắc ma sau khi rời đi, toàn bộ bên trong động chỉ có té xỉu tỷ nữ, té xỉu Ali, Lan Lăng cùng câu ly bốn người. Cái huyệt động này bị nghỉ ngơi và hồi phục rất hoa lệ, thậm chí trên mặt đất cũng cửa hàng ra thú thảm. Lan Lăng dần dần hướng câu ly đi tới, nhìn nàng lồi lom phập phồng làm tức giận thân thể mềm mại. Ngươi làm gì? Không nên tới, không nên tới, câu ly thét to. Thế nhưng không biết tại sao, ánh mắt của nàng lại như là ngọn lửa như nhau, càng đốt càng tràn đầy, sâu trong nội tâm của nàng tràn đầy khát vọng. Lan Lăng đi tới trước mặt nàng, cao cao tại thượng nhìn xuống nói, ta giỏi nhìn mắt hơn hết, chính là của các ngươi này cái đuôi, không phải không muốn. Dứt lời, Lan Lăng lợi kiếm chợt múa qua. Á câu ly một phen thê lương kêu thảm thiết. Nàng tộc giặc cả xa người tượng trưng, cái kia cái đuôi trực tiếp bị tận gốc cắt mất. Ở thành giặc cả xạ nàng phát hiện, đã có rất nhiều thượng tầng tộc giặc cả xạ nữ tử cắt mất cái đuôi, vì nhất định hơn nữa như là nhân loại một số. Đây thật là vô lý sự tình, toàn bộ tộc giặc cả xạ lãnh địa cũng coi thường tộc cận nhân, coi như lưỡng cước dương một loại. Thế nhưng, những thượng tầng tộc giặc cả xạ nữ tử vì lại thêm giống nhân loại mỹ nhân, ngược lại cắt mất cái đuôi. Điều này làm cho Lan Lăng nhớ lại mãn thanh nhập chủ vùng Trung Nguyên Vương Triều phía sau, tất cả mọi người muốn giữ tóc đuôi sam. Hơn nữa không phải trên TV thấy cái loại này coi như thấy qua bím tóc lớn, mà là bím tóc nhỏ như đuôi chuột của nhà Kim, đỉnh đầu cạo sạch toàn bộ bóng lưỡng, chỉ chừa nho nhỏ một chút tóc, bé như là đuôi chuột, cực kỳ xấu xí. Vì nhất định để toàn bộ người Trung Quốc quên bản thân trước kia hoa phục người Hán thân phận. Nhưng mà, Mãn Thanh Hoàng đế mình cũng nghĩ loại này đuôi chuột kim tết rất khó xem, bản thân ngược lại lưu cắt đuôi tóc, cũng không có trưởng kiếp cạo đầu góc tóc. Vậy cũng là trong miệng kêu không nên, thân thể cũng rất thành thực ví dụ. Ma tộc cái đuôi chặt đứt phía sau, là không chảy máu. Kể từ đó, quả nhiên thuận mắt sinh ra, thắt lưng ngông đường con khiến người ta say mê. Sau đó, Lan Lăng tiến lên đem câu ly đấy đà nóng bỏng thân thể nhắc tới, một phen theo như ở trên bàn, lại một lần nữa. Bên trong câu ly phát sinh từng đợt kêu thảm thiết, bên ngoài đa đặc cùng đa long mặt tướng mạo dòng nó, mà tác ma đã sớm đi xa. Đa long nói, cổn sát ta nguyên đại khái lại tức điên nữa. Đa đặc gật đầu, khẳng định tức điên A. Khẳng định tức giận đến ba thi thần bạo khiêu. Đa Long nói, nếu như đánh thắng, chúng ta bộ lạc Dạ Mã thực sự muốn hoàn toàn đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc. Nhận thức. Một tù trưởng thế này. Đa Đặc nói, còn có thể ai đây? Qua một lúc lâu, Đa Long nói, đại ca, này thanh âm nữ nhân bất thường à, nàng đây là đang kêu thảm thiết, hay là đang sướng tê người? Bộ lạc Dạ Mã tù trưởng Đa Đặc nói, ai, mặt trắng nhỏ nhất định nổi tiếng, còn Star Nguyên lần này là vợ ngoại tình thật rồi. Một lúc lâu sau, Lan Lăng bốn người cưỡi bằng sư rời khỏi, cứu đi Ali, đem cổn Star Nguyễn lao bà chói gô cũng cùng nhau mang đi, kể cả cái người ngất tỷ nữ, cũng nhất định mang đi. Cẩn thận từng ly từng tí ở cổn Star Nguyễn đại quân kẽ hở giữa quay trở về Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng có chút không dám xem Ali vết thương trên người, bởi vì hắn sợ hãi lương tâm của mình sẽ phải chịu khiển trách. Mà Ali sau khi tỉnh lại, luôn luôn thâm tình nhìn hắn, tràn đầy sùng bái cùng ý nghĩa yêu thương, đây càng thêm để Lan Lăng có chút thấy náy. Ali bị bắt đi trước tiên, Lan Lăng không nghĩ đi cứu nàng. Cổn Star Nguyên rút lui bản thân, vì làm tức giận hắn, để hắn đúng hạn phát động công kích, Lan Lăng mới đi cứu Ali. Mấy ngày này nàng chịu đủ đầy đọa, hoàn toàn là vì mình. Nhìn nàng không muốn xa rời ánh mắt, Lan Lăng nhẹ nhàng sờ một chút gương mặt của nàng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm một loại dược, sẽ không để cho trên người ngươi lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Ali nhu thuận mà gật đầu. Sau đó, đi nạ dẹ dặt làm Ali toàn thân bôi thuốc. Trong miệng một bên nguyền rủa, trong mắt một bên rơi lệ. Lan Lăng mang theo Ali cùng câu ly từ hát sói huyệt động sau khi rời khỏi. Từ cách đó không xa đống đất chui ra một bóng đen, nó rốt cuộc một sủng vật, cũng coi như là một người. Mặt tộc nhân, đây là thế giới man hoang đặc biệt hiếm có một chủng tộc. Bọn họ thân cao không đủ hai thước, so với người lùn còn muốn thấp bé, hơn nữa đỉnh đầu rất nhọn. Đây là thế giới man hoang phi thường cường đại một chủng tộc, cũng là thế giới man hoang nhỏ yếu nhất một chủng tộc. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì mỗi một vạn trong mặt tộc gặp phải một tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ sẽ trở thành cường đại nhất thú ngữ giả, có thể điều khiển chim bay cá nhảy. Thế nhưng tuyệt đại bộ phân mặt tộc nhân cũng là nhỏ yếu không chịu nổi. Hơn hết, cũng đúng là bọn họ nhỏ yếu, có thể dùng chúng nó ngược lại có thể sinh tồn xuống, bởi vì chúng nó ăn quả mọng có thể hỏa, ăn lá cây, rễ cây cũng có thể sống, hơn nữa đối kỳ hắn giống không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, then chốt thịt của bọn họ đặc biệt khó ăn. Mỗi một tên mạt tộc nhân, cũng là trời xanh hài lòng kết quả, bộ óc giản đơn, chút nào không hiểu được giả dối, có thể thảo nhân hài lòng, cho nên rất nhiều mạt tộc nhân liền trở thành sủng vật. Cổn Star nguyên vợ câu ly, thì có như vậy một mạt tộc nhân sủng vật, tên gọi Cát Cát. Ở cảm giác nguy hiểm đã tới thời điểm, Cát Cát thật nhanh lui đến bên trong huyệt động, sau đó nghe được hết thảy phát sinh, mắt thấy hết thảy phát sinh. Nữ chủ nhân lại một lần nữa bị người xấu ngủ, đồng thời lúc này đây bị bắt đi. Mà cái người đầu sỏ gây nên, hay là Lan Lăng. Xác định an toàn sau đó, Cát Cát thật nhanh ở trong rừng rậm qua lại không ngớt, hắn muốn đi nói cho nam chủ nhân Cổn Star nguyện, mặc dù nam chủ nhân một chút đều không thích vui mừng hắn. Từ hắc sói huyệt động đến Cổn Star nguyện đại quân doanh địa, có chừng hơn 300 dặm. Mặt tộc nhân Cát Cát mới 50 mấy cm, chân rất ngắn rất ngắn, mặc dù hắn chạy trốn rất nhanh, nhưng tốc độ hay là rất chậm. Hơn nữa, thế giới man hoang nguy cơ từ phía, không biết có bao nhiêu hung cầm manh thú. Hơn hết hoàn hảo, Cát Cát có mặt tộc nhân ra khỏi địch đòn sát thủ, đó chính là đánh giám. Một chiêu này như trồn, chỉ bất quá mặt tộc nhân thí so với trồn có thể thối hơn nhiều, nghe thấy sau đó gần như muốn cho người ngất. Lộ trình thực sự quá xa, hơn nữa còn lạc đường nhiều lần, này hơn 300 dặm đường. Cát Cát đi 7 ngày 7 đêm, đây cơ hồ phải hắn lui nằm út sớp. Thật vất vả tìm được Cổn Star nguyên đại quân doanh địa phía sau, hắn trước tiên đã bị bắt được. Ta là tù trưởng phu nhân sùng vật, ta là tù trưởng phu nhân Cát Cát. Mặt tộc nhân Cát Cát liều mạng vùng ấy. Thế nhưng, Cát Cát vận khí không tốt, xông vào chính là án phòn sổ quân doanh. Anca gia bộ lạc binh sĩ nào biết đâu rằng câu ly có thế này một sùng vật à, bọn họ chỉ biết là mỗi một tên mặt tộc nhân cũng rất đáng giá, có thể bán mười mấy tiền vàng. Bởi vì, mặt tộc nhân là trời xanh tên hề cùng sủng vật. Cho nên, bọn họ muốn đem Cát Cát nhốt ở trong lồng mặt. Tức khắc, Cát Cát hô lớn, tù trưởng phu nhân không gặp rồi, nàng lại bị Lan Lăng ngủ, nàng còn bị bắt đi rồi. Lời này vừa ra, tức khắc xung quanh tất cả binh sĩ cũng nghe thấy được, tức khắc ngây dại, sau đó nổ tung. Ngươi nói tù trưởng phu nhân là ai? Một tên ăn ca gia binh sĩ hỏi. Đương nhiên là của ta nữ chủ nhân, câu ly phu nhân, các ngươi mau để ta đi gặp tù trưởng. Nhanh đi đem ta nữ chủ nhân cứu trở về tới. Cát Cát lớn tiếng nói. Lúc này, khoảng cách quỷ vực thế giới lồng năng lượng biến mất, gần còn có một ngày. Cổn Star Nguyên đang trung quân trong doanh trướng làm sao cùng quyết nghị, đang làm sao cùng tổng kết lên tiếng. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn duy trì liên tục vây khốn, Lan Lăng tặc tử quỷ kế đa đoan, cần phải không nên rơi vào bẫy dập của hắn. Cho nên, dù cho cái lồng năng lượng này biến mất, cũng không nên khinh cử vọng động, phải tỉnh táo, muốn bình tĩnh. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta tiếp tục vây khốn một tháng, hai tháng, ba tháng, Lan Lăng cái người ngụy viêm ma bộ lạc sẽ bất chiến tự tan. Thắng lợi, nhất định thuộc về chúng ta. Bởi vì nữ nhi của hắn trở thành tiểu man vương thiếp thị, cho nên Cổn Star nguyện lớn nhất, hắn nói như thế nào, mọi người đương nhiên làm như thế nào. Mà ngay tại lúc này, một tiểu hắc ảnh vọt vào. Mặt tộc nhân Cát Cát la lớn, Cổn Star nguyện chủ nhân, không xong, không xong. Lan Lăng đem Ali cứu đi. Lan Lăng càng làm nữ chủ nhân ngủ, Lan Lăng đem nữ chủ nhân bắt đi, ngươi nhanh đi cứu nàng. Cái gì là trên thế giới rất chuyện bi thảm, đó chính là lao bà bị người ngủ. Cái gì là trên thế giới rất chuyện bi thảm, đó chính là lao bà lần thứ hai bị cùng một người ngủ, còn bị bắt đi. Cái gì là trên thế giới cực kỳ rất chuyện bi thảm, đó chính là lao bà lần thứ hai bị người ngủ, hắn vẫn người cuối cùng biết đến. Hiện tại toàn bộ doanh địa, 3 vạn liên quân đều biết, Cổn Star nguyên lao bà câu ly lại một lần nữa bị Lan Lăng ngủ. Nhưng lại bị bắt đi. Tu trưởng Cổn Star nguyên đỉnh đầu, đã không phải là màu xanh lá cây, mà là xanh ngọc bích, thảm xanh biếc. Nghe thế một tin dữ phía sau, Cổn Star nguyên đầu tiên là như là sét đánh một loại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thật là sấm sét đánh một loại, trong nháy mắt đem Cổn Star nguyên đánh che, để hắn lập tức không phản ứng kịp. Thật là ý nghĩ trống rỗng, cái lỗ thai một phen nổ vang. Đủ một lúc lâu, nhìn thấy trong doanh trướng rất nhiều người tràn ngập đồng tình ánh mắt phía sau, Cổn Star nguyên mới có hơi tỉnh táo lại. Sau đó, rõ ràng nghe được xảy ra chuyện gì. Lan Lăng đi cứu Ali, đem hắn Cổn Star nguyên lao bà lại một lần nữa ngủ, nhưng lại bắt trở về đi ngủ. Cổn Star nguyên ngực một phen cuộn, một ngụm máu tươi sẽ dâng lên ra. Lan Lăng, 4. Mẹ ngươi. Tu trưởng Cổn Star nguyên dùng hết tất cả phẫn nộ, tất cả cứu hận, mắng ra một câu nói này. Tiếp tục, Cổn Star nguyên không nói hai lời, chạy ra khỏi lều trại. Sau đó, hắn nghe được xung quanh tất cả binh sĩ đều ở đây đàm luận chuyện này. Tu trưởng lão bà lại bị Lan Lăng ngủ, lần này còn bị bắt. Tu trưởng lão bà vóc người bốc lửa như vậy, rơi vào Lan Lăng trong tay mỗi ngày còn chưa ngủ 18 lần, ngủ được nàng cuộc sống không thể tự gánh vác a. Đừng sau đó phóng đã trở về, còn mang một cái thai a. Tức khắc, Cổn Star Nguyên hơn nữa đầu căng muốn nứt ra, hắn không nói hai lời cởi bằng sư, bay đi giam giữ Ali Hát Sói huyệt động. Gần hơn một giờ liền bay đến. Sau đó, ở bên trong gặp được xé nát quần áo, là tơ lụa. Toàn bộ chỉ mẹ dạ bộ lạc, chỉ có lao bà hắn có váy lụa. Không sai, nàng lao bà lại bị ngủ, còn bị bắt đi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Cổn Star Nguyên lúc này nội tâm lửa giận cùng cứu hận. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung nội tâm hắn vô biên khuất nhục. Nữ nhi trở thành tiểu man vương thiếp thị mang tới đắc ý cũng biến mất sạch sẽ. Cái gì không nên khinh cử vọng động? Cái gì phải tinh táo? Cái gì không nên rơi vào Lan Lăng cạm bẫy? Cái gì tiếp tục vây khốn? Toàn bộ bị ném đến lên chín tầng mây. Bay trở về đến lớn quân doanh mà phía sau, trôi lơ lửng trên không trung tù trưởng Cổn Star Nguyên cả tiếng gào thét hạ lệnh. Sau khi trời sáng, quỷ vực thế giới lồng năng lượng vừa vỡ. Đại quân lập tức xung phong liều chết đi vào, đem Lan Lăng cùng ngoại tộc quân tạp chủng chém tận giết tuyệt. Khai chiến, khai chiến. Lan Lăng cầu tặc, ta nhất định phải ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Chương 568, đại chiến bắt đầu. Hoa lệ tàn sát. Khoảng cách Hừng Đông còn có 3 canh giờ. Viêm Ma bộ lạc trừ cô bé bên ngoài, đã không người ngủ yên. Khí thế ngất trời kiến thiết cũng đã kết thúc, toàn bộ bộ lạc mặc kệ nam nữ lao hấu, toàn bộ đứng lên tường thành. Tinh nhuệ chiến binh ở phía trước, già yếu đứng ở phía sau. Tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong tay còn nắm binh khí. Hiện tại tất cả mọi người biết, còn có 3 canh giờ, lồng năng lượng sẽ tán đi, đại chiến sẽ bùng nổ. Mấy vạn cây số vương trên đất mọi người, nhất là vô số người lưu vong, vô số mất đi bộ lạc tộc cận nhân, cũng cùng đợi một trận chiến này, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Viêm Ma bộ lạc. Chỉ cần thắng một trận chiến này, Viêm Ma bộ lạc sẽ tiến nhập cấp tốc mở rộng, liền sẽ bắt đầu bay lên. Lan Lăng không có ở trên tường thành, mà là đang ăn cơm. Ngươi không thắng được. Tu trưởng phu nhân Câu Ly lẳng lặng nói, ngươi mặc dù là một người điên, là một thiên tài, một mình ngươi có thể bắn chết hơn 1.000 người, thế nhưng ngươi không thắng được. Nàng đã bị uống nào đó thần kinh độc dược, khoảng chừng cũng chỉ còn lại có bước đi cùng giơ tay lên khí lực. Chuyện của tôi. Jotnet HTTP. Hơn hết nhắc tới cũng kỳ, bị bắt đến Viêm Ma bộ lạc sau đó, nàng khí sắc ngược lại khá hơn nhiều. Gặp quỷ chính là, bị Lan Lăng lên sau đó, nàng vậy mà cũng biến thành tuổi còn trẻ đẹp. Lan Lăng ngụm lớn mà ăn thịt dê, uống rượu trái cây, tiếp tục túi đầu không nói. Ngươi không nên hy vọng xa vời đem ta làm người bản chất, Cổn Star Nguyên sẽ không bởi vì ta trở lui binh. Câu Ly cười lạnh nói, ta bị ngươi làm bẩn sau đó, đang trước mặt người khác, hắn đối với ta che chở gấp đôi, thế nhưng riêng tư sau đó hắn một câu nói cũng không có nói với ta, cũng không thèm liếc mắt nhìn ta. Lan Lăng nói, hắn đang thống hận ngươi vì sao không tự sát. Vì sao không cần vừa chết tới giữ gìn hắn tôn nghiêm? Ta tại sao muốn đi tìm chết? Câu Ly lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi vô năng không bảo vệ được nữ nhân của mình, lại muốn phụ nữ tự sát. Thế giới man hoang có thể còn chưa có vì danh lễ mà chết đi phụ nữ. Lan Lăng nhún vai. Tiếp tục, Câu Ly nói, ngươi thả ta, chờ ngươi chiến bại sau đó, ta bảo vệ nữ nhân ngươi cùng nữ nhi tính mạng. Ánh mắt của nàng đặc biệt chăm chú. Đi nạ ở một bên làm Lan Lăng rót rượu, nghe Câu Ly nói hoàn toàn thờ ơ. Ăn uống no đủ phía sau, khoảng cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ. Ngươi không đi ngủ sao? Lan Lăng hỏi Đi Nạ. Ngủ không được. Đi Nạ nói. Lan Lăng tiến vào trước ngực của nàng cầm, nói, nếu ngủ không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hoàn hảo. Sau đó, Lan Lăng cắt quần áo nàng, ngay cửa hàng gia thú trên mặt đất hoàn hảo. Đi Nạ một bên hầu hạ, một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Cổn Star Nguyên vợ Câu Ly. Câu Ly tức giận đến cả người run, lại từng đợt tâm phiền ý táo. Trong cơ thể hình như cháy một loại. Đủ hơn nửa canh giờ phía sau. Đi Nạ mặt đỏ bừng làm Lan Lăng tắm rửa, mặc vào hoàn toàn mới chiến bào. Tất cả hoàn tất phía sau, khoảng cách Hừng Đông còn có 1 canh giờ. Ta đi chiếu cố cô bé cùng Ali, phu quân cẩn thận. Đi Nạ mặc vào hoàn toàn mới quần áo nói. Nàng cũng không biết bản thân vì sao phải mặc hoàn toàn mới quần áo, hình như nghĩ hôm nay là một đại nhật tử. Ừm. Lan Lăng nói. Đi Nạ đang mặt Lan Lăng hôn một cái nói, phu quân cẩn thận. Ta. Trong bụng ta có. Lan Lăng thân thể run lên, trong mắt tuôn ra sự vui mừng. Ngay sau đó nhớ lại mình những hài tử khác, nhất là Phục Yên Nhi cùng Quy Cần Thược cái bụng đứa nhỏ. Phu quân, các nhân tử có thiên tương, đứa bé ca ca các tỷ tỷ, nhất định sẽ bình an vô sự. Đi Nạ ôn nhu nói. Lan Lăng trong lòng có một nhẹ nhàng. Nếu như một nữ nhân quá yêu một người nam nhân, gần như từ hắn một biểu tình, một ánh mắt là có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Trước Nại Nhi, bây giờ Đi Nạ. Mặc dù trước mắt Đi Nạ dung mạo so ra kém Nại Nhi, thế nhưng nàng có một quả toàn tâm toàn ý mê luyến Lan Lăng tâm. Mà Lan Lăng, nhưng không có yêu nàng như vậy, điều này làm cho hắn lại một lần nữa sinh lòng hổ thẹn. Tim của hắn, hắn yêu, hình như bất cứ lúc nào Chi Nghiên một kiếm kia, cũng trực tiếp bị đâm thủng mang đi. Lan Lăng cố sức ôm nàng thân thể mềm mại, hôn mùi của nàng, nỗ lực liều mạng tìm về mình lòng chịu mến. Mà Đi Nạ lúc này lại nghĩ vô cùng hạnh phúc. Nàng đương nhiên biết, Lan Lăng không yêu nàng như vậy, thậm chí không thế nào yêu nàng, chắc là đang thế giới man hoang căn bản cũng không có hắn thật nữ nhân yêu mến. Bằng không, Lan Lăng cũng sẽ không ở trước mặt nàng đi ngủ Ali, đi ngủ Lý Lị Ản, đi ngủ Câu Ly. Nhất là Lý Lị Ản cùng Câu Ly, bị ngủ sau đó, lại tùy ý ném qua một bên. Thậm chí Ali, nếu như không phải là bởi vì cần, hắn thậm chí cũng sẽ không đi cứu giúp. Nhưng Đi Nạ hay là vô cùng đáng yêu hắn, thậm chí lại thêm thương hắn, nỗ lực muốn dùng bản thân ôn nhu và ý nghĩa yêu thương, đi vớt lên nội tâm hắn bị thương. Chí ít, người đàn ông này rất quan tâm bản thân. Lần này đại chiến, nàng sẽ không lên sân khấu, như cũ cùng lần trước như nhau, nàng lại ở lại cô bé bên người bảo hộ. Đi Nạ đi bảo hộ cô bé cùng Ali. Câu Ly hai tay bị trói cột, bị Lan Lăng nắm hướng đi tường thành. Nữ nhân này không xứng với ngươi. Đông nhiên Câu Ly nói. Lan Lăng cười nói, lẽ nào ngươi xứng với? Ngông lớn thì ngon sao? Sau đó, Lan Lăng ngả ngớn mà nhéo ngông nàng một phen. Câu Ly thân thể run lên, gần như muốn run run té lăn trên đất. Câu Ly nói, ngươi đem ta mang theo tường thành, dự định làm cái gì? Ngay trước mặt cổn sát tạ nguyên làm nhục ta sao? Hy vọng không nên rơi xuống bước này. Lan Lăng nói, ngươi tên cầm thú này, không chết tử tế được. Câu Ly nổi giận mắng. Lan Lăng nói, mang ngươi lên thành bức tượng. Chẳng qua là cho ngươi tận mắt xem, ta là thế nào đánh bại chồng ngươi. Nam mơ, làm của ngươi ban ngày lớn mơ. Câu Ly nghiêng đầu qua chỗ khác, nước bọt trực tiếp thổ đàng mặt Lan Lăng. Lan Lăng biến sắc, lạnh lùng nói, qua đây, đem mặt của ta liếm cho sạch, bằng không ta đem ngươi cởi chuồng, tứ chi mở, kéo theo trên tường thành, để Viêm Ma bộ lạc, Chỉ Mệ Dạ bộ lạc, Ăn Ca Gia bộ lạc tất cả nam nhân cũng nhìn thấy rõ ràng, ta nói được thì làm được. Câu Ly sắc mặt run lên, nói, ngươi nằm mơ. Lan Lăng tiến lên, chợt bắt được quần áo nàng, trực tiếp xé mở. Không nên, không nên. Câu Ly kêu khóc nói, như vậy lời của ta trừ chết không có đường khác người. Sau đó, Câu Ly khóc, đem mặt Lan Lăng dùng miệng liếm sạch sẽ. Không tự trọng. Lan Lăng lạnh nhạt nói, tù trưởng, tù trưởng. Nhìn thấy Lan Lăng qua đây, Viêm Ma bộ lạc bọn binh sĩ đều đứng lên, hướng phía Lan Lăng hành lễ. Nhìn thấy trong tay hắn nắm Câu Ly phu nhân, không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn trong lòng thống hận Câu Ly, nhưng thấy đến Lan Lăng lôi kéo nàng lên thành bức tượng, vẫn có một loại cảm giác quái dị. Lan Lăng nói, các ngài huynh đệ, các ngươi đều biết trong tay ta nắm nữ nhân này, nàng gọi Câu Ly, là cổn sát ta nguyện vợ cả vợ. Đã từng làm nhục các ngươi, chúng tên các ngươi, thì có nàng một phần tử. Mọi người đều biết, ta ngủ qua nàng. Hai lần. Tức khắc, Câu Ly thực sự xấu hổ muốn chết. Mà Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ, tâm tình lại đặc biệt phức tạp. Lúc trước đang Chỉ Mệ Dạ bộ lạc, Lan Lăng ngủ cổn sát ta nguyện phu nhân, bọn họ cảm thấy rất thông khoái. Mà bây giờ, Lan Lăng nắm nàng lên thành bức tượng, bọn họ đã cảm thấy có chút không được tự nhiên, không quá thông khoái. Bởi vì, bọn họ bây giờ là Viêm Ma bộ lạc chủ nhân, đang nhà mình xuất hiện loại chuyện này, phảng phất có chút không tốt. Nhưng là, đó là đang địch nhân trên địa bàn, có thể thỏa thích giết địch nhân của chúng ta, chiếm hữu bọn họ phụ nữ, đoạt đồ của bọn họ. Cổn sát ta nguyện nói, hôm nay, đây là Viêm Ma bộ lạc, đây là chúng ta nhà của mình, tuyệt đối không cho phép như vậy xấu xí sự tình phát sinh, dù cho nàng là kẻ thù. Ngày hôm nay, ta mang theo nàng lên thành bức tượng, không biết dùng nàng làm người bản chất, sẽ không đối với nàng làm ra bất luận cái gì nhục nhã việc, lại không biết dùng nàng hiếp bức cổn sát ta nguyện. Lan Lăng lớn tiếng nói, ta mang theo nàng lên thành bức tượng, chính là muốn để cho nàng nhìn tận mắt, ta là như thế nào đánh bại trượng phu của nàng. Lời này vừa ra, Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ cùng kêu lên hô to. Sự lo lắng của bọn họ buông xuống, không biết vì sao, bọn họ rất lo lắng Lan Lăng lại lợi dụng Câu Ly làm người bản chất uy hiếp Cổn Sát Ta Nguyện. Có mình Viêm Ma bộ lạc phía sau, bọn họ thì có vinh dự cảm xúc, không muốn dùng xuống dưới ba lạm chiêu thuật đánh thắng chiến tranh. Hơn nữa, Lan Lăng trong lời nói, biểu đạt thắng lợi lòng tin, đây là bọn hắn rất muốn nghe được. Tu trưởng, chúng ta 1.000 người, đánh bọn họ 3.000 người, có thể thắng sao? Một sĩ binh hỏi. Đương nhiên có thể thắng, không thắng ta còn đánh giám A. Lan Lăng cười nói. Tức khắc, mọi người cười dần dần. Vậy, chúng ta đánh như thế nào thắng 3.000 người A, ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được a. Tên lính này là một khờ người. Lan Lăng Dương cả giận nói, một hồi ngươi sẽ không mở to hai mắt xem a, nếu như ngươi có thể nghĩ ra được, ngươi tới làm tù trưởng, để ta làm tiểu binh được rồi. Đang Lan Lăng vui cười tức giận mắng giữa, Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ tâm tình khẩn trương hễ quét là sạch. Khoảng cách Hừng Đông còn có nửa canh giờ. Còn có hai khắc đồng hồ. Còn có một khắc đồng hồ. Chiến trường quan chỉ huy Tác Ma chợt đứng dậy, quát lớn, dự bị, nhận. Tức khắc, toàn bộ ngồi dưới đất Viêm Ma bộ lạc binh sĩ toàn bộ đứng dậy. Xếp thành hàng, tiến nhập vị trí chiến đấu. 1000 tên chiến binh, toàn bộ tiến nhập mình vị trí chiến đấu. 500 thước tường thành, mỗi người phòng thủ 2 thước. Lan Lăng, Tác Ma dẫn đầu hơn 10 tên cuồng chiến sĩ, cũng làm đao nhọn bộ đội, nơi đó có nguy hiểm liền đi nơi đó. Mấy trăm tên già yếu phụ nữ và trẻ em, tại hậu phương chuẩn bị vận chuyển điều đá, lan cây, tên vân vân. Mỗi người, cũng cắt ti kỳ trước. Đa Đạc, Đa Long, Đa Nịnh dẫn đầu hơn 10 cuồng chiến sĩ ngồi cưỡi bằng sư, phòng bị địch nhân đến tự không trung tiến công. Lan Lăng cũng có một bằng sư, đến khi chân chính chiến đấu phát sinh thời điểm, chiến đấu của hắn địa điểm khả năng trên không trung, cũng có thể trên mặt đất, hoàn toàn nhìn kỹ tình hình mà bình tĩnh. Mẹ, ba cùng Gia Gia đang làm gì thế? Cô bé tỉnh lại, không giải thích được đã bị nhiễm, nghĩ vô cùng hưng phấn. Đang đánh người xấu. Đi nạ một bên cho Ali mâm thuốc, một vừa cười nói. Ta cũng muốn đi đánh người xấu, ta cũng muốn đi cô bé tại chỗ loạn bính. Trong sơn động còn có mười mấy người phụ nhân, đang dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sạch sẽ băng gạc, đến khi khai chiến phía sau, các nàng phải bị trách băng bó vết thương. Các nàng một bên bận rộn, một bên trong miệng còn đang không ngừng trêu đùa Đi nạ. Đi nạ, nghe nói tù trưởng háo sắc rất, đem câu ly ngủ. Đem lì lì ạn cũng ngủ. Vậy hắn ngủ của ngươi thời điểm, cảm giác gì a? Đi nạ đối mặt Lan Lăng thời điểm, nơi trốn học cô gái loài người, dịu dàng lưu nhã, tại đây chút cô gái tộc cận nhân trước mặt, lại trở nên mạnh mẽ rất. Có thể có cảm giác gì, hồn cũng không có chứ, mỗi một lần cũng cùng chết như nhau. Đi nạ che cô bé cái lỗ tai nói. Ôi chao, ngươi nói tù trưởng tốt như vậy sắc, vạn nhất có một ngày đêm nàng xem thượng ta làm sao bây giờ. Ta là nên thuận theo, hay là chứa vùng vẫy đâu? Một rất có tư sắc tộc cận nhân thiếu phụ nói. Đi nạ cười nói, ngươi hay là qua loa vùng vẫy một thân được, như vậy rất có tư vị. Những nữ nhân này, bình thường chính là như vậy mở ra hung hăng đùa giỡn, dù cho Lan Lăng thật đến các nàng trước mặt thời điểm, các nàng tuyệt đại đa số cũng túi đầu không dám nâng lên, thế nhưng cũng không trở ngại các nàng đang sau lưng của hắn trêu đùa. Ai, hay là đi nạ có bản lĩnh, ta từ nhỏ nhìn ngươi đã cảm thấy ngươi có bản lĩnh, ngay cả tù trưởng cũng có thể ngủ thẳng, lợi hại. Tộc cận nhân thiếu phụ nói. Đi nạ nói, ngươi nghĩ rằng ta dễ à, ngay cả cái đuôi cũng cắt, không phải là làm việc thuận tiện nha. Ali cũng đủ có bản lĩnh, đều đã lập gia đình, còn có thể ngủ thẳng tù trưởng. Ngày đó ta cũng bất cứ giá nào, nhắm mắt lại khoan gần tù trưởng ổ chăn, bắt hắn cho ngủ. Tộc cận nhân thiếu phụ trêu đùa. Ngươi dám, cẩn thận thống đi vào là đao của ta. Đi nạ nói. Đi nạ một bên bưng cô bé cái lô thai, một bên chút nào không rơi xuống hạ phong mà mạnh mẽ đáp lại. Mà cô bé liều mạng dùng rằng, muốn nghe những nữ nhân này đang nói cái gì. Mà Ali, vui vẻ ngâm ngâm mà nghe các nàng nói lời nói thô tục. Chí ít đang cái sơn động này bên trong, hình như không có bất kỳ trước trận chiến nghiêm trọng cùng khẩn trương. Ngày càng sáng. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương đứng dậy, mọi người tinh thần cao độ tập trung, tuyến thượng thận kích thích tố cũng bắt đầu chia bí. Lan Lăng nói, thúc phụ, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cần khổ chiến đại khái 3-5 ngàn người. Tắc Ma Dây đã hiểu lời của Lan Lăng, gật đầu nói, 3-5 ngàn người, không thành vấn đề. Quỷ vực thế giới bên ngoài. Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ 3 vạn liên quân, đã chờ xuất phát, xếp thành hàng được thật chỉnh tề. Cung lên dây cung, đao rời sao. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ mặt trời mọc một khắc kia. Căn cứ Ali Nữ Nhi Câu Linh đưa tới tình báo, hôm nay nhất định quỷ vực thế giới lồng năng lượng tiêu tán lúc. Lan Lăng đem Cổn Sát Nguyên ý muốn hoàn toàn đoán được. Đêm qua còn tức sủi bọt mép. Quyết định lồng năng lượng một tảng ra, liền lập tức hạ lệnh 3 vạn đại quân vọt vào, đem nếu nói Viêm Ma bộ lạc ngốc sạch sẽ. Thế nhưng quá trình vài canh giờ phía sau, hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn lại lo lắng lại rơi vào Lan Lăng cạm bẫy, cho nên lại do dự. Chính là, mệnh lệnh đã hạ, hơn nữa lao bà mình lại một lần nữa bị ngủ, bị đoạt, nếu như không có phản ứng chút nào, nếu như tiếp tục hạ lệnh vây khốn, vậy hắn này tù trưởng thực sự không cần làm, thế giới man hoang xem thường nhất bất ức đàn ông. Thế là Cổn Star Nguyên quyết định trước dùng 3.000 binh sĩ tiến hành thăm dò công kích. Nếu như không có cạm bẫy nói, vậy dĩ nhiên rất tốt. Mà vạn nhất có cạm bẫy, còn có thể bảo trụ đại bộ phận chủ lực. Mà lúc này Câu Linh khẩn trương nhìn quỷ vực thế giới lồng năng lượng, này có thể quan hệ đến nàng sau này phú quý cuộc sống. Vì ngày này, nàng chính là ngay cả thân sinh mẹ cũng bán đứng. Ra khỏi, ra khỏi, ra khỏi. Mà lúc này, quỷ vực thế giới lồng năng lượng như cũ hoàn chỉnh không sức mẹ, bên trong thế giới như cũ tuyết trắng tinh. Câu Linh nghĩ độ nhật như năm, hình như mỗi một giây cũng vô cùng chậm. Bá. Một đạo mặt trời kim quang, không có gì dự triệu trực tiếp bắn ra. Sau đó, đang mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, quỷ vực thế giới lồng năng lượng từng tấc mà ra khỏi tán. Lồng năng lượng giải tán, lồng năng lượng giải tán. Câu Linh kích động cuồng hô nói, dượng, mau giết đi vào, đem Lan Lăng cùng Viêm Ma bộ lạc tiện trùng giết được sạch sẽ, đem cô cứu ra à. Bởi vì cô Câu Ly quan hệ đến nàng ngày sau vinh hoa phú quý cuộc sống. Đang vô số ánh mắt nhìn soi mói, này năng lượng thật lớn cháo từng tấc mà ra khỏi tán. Đủ 10 phút sau, toàn bộ lồng năng lượng mới hoàn toàn ra khỏi được sạch sẽ. Lúc này, mọi người mới nhìn đến toàn bộ quỷ vực thế giới bên trong mặt mũi thực. Cùng thế giới bên ngoài không có bất kỳ bộ lạc, nhất định một tòa cao to núi to mà thôi, đồng dạng cũng là xanh um tươi tốt rừng cây. Ngay sau đó, đang giữa sườn núi tất cả mọi người thấy được một tòa hoàn toàn mới bộ lạc. 500 thước tường thành phía là hơn 10 đống hoàn toàn mới phòng ở, tòa thành còn chưa có sửa xây. Trên tường thành, rậm rạp dính đầy người, toàn bộ cầm trong tay cung tên. Tất cả cùng lúc trước Câu Linh nói xong giống nhau y chang. Cổn Star Nguyên nội tâm kinh ngạc, đám này ngoại tộc quân tiện chủng chân thực liệu mạng A, gần 3 tháng, liền xây dựng dài như vậy tường thành, xây nhiều như vậy phòng ở. Hơn hết, dựa vào chính là một đạo tường thành, còn muốn ngăn trở bản thân 3 vạn người, hoàn toàn là người si nói ngộng. Viêm Ma tỏa thành xây đang giữa sườn núi, hơn nữa để cho tiện, đã trực tiếp sửa một cái đại lộ, đi thông sườn núi tỏa thành, cảnh này khiến đại quân đánh hơn nữa thông suốt. Ngay sau đó, Cổn Star Nguyên gặp được một nữ nhân, ánh mắt của hắn gần như muốn chợt nổ tung. Mặc dù cách rất xa, thế nhưng dùng tinh thần lực vẫn là có thể nhìn ra, vậy là của hắn vợ cả vợ Câu Ly. Hèn hạ Lan Lăng nhất định là muốn dùng nàng làm người bản chất uy hiếp bản thân, nỗ lực ngăn cản đại quân tiến công. Nằm mơ. Lan Lăng đang nằm mơ. Lúc này Cổn Star Nguyên trong lòng, hận không thể vợ Câu Ly đi tìm chết, miễn phải tiếp tục bại hoại thanh danh của hắn. Cổn Star Nguyên chợt rút ra chiến đao, lớn tiếng quát, đợt thứ nhất chinh phạt đại quân xuất kích. Đem Lan Lăng cùng toàn bộ tộc cận nhân tập trung, chém tận giết tuyệt. San bằng những kẻ trộm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhóm đầu tiên 3.500 tên lính, ôm thấp thỏm vô cùng tâm tình, đang vô số cung tên thúc ép xuống dưới, mại bước tiến, hướng phía quỷ vực thế giới đi tới. Phía trước có một đạo bạch tuyến, nơi nào vốn là lồng năng lượng bên ngoài duyên. Vượt qua này bạch tuyến, chẳng khác nào là tiến nhập quỷ vực thế giới. Thình thịch rầm. 3.500 người, trực tiếp vượt qua đây bạch tuyến, tiến vào vốn là quỷ vực thế giới bên trong. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Không có bất kỳ huyễn cảnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tức khắc, bọn họ mừng như điên. Quỷ vực thế giới thực sự biến mất. Xông lên, đem trên núi tộc cận nhân tiện chủng, chém tận giết tuyệt. Theo ra lệnh một tiếng, 3.500 người cầm to lớn tấm chắn, dọc theo sửa xong đại đạo, hướng phía sườn núi tỏa thành phóng đi. Vì ngăn trở Lan Lăng bách phát bách chúng mũi tên, bọn họ riêng để cường tráng nhất lực quân nhân giơ to lớn tấm chắn, cấu thành một sắt thép đại trận, làm mọi người ngăn đỡ mũi tên. Viêm Ma bộ lạc trên tường thành. 1.000 tên Viêm Ma bộ lạc bọn binh sĩ trợn to hai mắt, ngừng thở, nhìn địch nhân tiên phong quân đội hơn 3.000 người không ngừng mà xông lên, không ngừng mà tới gần. Mấy trăm mặt to lớn tấm chắn, đem hơn 3.000 đại quân che được nghiêm nghiêm thật thật. Bên địch càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 3.000m, 2.000m, 1.000m, 500m. Đã tiến nhập Lan Lăng tầm bắn. Lan Lăng khỏe miệng lộ ra cười nhạt, dùng tấm chắn che liền bắn không trúng ngươi. Chân thực hay nói giỡn. Hít sâu một hơi, Lan Lăng cầm lấy đặc chế cung tên, dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo. Kinh người 30 phát tên liên tiếp, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó, mỗi một mũi tên dọc theo tấm chắn mũi tên khe, chợt bắn vào. A a a. Liên tiếp kêu thảm, hơn 10 tên lực quân nhân ngã xuống đất bị mất mạng, tấm chắn trong tay đập rơi. Chân thực muốn điên rồi, như vậy Lan Lăng còn có thể bắn chúng. Dùng tấm chắn bao vây được cùng rùa xác như nhau, còn có thể dọc theo khe chiếu vào tới. Này, này con mẹ nó hay là người sao? Những lực quân nhân rồi ngã xuống, hơn 10 mặt tấm chắn đập rơi. Hơn 3.000 người tấm chắn đại trận tức khắc tan rã một mảnh. Sau đó, Lan Lăng tàn sát bắt đầu rồi. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mỗi một lần, cũng là kinh người 30 phát tên liên tiếp. Mỗi một lần, cũng như cùng mưa xối xả một loại khuynh vẫy ra đi. Mỗi một lần, cũng mang đi 30 người tính mạng. Mặc dù đã thấy qua, nhưng mọi người hay là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bị Lan Lăng kinh diễm biểu diễn hoàn toàn chấn động. Này, đây là người sao? Chương 569, biểu diễn hoành tráng nhất. Lan Lăng và Thuế. Gần như ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, đợt thứ nhất đánh Viêm Ma bộ lạc quân đội đã bị Lan Lăng bắn chết gần 100 người. Kết trận, kết trận. Chỉ mệ dạ bộ lạc quan quân la hét. Sau đó còn thừa lại võ sĩ bộ lạc nhặt lên trên mặt đất tấm chắn, lại một lần nữa cấu thành tấm chắn đại trận, nỗ lực đem mọi người toàn bộ bao vây lại. Vì một trận chiến này, Cổn Stang Nguyên chân thực chơi khô máu. Mỗi một mặt tấm chắn cũng 2 thước cao, 1 thước rộng, bên ngoài còn ôm một lớp vỏ sắt, chỉ sợ có hơn 100 cân. Đang tấm chắn đại trận dưới sự bảo vệ, đợt thứ nhất tấn công 3.000 đại quân chậm rãi đi trước. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng như cũ tiến hành điên cuồng mà vừa kinh diễm biểu diễn. Hắn mũi tên, như cũ ở mọi chỗ. 30 phát tên liên tiếp, như cũ như là mưa xối xả một loại vây ra, trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó xảo quyệt mà bắn vào tấm chắn trong khe hở mặt. Mỗi cái đoạt đi một sinh mệnh. Nhưng không thể không nói, thế giới man hoang phần lớn bộ lạc cũng là chủng tộc chiến đấu. Đối mặt tử vong nguy hiếp, chi quân đội này vậy mà như cũ kiên định đi trước. Một người chết, tấm chắn rơi xuống, một người khác võ sĩ lập tức giơ lên, tiếp tục tiến tới. Cũng may mà là thế giới man hoang năm bẻ bảy mảng, bằng không nói riêng về sức chiến đấu, nơi này binh sĩ hơn xa quốc gia nhân loại. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng mưa xối xả phát tên liên tiếp như cũ cùng bắn. Chỉ mệ ra bộ lạc đợt thứ nhất tiến công đại quân thương vong vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Khoảng cách Viêm Ma bộ lạc tường thành 400m. Tiến tới này 100m, đủ bỏ ra 200-300 người thương vong. Đang Lan Lăng tử thần bao phủ xuống dưới, chi quân đội này như cũ cắn răng đi trước. Tới gần tường thành 300m. Lại bỏ ra 200-300 người thương vong. Tới gần tường thành 200m. Lúc này, Cổn Stang Nguyên đợt thứ nhất tiến công đại quân, gần chỉ còn lại có 2.000 hơn 700 người. Tắc Ma nhìn hắc gáp háp tấm chắn đại trận, không hạ lệnh bắn tên. Đối mặt loại này mai rùa một loại tấm chắn đại trận, cũng chỉ có Lan Lăng loại này yêu nghiệt mới có thể bắn chúng, phổ thông Viêm Ma bộ lạc binh sĩ là căn bản không tạo được thương vong. Phóng gỗ lăn. Theo Tác Ma ra lệnh một tiếng, người nguyên bản cố định đang trên tường thành gỗ lăn, cuộn trào mãnh liệt mà lăn tiếp nữa. Nay mỗi một gốc gỗ lăn cũng đều là trực tiếp một thân cây cưa xuống, vượt lên trước 2-3 nghìn cân. Hơn nữa Lan Lăng đem Viêm Ma bộ lạc xây đang giữa sườn núi, có rất lớn độ dốc. Này hai khoảng 100 thước lăn xuống đi, động lực thế năng hạng kinh người. Nhìn thấy trên tường thành gỗ lăn nện xuống, chỉ mệ giả võ sĩ bộ lạc thủ lĩnh giống to, dừng lại, tay trong tay, kết trợ. Bọn họ dĩ nhiên là muốn gắng gượng khiêng qua này gỗ lăn đại trận. Sau đó, còn thừa lại hơn 2.000 tên chi mệ giả bộ lạc binh sĩ chợt ngồi xổm xuống trung bình tấn, mọi người cánh tay dáng vẻ vãn. Mạnh nhất võ sĩ, gắt gao bắt được trong tay tâm chán. Tức khắc, này hơn 2.000 người vậy mà trở thành một toàn thể một loại. Rõ ràng đinh trên mặt đất. Hơn nữa kinh người vâng, hàng thứ nhất chỉ mệ dạ võ sĩ bộ lạc kinh người ngồi xổm xuống, đem tấm chắn nghiêng để đặt, làm cho cả tấm chắn đại trận cấu thành một nhẹ nhàng độ dốc. Gào thét gỗ lăn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thình thịch thình thịch. Từng tiếng vụ nổ, rất nhiều 2-3 nghìn cân nặng gỗ lăn chợt đánh trúng quân địch tấm chắn đại trận. Giang giác. Rất nhiều tấm chắn trực tiếp rạn nứt. Thế nhưng, khiến người ta ngạc nhiên một màn xảy ra. Quân địch tấm chắn đại trận vậy mà thực sự rõ ràng trận này kinh người gỗ lăn công kích, không tán loạn, vẫn không núp đích. Ngay cả Lan Lăng cũng chắt lưới. Đầu tiên mặc kệ Cổn Stang Nguyên người này như thế nào, này chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ thật đúng là dũng mãnh a. Bất kể là sĩ khí, hay là chiến đấu diện mạo, hay hoặc là sức chiến đấu, cũng đặc biệt kinh người a. Hơn nữa, vì vậy tâm chắn đại trận còn có một tương đối thuận lợi độ dốc, cho nên những gỗ lăn vậy mà trực tiếp dọc theo tâm chắn tạo thành đỉnh bằng lăn đi tới, đem phần lớn sông tới lực hòa hoang rớt. Thật là không dậy nổi a, những chỉ mệ dạ bộ lạc quan quân, chân thực như bức a. Người của Viêm Ma bộ lạc cũng theo đó cả kinh. Gỗ lăn, gần như coi là trong tay bọn họ đòn sát thủ, ngay cả này cũng đối với chỉ mệ dạ bộ lạc quân đội vô hiệu, đây đối với sĩ khí tổn hại thật lớn. Lan Lăng hướng Tác Ma nói, thúc phụ, tiếp tục phóng gỗ lăn. Vâng. Tác Ma quát to, đợt thứ hai gỗ lăn công kích, phóng. Viêm Ma bộ lạc binh sĩ chợt đập một cái, tức khắc nhóm thứ hai gỗ lăn, đủ trên 100 rễ cây. Gào thét lăn tiếp nữa. Chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ gặp đó, quát to, ngồi xổm xuống 3 tấc. Toàn bộ binh sĩ như cũ cánh tay dáng vẻ vãn, nhưng đi xuống ngồi chồm hổm 3 tấc, như vậy toàn bộ tâm chắn đại trận cùng phía trước địa thế độ dốc hàm tiếp hơn nữa bằng phẳng, có thể dùng gỗ lăn có thể hơn nữa thuận lợi mà cút đi. Toàn bộ tâm chắn đại trận như cũ rõ ràng đinh trên mặt đất, kiên nhược bản thạch. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo vèo. 30 phát tên liên tiếp như là mưa xối xả một loại bắn ra. Này 30 mũi tên nhọn, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó sẽ một lần chui vào đến tâm chắn đại trận trong khe hở. Lần này, Lan Lăng toàn bộ nhắm chính xác là quân địch tâm chắn đại trận hàng võ sĩ. Nhất định đám người kia, để tâm chắn trở thành một nhẹ nhàng độ dốc hỏa hoãn gỗ lan động lực thế năng. Phụt phụt phụt phụt. Trước mặt nhất hai mươi mấy tên võ sĩ bên trong bị mất mạng, trong tay tâm chắn rơi là tả. Tức khắc, toàn bộ tâm chắn đại trận hàng trước nhất tan vỡ tan rã. Tiếp nhận đi tới, tiếp nhận đi tới. Chỉ mệ dạ võ sĩ bộ lạc thủ lĩnh giống to. Thế nhưng không còn kịp rồi, Lan Lăng đợt thứ hai mưa tên lại nữa rồi. Vèo vèo vèo vèo. Vô không bất nhập mũi tên nhọn lại một lần nữa cướp đi hai mươi mấy người tính mạng. Tức khắc, toàn bộ tâm chắn đại trận tuyến đầu hoàn toàn tan rã, không độ dốc hòa hoãn, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở bảo hộ. Lúc này, gào thét gỗ lăn mang theo kinh người thế năng mà đến. Không, không. Chỉ mệ dạ bộ lạc võ sĩ thủ lĩnh điên cuồng hét lên. Sau đó, hơn 10 trên trăm gốc gỗ lăn nghiền đẻ tới. Máu tươi tung tóe, gân cốt gây đoạn, tử thương vô số. Toàn bộ tâm chắn đại trận hoàn toàn tan rã. Hơn nữa vì sao cấu thành tâm chắn đại trận, hơn 2000 người hoàn toàn nhét chung một chỗ, rầm rạp. Những gỗ lăn nghiền qua, hoàn toàn cày trở thành một cái đường máu. Toàn bộ tâm chắn toàn bộ rơi là tả. Nhất định lúc này, Tắc Ma ra lệnh một tiếng, bắn cung. Tức khắc, trên tường thành 1000 binh sĩ điên cuồng bắn cung. Càng chưa nói, còn có Lan Lăng này nghịch thiên yêu nghiệt, 30 phát tên liên tiếp như là mưa xối xả một loại sái qua đây. Phụt phụt phụt phụt. May mắn còn tồn tại chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ đều ngã xuống đất bị mất mạng. Thương vong kịch liệt tăng. Đang 200 mét khoảng cách, như vậy ủng tế người của loạn, thực sự quá thuận tiện bắn chết. Dẫn đầu này đợt thứ nhất tấn công, chính là Cổn Sát Tàng Nguyễn Đường Đệ Ô Mộc Thác, hắn là một gã đại ma vũ sĩ, đồng thời cũng là một trưởng lão của bộ lạc. Nhìn bên người binh sĩ càng ngày càng ít, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, chí ít thương vong hơn phân nửa. Đổi thành quốc gia nhân loại, như vậy thương vong đã sớm tan vỡ ngoại giới. Thế nhưng chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ như cũ cắn răng, nhặt lên trên mặt đất tấm chắn, liều mạng đi trước. Ô Mộc Thác nghiến răng nghiến lợi, viên mắt muốn nứt ra. Lúc này khoảng cách tường thành 200 mét, này không được 2000 người dù cho đến dưới thành tường, lại muốn chết bao nhiêu người. Đến lúc đó công thành không có chút ý nghĩa nào. Tức khắc, hắn quyết định thật nhanh, giống to, lui binh, lui binh. Sau đó, hắn dẫn đầu may mắn còn tồn tại hơn 1000 người đoạt mệnh lao điên cuồng, đem về bổ trận. Lan Lăng tới một bằng sư, trên không trung điên cuồng bắn tên truy sát. Đám người kia chạy thoát mấy nghìn mét, Lan Lăng liền truy sát mấy nghìn mét. Dù cho trên không trung, hắn mũi tên cũng gần như bách phát bách trúng. Này mấy nghìn thước trốn chết trên đường, chỉ mệ dạ bộ lạc lại bị Lan Lăng bắn chết đếm hơn 100 người. Cuối cùng, Lan Lăng cưỡi kim mao bằng sư bay ra kính sơn phạm vi, vậy mà bay thẳng đến Cổn Sát Tàng Nguyễn Liên quân đại quân bay đi. Nhìn thấy Lan Lăng một thân một mình trên không trung không ngừng mà tới gần. Chỉ mệ ra bộ lạc cùng ngăn ca ra bộ lạc toàn bộ binh sĩ, hoàn toàn sợ ngây người. Này! Này Lan Lăng cũng quá kiêu ngạo nữa. Một người, cũng dám tới. Quá, quá không coi ai ra gì nữa. Quá mạnh nữa. Mà lúc này, người của Viêm Ma bộ lạc nhìn thấy tù trưởng Lan Lăng vậy mà đơn đao đi gặp, một người giết tiếp cận gần 3 vạn quân địch đại trận, hoàn toàn sôi trào. Này tù trưởng quá mạnh mẽ. Chỉ có Đan Định ở bên trong tâm chú mắng, khốn nạn Lan Lăng. Vậy mà cưới ta bằng sư đi giả bộ. Mà Cổn Sát Tàng Nguyễn vợ câu ly trong lòng run lên, không thể không nói màn này quả thật làm cho người chấn động. Gần một người, nhằm phía địch nhân thiên quân vạn mã. Cổn Sát Tàng Nguyễn lúc này đang đau lòng đến lấy máu. Hán phái đợt thứ nhất hơn 3000 người đi đánh Viêm Ma bộ lạc, gần một nửa canh giờ phía sau liền chật vật đem về, cận chỉ còn lại không được 1200 người, tử thương hơn 2000 người, này đại bộ phận cũng là chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ A. Lúc này, nhìn thấy Lan Lăng vậy mà một người bay tới. Cổn Sát Tàng Nguyễn có chút ngây người, này. Này vị miễn cũng quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì nữa. Tuy rằng bị Lan Lăng đoạt đi rồi 5 con bằng sư, nhưng chỉ mệ dạ cùng ăn ca ra bộ lạc lúc này cộng lại, có thể có chừng 40 mấy chỉ bằng sư A. Lan Lăng tiểu tặc, ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Cổn Sát Tàng Nguyễn cắn răng nghiến lợi nói. Bằng sư kỵ sĩ, thượng, vây giết Lan Lăng. Tức khắc. Chỉ mệ ra bộ lạc 10 tên bằng sư võ sĩ bay lên trời, bằng sư võ sĩ thủ lĩnh Khâu Cự tự mình mang đội. An ca ra bộ lạc tù trưởng Ản Phỏn Sổ đang nhìn bầu trời Lan Lăng, lạnh cười mắng, thật đúng là kiêu ngạo a. Nghĩa phụ, ta tự mình đi. Cô gái xa mạn dẫn cơ nói. Ản Phỏn Sổ nhìn thoáng qua đã biết vị nghĩa nữ, nàng chính mình cường đại vũ lực, còn chính mình cường đại tinh thần của nàng lực công kích, có lẽ sẽ trở thành một hết ý ngạc nhiên. Đi thôi. Ản Phỏn Sổ gật đầu một cái nói. Chỉ cần trên không trung bắt được, sống đánh chết Lan Lăng này tạp chủng, chiến đấu liền kết thúc. Lan Lăng mới là Viêm Ma bộ lạc linh hồn nhân vật, tắc ma võ công cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một gìn giữ cái đã có giả chó mà thôi. Hắn nói gìn giữ cái đã có giả chó không có bất kỳ nghĩa xấu, ngược lại tràn đầy kính nghệ, bất luận cái gì tù trưởng đều muốn tắc ma như vậy gìn giữ cái đã có giả chó, đơn giản là hoàn mỹ thông soái. Hát xì. Theo một tiếng kêu to, cô gái xạ mạn dẫn cơ xuất lĩnh 10 con bằng sư, bay lên bầu trời. 20 con bằng sư vô cánh bay cao, vây quanh không trung lan lăng. Đặc sắc vô song không chiến, hết sức căng thẳng. Viêm ma bộ lạc, trí mệ gia bộ lạc, Anka gia bộ lạc, này ba bộ lạc mọi người, cũng ngửa đầu đang nhìn bầu trời, nhìn này trước nay chưa có không chiến. Khâu cử cùng dẫn cơ dẫn đầu 20 tên bằng sư võ sĩ, vây giết lan lăng một người. Một bên bay, mà 22 chỉ bằng sư không ngừng cấu thành trận thế, nỗ lực đem lan lăng vây quanh. Lan lăng khống chế được kim ma bằng sư không ngừng bay cao, phía dưới 20 con bằng sư không ngừng mà truy. Lan lăng cưới này bằng sư là kim ma bằng sư, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể bay càng cao. Hơn hết, chỉ mệ ra bộ lạc bằng sư võ sĩ thủ lĩnh khâu cự, an ca ra bộ lạc cô gái xà mạn dẫn cơ, cưới cũng là kim ma bằng sư. Bay đến 4.000 thước trên cao. Lúc này, phía dưới 20 con bằng sư đã đuổi theo, khoảng cách không được cây số. Kim tử, lao xuống. Lan lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, này kim ma bằng sư thay đổi phương hướng, cánh chợt vừa thu lại, sau đó như là tên rời cùng một loại, đáp xuống. Phía dưới truy kích 20 tên bằng sư võ sĩ sợ ngây người. Mới vừa rồi còn không ngừng mà đi lên bay, lúc này lại đáp xuống, cùng mọi người đụng nhau sao. Mà ngay tại lúc này, lan lăng dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Vẫn là kinh người phát tên liên tiếp. Lần này, tốc độ qua loa chậm một chút. Hơn nữa, bắn ra mũi tên không còn là gắn bó một đường vòng cung, mà lại như là thiên nữ tán hoa một loại. Mọi người nhìn thấy lan lăng mũi tên, đầu tiên là ngẩn ngơ. Hết chuyện này quá đột nhiên, mới vừa rồi còn liều mạng bay cao muốn giật lại khoảng cách, đột nhiên giữa liền đáp xuống, dương cung bắn tên, quá đột nhiên. Tránh né, tránh né. Khâu cử cùng cô gái xả mạn dẫn cơ cùng hô lên. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Bằng sư đi lên bay thời điểm, lộ tuyến là rất cố định, hơn nữa tốc độ cũng là tương đối chậm nhất. Bởi vì trước quán tính, cho nên muốn chuyển hướng né tránh, cũng biến thành nhất là chắc trở. Vèo vèo vèo vèo. Lan lăng nhất ba hữu nhất 30 tên, điên cuồng bắn ra. 30 phát tên liên tiếp. 30 phát tên liên tiếp. 30 phát tên liên tiếp. Chị mẹ giả cùng ăn ca ra bộ lạc bằng sư võ sĩ muốn liều mạng né tránh. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Phụt phụt phụt phụt phụt. Lan lăng mũi tên, không hề ngoại lệ bắn vào bọn họ cổ họng, trong ngực, đầu, nhãn cầu. Mỗi trên người một người, đều có 3 mũi tên trở lên. Liên tiếp kêu thảm. Không trung tuôn ra nhiều đóa hoa máu. Sau đó, trừ khâu cử cùng cô gái xả mạn dẫn cơ ra 20 tên bằng sư võ sĩ, toàn bộ từ không trung rơi xuống. Đồng thời từ không trung rơi xuống. Toàn trường, rõ ràng yên tĩnh như chết. Này đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, điều này cũng không có thể dùng chấn động để hình dung. Này hoàn toàn là hoàn toàn phá vỡ. Đối nhân sinh quan, đối với thế giới quan, đối với nhận thức một loại phá vỡ. Tổng cộng 22 bằng sư võ sĩ, đi vây giết lan lăng một người. 22 so với 1A. Đổi ai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nữa. Nhưng mà, lan lăng không chỉ thắng. Hơn nữa còn là giết thật nhanh. Đồng thời giết thật nhanh. Gần như thời gian một cái nháy mắt, chiến đấu liền kết thúc. Lan lăng trong nháy mắt đánh chết 20 tên bằng sư võ sĩ. Quá! Quá kinh người, quá chấn động lòng người. Ai cũng biết lan lăng thuật bắn nguy tiên, nhưng đây là đang bầu trời A, đây là đang cao tốc bay A, bất luận cái gì thần xạ tay cũng rất khó bắn giữa một mục tiêu A. Mà lan lăng đồng thời bắn chết 20 người. 20 tên bằng sư võ sĩ đồng thời rơi xuống thời điểm, toàn trường gần như cũng hít thở không thông. Sau đó, viêm ma bộ lạc bên kia, tuôn ra kinh thiên cuồng hô. Tu trưởng vạn thuế, lan lăng tu trưởng vạn thuế, tuyệt đối tuổi. Khâu cự viền mắt muốn nước ra, nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi lan lăng bắn về phía hắn mũi tên, có chừng 5 cẩm, thế nhưng toàn bộ bị hắn đón đỡ. Lan lăng tiểu tặc, có bản lĩnh không nên giấu đầu lộ đuôi mà bắn tên, tới một đối trùng tuyệt sát, như thế nào? Khâu cự quát. Không chung đối trùng tuyệt sát, có thể sánh bằng trên mặt đất kinh nhiều người. Bởi vì tốc độ phải nhanh được nhiều hơn, kể từ đó, nguyên bản vượt lên đầu một chút ưu thế cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần, nguyên bản lạc hậu một chút hoàn cảnh xấu, cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Khâu cự biết được, Lan Lăng lúc này tu vi là thập cấp ma võ sĩ. Mà tu vi của hắn so với Đô Viêm kém một bậc, là 3 tinh quang đại ma vũ sĩ, tỷ lệ 4.200 cân, so với Lan Lăng cao hơn chừng 3 cấp bậc, sức mạnh nhiều hơn 900 cân. Dùng hai tay cầm kiếm, dùng huyết mạch chi lực bạo kích, lại nhiều hơn 3.500 cân sức mạnh. Hơn nữa bằng sư rất nhanh bay mang tới động lực thế năng, có thể dùng cổ lực lượng này bị trở mình vài lần, biến thành hơn vạn cân sức mạnh ưu thế. Hơn vạn cân sức mạnh cũng đủ đem Lan Lăng đánh cho gân cốt gãy đoạn, từ không trung rơi xuống. Như vậy, hắn Khâu Cự nhất định chi mệ dạ bộ lạc lớn nhất công thần. Làm chi mệ dạ bộ lạc bằng sư võ sĩ thủ lĩnh, tù trưởng phu nhân cháu trai, hắn đang bộ lạc địa vị có thể tăng lên một bậc. Nhưng mà, hắn không biết là, Lan Lăng lúc này tu vi đã tiếp cận 5 sao đại ma vũ sĩ, cánh tay sức mạnh 4.700 cân. Hai tay cầm kiếm, hơn nữa huyết mạch chi lực bạo kích, hơn nữa bằng sư rất nhanh bay động lực thế năng. Hắn đối với Khâu Cự sức mạnh ưu thế, vượt lên trước 5-6.000 cân. Nhất đối nhất không chung đối trùng tuyệt sát có đúng không? Tốt, tới A. Lan Lăng quát. Sau đó, Lan Lăng cùng Khâu Cự hai người kim ma bằng sư giật lại 5.000 thước khoảng cách, hai người hai tay cẩn thận kiếm. Hai kim ma bằng sư đang một cái đường thẳng thượng, nhanh chóng bay, đối trùng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Kim ma bằng sư thú, tốc độ nhanh nhất thời điểm, mỗi giây có thể vượt lên trước 100 mét. Cái tốc độ này, hạng kinh người. Quả thực như là mũi tên một loại mau. 5.000 thước khoảng cách, đối với hai kim ma bằng sư mà nói, gần chỉ cần nửa phần đồng hồ xung quanh là có thể đụng vào nhau. Vèo. Hai kim ma bằng sư, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, sắp tới cực hạn. Đây mới thực là đối trùng tuyệt sát. Trên mặt đất mấy vạn người, thấy như mê như say, như mộng như ảo. Tuyệt sát chỉ trong nháy mắt. Mọi người, toàn bộ ngừng thở. Khoảng cách song phương 300 mét. 200 mét, 100 mét, Lan Lăng ngưng tụ tất cả sức mạnh, huyết mạch chi lực bạo kích. Khâu Cự cũng ngưng tụ tất cả sức mạnh, huyết mạch chi lực bạo kích. Ầm, hai bằng sư trong nháy mắt xông cùng một chỗ. Lan Lăng cùng Khâu Cự hai người trong tay trọng kiếm, chợt chém ra. Đối trùng tuyệt sát, trong nháy mắt. Chương 570, Lang hôn cô gái xả mạn dẫn cơ. Tà ác đáo để. Đây là thuần túy sức mạnh quyết đấu. Không có bất kỳ chiêu trò nào. Thậm chí Lan Lăng vẫn không có xuất ra tinh thần lực công kích. 4.700 cân sức mạnh, hai tay cầm kiếm thêm huyết mạch chi lực bạo kích, tổng cộng 1.800.000 cân sức mạnh. Mà Khâu Cự, 4.200 cân sức mạnh, hai tay cầm kiếm thêm huyết mạch chi lực bạo kích, tổng cộng 1.500.000 nhiều cân sức mạnh. Đang hai bằng sư cũng vượt lên trước mỗi giây 100 thước cao tốc bay xuống dưới. Hai người trọng kiếm, đủ 6.700 cân trọng kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Choang. Như là hỏa tinh đụng kích trái đất một loại. Hung hăng một tiếng vang thật lớn, dù cho trên mặt đất tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Viêm ma bộ lạc các huynh đệ trái tim cũng nói lên. Toàn trường 2-3 vạn người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Tức khắc, một phen lực lượng khổng lồ, có thể dùng Khâu Cự trong tay cự kiếm chợt thay đổi cong. Sau đó, một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ đi qua trọng kiếm, hung hăng chuyển tới cánh tay hắn, giống như một to lớn búa tạ, hung hăng gõ vào ngực của hắn thượng. Giang giác Khâu Cự xương cánh tay, tấp đứt từng khúc nước ra. Ngay sau đó, ngực một phen đau nhức, xương sườn đứt. Phụt. Máu tươi cuồn phún ra, cả người trực tiếp bay ra ngoài, từ không trung. Tuy rằng sau cùng đi qua huyết mạch chi lực bạo kích phía sau, Lan Lăng sức mạnh đó so với hắn sinh ra 2-3.000 cân, thế nhưng đây chính là đang đôi bên cũng là mỗi giây 100 thước đáng sợ cao tốc xuống dưới, bất kỳ lực lượng nào nện đều có thể trở mình vài lần. Cho nên, hắn thừa nhận tương đương với 1-2 vạn cân đáng sợ đòn nghiêm trọng, hiển nhiên không chịu nổi, bản chất đứt. Ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí phun máu. A, chỉ mẹ ra bộ lạc bọn lính nhìn thấy Khâu Cự thổ huyết bay ra ngoài, tức khắc cả tiếng kêu lên. Mà Lan Lăng thôi động bằng sư ra tốc lao xuống, truy kích Khâu Cự. Khâu Cự gặp đó, hoảng sợ biến sắc nói, ngươi làm cái gì? Lan Lăng để bằng sư tốc độ bảo trì cùng Khâu Cự quân tốc, hai người trước sau ở vào tương đối bất động trạng thái. Ngươi nói ta muốn. Lan Lăng cười lạnh nói, sau đó hai tay cầm kiếm, dùng huyết mạch chi lực bạo kích, chợt chém xuống. Khâu Cự liều mạng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng đây là đang không trung, hắn đang bay nhanh ngầm truy, hoàn toàn không từ mượn lực, hơn nữa hắn đã bị nội thương, cho nên sức mạnh so với Lan Lăng yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Choang. Hai chi trọng kiếm lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Tức khắc, Khâu Cự lại một lần nữa phun ra máu tươi, trong tay trọng kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Lan Lăng lại một lần nữa vung vẩy trọng kiếm, quay Khâu Cự thân thể điên cuồng chém. Ba ba ba ba. A a a. Khâu Cự phát sinh từng tiếng hét thảm. Sau đó, tứ chi của hắn bị chém đứt, trên không trung tản ra, máu tươi tuôn ra. A a a giết ta Khâu Cự cả tiếng kêu thảm thiết nói. Lan Lăng nói, được, ta thành toàn ngươi. Trong tay đại kiếm, nhắm ngay sọ đầu của hắn, chợt chém xuống. Vèo tức khắc, Khâu Cự khỏa này coi như anh tuấn đầu trực tiếp bị chém đứt, máu tươi như là suối phun một loại tiêu ra. Thân thể hắn, chia làm 6 phần trên không trung tan rã. Đủ mấy giây phía sau. Thình thịch thình thịch. Khâu cự xác hung hăng té xuống đất thượng, đập trở thành thịt vụn. Toàn bộ chỉ mệ ra bộ lạc quân đội, hoàn toàn sợ, cảm giác được tứ chi lạnh như băng. Mà cô gái xa mạn dẫn cơ, cũng cảm giác được phía sau từng đợt tê dại. Nàng chưa từng thấy qua Lan Lăng người như vậy, chính mình gần như nghịch thiên thuật bán. Hơn hết, nàng biết được nhiều hơn chút, trên cái thế giới này quả thực có một loại người, chính mình thần xạ thiên phú, trên cơ bản không cần tinh thần lực, cũng không thế nào cần nhắm vào, hoàn toàn bằng vào cảm giác bắn tên. Nhìn nữa Lan Lăng giết khấu cự, võ công của hắn không sợ hãi người, thế nhưng trên người vậy dòng khí chất đặc biệt kinh người, mang theo điên cuồng khí chất. Còn có trên người của hắn mùi vị, thực sự đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào trầm mê. Nhất là đối với tinh thần lực cường đại nữ tử mà nói, cái loại này tà ác, hắc ám, khí tức hủy diệt, hoàn toàn để cho người phiền lòng ý loạn. Giết hết khâu cự phía sau, Lan Lăng cưới kim ma bằng sư tiếp tục bay lên trời, bay đến cô gái xả mạn dẫn cơ trước mặt. Nữ nhân này toàn thân cũng cháo được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra hai thâm thúy mê người đôi mắt. Vóc người của nàng đường cong hoàn toàn có thể dùng ma quỷ để hình dung, đang Lan Lăng đang thế giới man hoang đã gặp phụ nữ, chỉ có nhị phu nhân xỉ xỉ có thể cùng đó địch nổi. Nhất là nàng ngồi ở bằng sư trên lưng, thắt lưng đường cong gần như muốn cho người nổ tung. Lan Lăng hướng phía cô gái xa mạn dẫn cơ, nói, ngươi muốn cùng ta như thế nào so với A. Cô gái xa mạn dẫn cơ lạnh nhạt nói, như cũ đối trùng tuyệt sát, như thế nào? Đi A. Lan Lăng nói. Cô gái xa mạn dẫn cơ nói, hơn hết, ta và ngươi so không phải sức mạnh cùng đao kiếm, mà là tinh thần lực. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, lại có người cùng mình so với tinh thần lực. Đó không phải là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao sao? Cô gái xả mạn dẫn cơ đối với tinh thần lực của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin, nàng tu luyện vài chục năm, nàng tuyệt đối không tin ở nơi này vũ lực vi tôn nam man thế giới, còn có một người trẻ tuổi tinh thần lực lại vượt lên trước bản thân. Về phần Lan Lăng chính mình nghịch thiên thuật bán, này ngược lại chứng minh Lan Lăng chưa chắc có cường đại tinh thần lực. Bởi vì dựa vào tinh thần lực lời nói, căn bản bắn không ra thế này nghịch thiên mũi tên, chỉ có thần xạ thiên phú người mới có loại khả năng này tính. Tinh thần lực. Lan Lăng nói. Thế nào? Sợ sao? Cô gái xả mạn dẫn cơ nói, cũng là ngươi cùng nam man những người khác như nhau, chỉ nặng cậy mạnh, đối với càng cao thâm hơn tinh thần lực bất tiết nhất cố đâu. Lan Lăng nói, ngươi cảm thấy ta vũ lực như thế nào? Cô gái xả mạn dẫn cơ nói, không sai, tạm được. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ ta thuật bắn thế nào? Cô gái xả mạn dẫn cơ nói, nghịch thiên. Lan Lăng nói, mà so với tinh thần của ta thuật mà nói, ta thuật bắn cùng võ đạo, cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn nói xong rất nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt lại tràn đầy tà khí cùng hoang đường. Cô gái xả mạn dẫn cơ nói, ta nghĩ so với của ngươi ba hoa thiên phú mà nói, cái khác cũng không đáng giá nhắc tới. Lan Lăng nói, được, tinh thần lực đối trùng tuyệt sát, bắt đầu đi. Hai kim mao bằng sư, như cũ khoảng cách 5.000 mét. Ra lệnh một tiếng, hai kim mao bằng sư vẫn ở chỗ cũ một cái đường thẳng thượng, điên cuồng gia tốc. Lan Lăng chém giết được chứ nghiện, hắn sở cưỡi kim mao bằng sư cũng giống như đánh máu gà một loại, mặc dù đã tiến hành qua một lần đối trùng tuyệt sát, nhưng lúc này đây tốc độ như cũ không gì sánh được cực nhanh. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, liền đạt tới mỗi giây 100 mét đáng sợ cao tốc. Hai kim mao bằng sư, rất nhanh tiếp cận. 500 mét, 300 mét, 100 mét. Lan Lăng bắt đầu ngưng tụ tất cả tinh thần lực. Mà cô gái xa mạn dẫn cơ, cũng bắt đầu ngưng tụ tất cả tinh thần lực. Hai người ánh mắt, trở nên vô cùng phát sáng to lớn, hình như bảo thạch, hình như ngọn lửa một loại. Hai người, cũng hoàn toàn không thấy cái khác bất luận cái gì tồn tại, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Hai ánh mắt, trước sau đối diện. Lúc này Lan Lăng phát hiện, người nữ nhân này mắt rất mê người, thâm thúy mị hoặc. Mà nữ nhân này phát hiện, Lan Lăng ánh mắt hơn nữa mê người, như là vũ trụ ngôi sao, như là địa ngục vực sâu, khiến người ta. Vèo. Hai bằng sư chợt xông vào cùng nhau. Lan Lăng chợt phóng xuất ra vô cùng cường đại tinh thần lực bạo kích. Cô gái xa mạn dẫn cơ giống như vậy. Bá. Một cổ cường đại tinh thần lực, chợt đi qua Lan Lăng ánh mắt chui vào Lan Lăng bộ hốc bên trong. Trong nháy mắt, ý nghĩ một phen đau nhức, trước mắt một phen trắng bệnh. Vô biên vô tận đau đớn, toàn bộ hốc hình như trong nháy mắt muốn nổ tung một loại. Hơn nữa, trong chớp nhoáng này phía sau, hắn hoàn toàn mất đi đối với thế giới đích bên ngoài tất cả trí giác. Lan Lăng khinh địch. Hắn cảm giác mình hẳn là nháy mắt giết. Kết quả cô gái trông nhỏ nhắn này vậy mà lợi hại như vậy. Đương nhiên, tinh thần của nàng thiên phú là không bằng Lan Lăng. Dù sao, hôm nay Lan Lăng đang tinh thần lực thiên phú thượng, chính là gần như mãn phân. Thế nhưng nữ nhân này, dù sao tu luyện vài chục năm tinh thần lực, mà Lan Lăng hoàn toàn dựa vào là thiên phú, thời gian tu luyện không gì sánh được ngắn. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này chính xác não vực đã hoàn toàn hủy diệt, trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Nhưng Lan Lăng là hoàng kim ma khu, có thể khôi phục tất cả thương tổn, kể cả tinh thần thương tổn. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Lan Lăng não vực khôi phục, mắt khôi phục, nhận biết khôi phục. Sau đó, hắn bản năng hướng cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nhìn lại. Vừa rồi, hai bằng sư trước mặt xông lên, sau đó giao thác mà qua thời điểm, hai người đồng thời phóng ra tinh thần lực bạo kích. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ đối với tinh thần lực của mình có tuyệt đối tự tin và chắc chắn. Nhưng mà, Lan Lăng tinh thần lực như là lợi kiếm một loại đâm vào ánh mắt của nàng, đâm vào nàng não vực, sau đó đồng dạng chợt nổ tung. Nàng thiết trí tầng tầng tinh thần phòng ngự, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, dễ dàng bị xé mở. Sau đó, trước mắt nàng một phen biến thành màu đen, trong đầu một phen chỗ trống. Trong nháy mắt, nàng cả người mất đi khống chế, mất đi thần trí, thậm chí không cảm giác đau đớn. Thanh tỉnh trước một giây đồng hồ, nàng trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ, xong rồi, thua. Mà trên đất 2-3 vạn hoàn toàn xem không rõ, này huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu tinh thần lực đối với giết, rốt cuộc là người nào thắng A. Lan Lăng nhìn thấy cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ như cũ ngồi ở kim ma bằng sư trên lưng, thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Hắn lập tức đuổi theo, sau đó một tay lấy nàng nói ra qua đây. Mà cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ không có bất kỳ kháng cự nào. Nhưng mà, chờ Lan Lăng đem nàng bắt được trước người thời điểm, nàng thống khổ mở mắt, bắt đầu muốn vùng vẫy. Nhưng là cả đại não còn chưa có sống lại, cho nên còn không cách nào khống chế thân thể. Lan Lăng kinh ngạc, cô gái trông nhỏ nhắn này lợi hại a. Mình có thể khôi phục, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Kim Ma Khu nguyên nhân, mà nàng có thể nhanh như vậy thời gian khôi phục, mà không có đổi thành cái xác không hồn, thì hoàn toàn dựa vào tinh thần lực tu vi. Nói cách khác, cô gái trông nhỏ nhắn này thuần túy tinh thần lực tu vi vượt qua bản thân, chỉ bất quá Lan Lăng tinh thần thiên phú và Hoàng Kim Ma Khu thực sự quá nghịch thiên, cho nên mới có thể cứng rắn ván này. Nguyện thua cuộc, chết đi. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Sau đó, trong tay đại kiếm nhắm ngay cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ cái cổ, chợt cắt lấy, hắn cũng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, Lan Lăng kiếm trước cắt vỡ là của nàng che mặt khăn, lộ ra gương mặt của nàng. Tinh xảo vô song mặt trái xoan đản, xưng là tuyệt sắc. Đơn thuần xinh đẹp, nàng vượt xa Lý Lì Ạn cùng Câu Ly, hoàn toàn cùng nhị phu nhân xỉ xỉ tương xứng, thậm chí đơn thuần tinh xảo xinh đẹp còn muốn vượt lên trước, chỉ bất quá nhị phu nhân xỉ xỉ nhất là yêu mị. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, ngừng kiếm trong tay. Đương nhiên, hắn sở dĩ thủ hạ lưu tình, sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng. Lúc này dù cho lại nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần cản Lan Lăng đường, cũng một kiếm giết đó. Hắn sở dĩ ngừng sát thủ, là bởi vì nữ nhân này vậy mà không phải ma tộc, không phải man tộc, mà một con người. Thuần túy loài người. Đang thành giặc cả xa nhìn thấy loài người không kỳ quái. Bởi vì nơi đó có loài người vương quốc chính là buôn lậu đoàn đội. Thế nhưng tại đây nhìn thấy loài người, liền đặc biệt kỳ quái, Lan Lăng gần như có thể kết luận, trước mắt này Duẫn Cơ là xung quanh thiên lý bên trong, duy nhất loài người, trừ Lan Lăng ở ngoài, hơn nữa bây giờ Lan Lăng đã không gọi được loài người. Loài người? Lan Lăng hỏi. Duẫn Cơ lãnh nạo mà nâng lên tinh xảo cằm nói, như thế nào? Tiếp tục, Lan Lăng nghĩ nàng phảng phất có tí xíu nhìn quen mắt cảm giác, lại hoàn toàn không nhớ nổi. Đầu óc của hắn hoàn toàn là siêu cấp máy tính một loại tồn tại, nhưng là lại hoàn toàn nghĩ không ra, bởi vì hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua nữ tử này, ngay cả vụn vặt tin tức cũng không có. Ngươi thua, vậy sẽ phải nỗ lực chút gì? Lan Lăng tà cười nói. Duẫn Cơ run lên nói, ngươi muốn làm gì? Lan Lăng há mồm ra, lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật sâu hôn xuống. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ thân thể mềm mại run lên, gần như muốn kinh hô thành tiếng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại hoàn toàn bị ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Một phen điên cuồng hít thở không thông sói hôn. Vung ra sau đó, Lan Lăng lại hướng nàng trắng như tuyết cổ hung hăng cắn một cái, trực tiếp cắn chảy máu. Cuối cùng, tay hắn đang Duẫn Cơ trước ngực cùng trên cái mông sờ soạn một cái, cười nói, co giãn không sai. Nào chỉ là không sai, quả thực co giãn kinh người, xúc cảm run sợ. Được. Phía dưới xem cuộc chiến viêm ma bộ lạc các huynh đệ cuồng nhiệt trầm trồ khen ngợi, bọn họ tù trưởng nhất định xấu như vậy tiếp cận, nhất định thế này à. Trước mặt mọi người khinh bạc a. Đối mặt Lan Lăng khinh bạc cùng sói hôn, Duẫn Cơ chỉ cảm thấy co quắp cùng run rẩy, lập tức không phát ra được thanh âm nào, cũng vô lực vùng vẫy. Nhưng mà, khinh bạc hoàn tất phía sau, Lan Lăng tiện tay ném một cái, trực tiếp đem nàng từ không trung ném xuống tới. Trên không trung không ngừng đau quặn bụng dưới, cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ mới giật mình tỉnh lại, phát sinh một phen kinh hô, "Lan Lăng, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn." Mắt thấy nàng sẽ ngã trên mặt đất, tan hương nát ngọc. Nàng con kia kim ma bằng sư thật nhanh lao xuống. Trên không trung tiếp nhận nàng thân thể mềm mại, mới tránh khỏi nàng rơi thành thịt vụn thảm liệt kết cục. Lan Lăng trên không trung lớn tiếng nói, Duẫn Cơ, ngươi là nhân loại, đang ăn ca gia bộ lạc không nơi sống yên ổn. Ta Viêm Ma bộ lạc, bao dung thiên hạ, chúng ta cửa chính bất cứ lúc nào tiếp cận ngươi mở rộng, hoan nghênh thêm vào Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng quả thực cầm lấy ái tài chi niệm, hy vọng làm Viêm Ma bộ lạc thu nạp một tinh thần hệ thiên tài. Mà Duẫn Cơ nữ nhân này, đơn thuần tinh thần lực tu vi thậm chí còn muốn vượt lên trước bản thân, không hề nghi ngờ có thể làm cho Viêm Ma bộ lạc như hổ thêm cánh. Bị Kim Ma bằng sư tiếp được sau đó, Duẫn Cơ thân thể mềm mại vẫn ở chỗ cũ run rẩy, như cũ hình như bị điện giật một loại. Lúc này nghe được lời của Lan Lăng phía sau, nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp mắng to, ngươi chết đi. Sau đó, nàng cưỡi bằng sư, đang vô số ánh mắt kỳ quái giữa, bay trở về ăn ca gia bộ lạc đại quân. Lúc này, hai người bộ lạc phái đi vây giết Lan Lăng bằng sư võ sĩ rốt cuộc toàn quân bị diệt. Lan Lăng không gì sánh được phách lối bay đến cổn sát tạng nguyên đại quân bầu trời. Dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo. Đoạt đi một cái lại một sinh mệnh. Gần một người, ngay 2-3 vạn đại quân bầu trời kiêu ngạo, giết người. Cuối cùng, Lan Lăng làm một bộ để mọi người ngạc nhiên. Để cổn sát tạng nguyên cùng hai đại bộ lạc cũng cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục chuyện tình. Hắn đang bằng sư trên lưng đứng lên, móc ra người. Quay cổn Star Nguyên đỉnh đầu đi tiểu. Dầm rồi. Dưới bầu trời cầm lấy tao vũ, trực tiếp nhỏ xuống đang cổn Star Nguyên đỉnh đầu. Vô số người kinh ngạc nhìn một màn này. Kể cả bộ lạc dã mã con gái tù trưởng Đan Định, kể cả cô gái xà mạn Duẫn Cơ, kinh ngạc nhìn Lan Lăng. Này! Không biết xấu hổ, vậy mà con mắt của chúng sinh nhìn chòng chọc xuống dưới làm ra chuyện như vậy. Vô sỉ cực kỳ. Nhưng không biết vì sao, các nàng ở sâu trong nội tâm, không thể ngừng từng đợt hết hồn cảm giác. Mà cổn Star Nguyên lão bà câu ly, liền chân chính sợ hết hồn hết vía. Lan Lăng trên không trung cả tiếng cười nói, cổn Star Nguyên tụ trưởng, ta xem ngươi đỉnh đầu thế nào như vậy xanh biết a. Cho ngươi tới tới mập, nói không chừng có thể lái được ra lấy tới a, ha ha ha. Vô biên vô tận sỉ nhục, vô biên vô tận phẫn nộ. Cổn Star Nguyên không thể nhịn được nữa, đem tất cả lý trí, tất cả cẩn thận vứt ở một bên, điên cuồng gào thét nói, đại quân toàn thể xuất động, đem Lan Lăng chó hoang bầm thây vạn đoạn. Đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt. Rốt cục, hắn hoàn toàn trúng kế, hoàn toàn vào trọng. Chương 571, Kinh Thiên Thần Tích. Cổn Star Nguyên ngày diệt vong. Không. Nghìn vạn lần không được. Nghe được Cổn Star Nguyên mệnh lệnh phía sau, cô gái xạ mạn Duẫn Cơ bất chấp trên người dị dạng, vội vàng ngăn cả nói, đây là Lan Lăng âm mưu, hắn chính là vì làm tức giận ngươi, chính là vì ngươi toàn quân dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù nàng là làm tế sư xạ mạn tồn tại, nhưng rất lớn trình độ thượng nàng vẫn luôn đem mình làm án phòn sổ quân sư. Ngươi câm miệng cho ta. Cổn Star Nguyên hét lớn một tiếng, lạnh lùng chỉ vào Duẫn Cơ nói, ngươi câm miệng cho ta, câm miệng. Mấy ngày này tới nay, Cổn Star Nguyên đối với cô gái xạ mạn Duẫn Cơ thái độ hoàn toàn xưng là phi thường hòa ái, thậm chí so với án phòn sổ còn tốt hơn một số, lúc này chợt biến sắc mặt, khiến người ta trở tay không kịp. Hơn nữa, ánh mắt của hắn hoàn toàn tràn đầy không tín nhiệm. Cho tới nay, cô gái xã mạn Duẫn Cơ cũng đem mình bao vây được nghiêm nghiêm thật thật, chính là vì ẩn giấu loài người thân phận, lúc này bị Lan Lăng công khai bại lộ đang mọi người trước mặt, lập tức liền bỏ vào vô số loại trừ ánh mắt không tín nhiệm. Ản Phỏn Sổ đương nhiên biết nàng là nhân loại, nhưng là bởi vì một hồi đặc thù duyên phận, có thể dùng hắn đối với Duẫn Cơ vẫn tương đối tin đảm nhiệm, nhưng là lại cũng để cho nàng luôn luôn giấu giếm người của chính mình loại thân phận, bằng không hậu quả không chịu nổi. Miền Nam man hoang đối với tộc cận nhân cũng như ấy bài xích. Chúng chi là đối với nhân loại, hoàn toàn là thế bất lưỡng lập. Đang thành giặc cả xa nhìn thấy loài người tồn tại, hoàn toàn là bởi vì thương nghiệp buôn lậu, người nhân loại này thỏa mãn tộc giặc cả xa quyền quý tột đỉnh xa hoa cuộc sống. Chí ít, người nhân loại này chưa bao giờ dám đi ra thiên địa cát. Hơn nữa so với thành giặc cả xa bao dung, phía dưới man hoang bộ lạc có thể nói là cực độ nguyên thủy mà lại hẹp hồng hoang xuyên qua đó cho phép nói hồng hoang phân đấu xử. Ản Phỏn Sô nói, trước ngươi không phải tán thành toàn lực tấn công sao? Vì sao hôm nay lại thay đổi? Thanh âm của hắn có chút ấm lãnh, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy khắc thường lửa giận. Cô gái xã mạn Duẫn Cơ nói, ta lúc trước nghĩ, Lan Lăng chắc chắn sẽ không hy sinh nữ nhân của mình trình diễn khổ nhục kế, cho nên lồng năng lượng lại biến mất khẳng định là sự thật. Nhưng là bây giờ xem ra, Lan Lăng trăm phương nghìn kế muốn làm tức giận cổn Star Nguyên tù trưởng, phương diện này tất có cảm ấy. Ản Phỏn Sô lạnh nhạt nói, sẽ không phải là ngươi đối với Lan Lăng động tâm, cho nên có khác tâm tư nữa. Lời này vừa ra, cô gái xã mạn Duẫn Cơ thân thể mềm mại rét run. Nàng đối với Ản Phỏn Sổ thật không có bất luận cái gì dị tâm, mặc dù Lan Lăng vậy một phen sói hôn để cho nàng hết hồn, cả người dị dạng. Thế nhưng đối với Lan Lăng mời chào, nàng đáy lòng cũng là một câu kia, ngươi chết đi. Nhưng mà, lúc này ạn phỏn sổ phản ứng không phải hoài nghi, mà là đố kỵ, phẫn nộ, thậm chí có một loại bị cắm sừng nhục nhã. Tại sao có thể như vậy? Nàng chính là vẫn luôn coi ạn phỏn sổ là thành nghĩa phụ, hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tức khắc, cô gái xã mạn dẫn cơm một phen dùng mình, sau đó trịnh trọng nói, nghĩa phụ, ngươi có thể không tín nhiệm ta, thế nhưng làm ăn ca gia bộ lạc tế sư xã mạn, làm người quân sư, ta phải nói ra ý nghĩ của ta. Tuyệt đối không thể được ăn cả ngã về không đánh viêm ma bộ lạc, như vậy tuyệt đối sẽ rơi vào lan lăng cạm bẫy, hiện tại chúng ta cần phải làm là tiếp tục vây khốn. Tiếp tục vây khốn, sau đó để lan lăng mỗi một ngày đang chúng ta đỉnh đầu đi tiểu, giết người, diều võ dương ai. Ản phỏn xô lạnh nhạt nói, hiện tại ai cũng không ngăn cản được Cổn Stangwin. Hết lửa giận, vô cùng cứu hận, nam nhân tôn nghiêm, cũng làm cho hắn cả người bị hoàn toàn thiêu hủy một loại, bức bách hắn đi cùng lan lăng liều mạng. Hắn đứng ở chỗ cao, giống to, hai người bộ lạc các huynh đệ, các ngươi có thể dễ dàng tha thứ một hèn mọn tộc cận nhân đang chúng ta cao quý tộc giặc cả xạ trên đầu diêu võ dương oai, thải đi tiểu sao? Không thể. Chị mệ dạ bộ lạc binh sĩ giống to. Tuyệt đối không thể, trước ngoại tộc quân đang ở trong bộ lạc hoàn toàn là chó một loại tồn tại, hôm nay vậy mà người năm người sáu mà xây nhận bộ lạc của mình, dựa vào cái gì? Cổn Stang Nguyên Quát, còn nhớ rõ lan lăng chó hoang từ quỷ vực bên trong thế giới mang ra hơn 10 vạn tiền vàng sao? Tại sao có thể quên? Vậy trắng loa tiền vàng chất thành núi nhỏ, có thể dùng chỉ mệ ra, an ca ra hai người bộ lạc chẳng biết tại sao đánh một hồi, mỗi người thương vong 2-3 nghìn người. Hơn hết một lần kia, cũng là các huynh đệ thu hoạch lớn nhất một lần, mỗi người cũng đoạt 4-5 tiền vàng, có vài người thậm chí đoạt 10 mấy tiền vàng, hoàn toàn là giàu to rồi lớn tài. Lúc bình thường, bộ lạc binh sĩ căn bản không có cơ sẽ đụng phải tiền vàng đồ chơi này. Chỉ có đang lúc khai chiến, có số người công lao mới có thể đổi tiền vàng. Nhưng này tối đa cũng chính là 1-2 mai kim tệ không dậy nổi, 2-3 năm cũng chưa chắc có một lần. Cổn Stangwin tiếp tục nói, mà lúc này, hắn giả mạo viêm ma ở trong bộ lạc, ngay tường vây phía sau cái người bên trong động, cất giấu 100 vạn tiền vàng. 100 vạn tiền vàng. Mọi người mắt cũng xanh biếc. Tiên đạo thơ văn hoa Mỹ. Mấy cái chữ này có bao nhiêu, mọi người thực sự chuẩn bị không rõ ràng lắm, nhưng đã có người nói, nếu như cướp được tay chia đều, mỗi người có thể phần 40 tiền vàng. Tức khắc. Mọi người bùng nổ. Ô, 40 tiền vàng. Vậy cả đời cũng xài không hết ta, mỗi ngày muốn ăn cái gì, mỗi ngày đổi bất đồng quần áo, mỗi ngày ngủ không đồng dạng như vậy phụ nữ. Trong nháy mắt, hai người bộ lạc gần 3 vạn đại quân nhiệt huyết sôi trào, gào khóc cuồng thiếu, binh khí trong tay liều mạng phát ngực. Chỉ có ản phỏn sổ khinh thường nhìn Cổn Stangwin liếc mắt, 100 vạn tiền vàng, thật đúng là đại lừa dối, này Cổn Stangwin sốt ruột ở dưới, cũng là cái gì ra châu cũng dám thổi a. Cổn Stangwin thật là đang lừa dối, đang khoác lác. Chỉ bất quá, đánh ngại mù va chạm thật đúng là bị hắn đã đoán đúng. 100 vạn tiền vàng, cũng là của các ngươi. Cổn Stangwin hét lớn, chỉ cần giết nhập ngụy viêm ma bộ lạc, hết thể đều là của các ngươi. Lan lăng chó hoang tiền vàng là của các ngươi, lan lăng phụ nữ cũng là của các ngươi có thể thỏa thích giày vò. Vọt vào, giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, gian quang. Theo Cổn Stangwin giống to một tiếng, hai người bộ lạc 2 vạn 5 ngàn liên quân. Như là thủy triều một loại hướng phía sườn núi viêm ma bộ lạc phóng đi. Nếu như không có tấm gương ma vương âm mưu, vậy Cổn Stangwin sách lược đúng. Viêm ma bộ lạc tòa thành đang trên sườn núi, dễ thủ khó công, hơn nữa lan lăng nghịch thiên thuật bán. Một lần phái 3.000 người đi đánh hoàn toàn là đưa thịt, hữu khứ vô hồi. Biện pháp duy nhất nhất định người hầu mệnh đôi, dùng chiến thuật biển người. Thậm chí không cần 2-3 vạn, một người đại quân là đủ rồi. Một vạn đại quân ô mênh mông trực tiếp vọt tới tường thành trước mặt, nhất định thắng lợi. Lan lăng đang như bức, lợi hại hơn nữa, có thể bắn giết vài người. 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Tinh thần lực của hắn cực độ như bức, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. 30 phát tên liên tiếp, hắn có thể bùng nổ 30 lần, 50 lần, vậy 100 lần đâu. Cho nên đến lúc đó đừng nói 7.000 người, dù cho 3-4.000 người vọt tới dưới thành tường bắt đầu leo tường, bắt đầu đánh giáp lá cả, viêm ma bộ lạc liền nhất định phá không thể nghi ngờ. Viêm ma bộ lạc các huynh đệ rất liều mạng, không sợ chết, chính mình rất cao sĩ khí. Thế nhưng, một người sức chiến đấu không bằng hai người bộ lạc binh sĩ đây là sự thực. Chiếm tường thành địa lợi, lấy một địch hai đã rất giỏi rồi. Nếu như không có lan lăng âm mưu, nếu như diệt có tấm gương ma vương âm mưu, đối mặt Cổn Stangwin chiến thuật biển người, viêm ma bộ lạc nhất định phá không thể nghi ngờ. Thậm chí chỉ cần phái 1 vạn người đến, cũng nhất định có thể công phá viêm ma bộ lạc. Nhưng là, không nếu như... Cổn Stangwin chính là người như vậy, hoặc là không giải thích được cẩn thận, hoặc là hơn nữa không giải thích được hào phóng, ở trong lòng hắn giống hệt không bên trong giá trị tiểu thiếp không ăn làm. bị hoàn toàn làm tức giận hắn, dễ dàng mà rơi vào rồi Lan Lăng chí mạng cả bẫy. Thình thịch thình thịch. 2.5 vạn người nhảy vào quỷ vực thế giới phía sau, đầy khắp núi đồi, đông nghịt cũng là người, như là con kiến một loại, như là thủy triều một loại hướng sườn núi Viêm Ma bộ lạc vọt tới. Tường thành phía sau Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Tu trưởng đây là đùa lớn. Này, này phải đánh thế nào? Mà Câu Ly cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi chân thực muốn chết ta. Đa Định cũng bị một màn này dọa sợ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, âm thầm nguyền rủa nói, người điên, cái người điên này, chỉ lo bản thân đùa giỡn uy phong, kết quả đem toàn bộ bộ lạc cũng hại chết. Mà Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ vốn có trong lòng còn có lo lắng, e sợ cho tiến nhập quỷ vực thế giới phía sau, lồng năng lượng lập tức mọc lên tới. Kết quả, gần 3 vạn người thông suốt mà tiến vào quỷ vực thế giới, hướng phía Viêm Ma bộ lạc xung phong sau đó, hai người cũng thở dài một hơi. Gần 3 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sát Nguyên bên người, chỉ có chính là 3.000 tên võ sĩ. Những người này rốt cuộc tù trưởng đội thân vệ, bất kỳ thời khắc nào cũng không thể rời khỏi tù trưởng bên người. Sứ mạng duy nhất liền là bảo vệ tù trưởng an toàn. Chỉ bất quá, lúc này những đội thân vệ võ sĩ không gì sánh được đố kỵ, quen mắt mà nhìn nhằm phía Viêm Ma bộ lạc binh sĩ, những người này muốn đại phát tài, đốt rủi, giết sạch, cướp sạch, gian quang sảng khoái hơn a mà bọn họ phải bảo vệ tù trưởng an toàn, không thể tham chiến, chân thực buồn khổ. Nhìn thấy 2.5 vạn sóng người nước một loại vọt tới, dường như muốn đem nho nhỏ Viêm Ma bộ lạc tòa thành che mất. Ản Phỏn Xô nói, Lan Lăng xong rồi. Này đoàn mệnh Viêm Ma bộ lạc cũng xong rồi. Cổn Stang nói, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn, đem nàng phụ nữ làm nhục chí tử. Tiếp tục, Cổn Stang nhìn phía sau cô gái xá mạn dẫn cơ liếc mắt, lạnh lùng nói, Ản Phỏn Sô, không phải tộc của ta loại kỳ tâm tất gì. Ản Phỏn Sô mặt một phen co quắp nói, vâng. Cái này thực sự muốn xong rồi, thực sự muốn xong rồi. Đa Đạc từ không trung đáp xuống, đi tới thân con gái vừa nói, tiểu định, để cho bên địch sông lúc tiến vào, ngươi trực tiếp cưỡi bằng sư chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt. Đa Định mặt một phen co quắp. Nhìn đông nghịt đi lên sông bên địch, đủ 2-3 vạn người, 20-30 lần cho Viêm Ma bộ lạc. Một trận chiến này, thần tiên cũng đánh không thắng. Thần tiên cũng cứu không được Viêm Ma bộ lạc. Đa Định tức khắc lỗ mũi lên men, mắt không bình tĩnh, thật vất vả an định lại mấy tháng. 3 tháng này tuy rằng quá rất khổ cực, mỗi ngày đều theo cùng nhau luyện binh, làm việc với nhau, nhưng là lại rất khoái nhạc. Hôm nay, mộng đẹp lại muốn tan vỡ, lại muốn trôi dạt khắp nơi. Lại muốn chạy trốn. Đều do Lan Lăng, nếu như không phải hắn đùa giỡn uy phong làm tức giận Cổn Stang Nguyễn cũng không đến mức nặng như thế sinh đó lấy mạng con gái. Đa Định phẫn hận nói. Đa Đạc thở dài nói, lúc này nói những còn có ích lợi gì. Hắn là người điên, ngươi cũng không phải không biết. Tiếp tục, hắn nhớ lại Lan Lăng cùng hắn đổ ước. Đa Đạc nghĩ một trận chiến này, căn bản không khả năng thắng, mà Lan Lăng nghĩ tất thắng. Cho nên đôi bên đánh đố, nếu như Đa Đạc thắng, vậy dĩ nhiên là Viêm Ma bộ lạc hủy diệt. Cái gì cũng đừng nói chuyện. Nếu như Lan Lăng thắng, Đa Đạc dẫn đầu hơn 100 bộ lạc dã mã thế lực còn sót lại thêm vào Viêm Ma bộ lạc. Hôm nay xem ra, này đổ ước thực sự muốn trở thành chê cười. Nhìn giống như thủy triều bên địch càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong miệng kêu đốt rủi, giết sạch, cướp sạch, thậm chí toàn bộ mặt đất cũng đang run rẩy. Trên tường thành các huynh đệ trên mặt hoàn toàn thất sắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên chắc trở. Có cái gì sợ a, có 3 tháng này thần tiên một loại ngày, còn chưa đủ sao? Đúng vậy, cả đời này, chỉ vì 3 tháng này mà sống cũng đáng. Làm cả đời nô lệ, cũng không như làm một ngày chủ nhân, huống còn làm 3 tháng chủ nhân, đáng giá. Suy nghĩ rớt, cũng chính là một lớn 3 mà thôi, có cái gì sợ. Các huynh đệ, giết một đủ, giết 2 người buôn bán lời. Đúng, giết, giết. Tường thành phía sau hơn 1.000 Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ, tràn đầy bi tráng cùng nhiệt huyết, nhưng chính là không có sợ hãi. Không sai, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, có gì phải sợ. Cổn Stang Nguyên nhìn hắn 2.5 vạn hai quân khoảng cách Viêm Ma bộ lạc càng ngày càng gần, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn. Rốt cục muốn báo thù sao? Rốt cục muốn Lan Lăng thủ hạ chính là vậy chút chó hoang môn chém tận giết tuyệt sao? Về phần vợ Câu Ly đã ở trên tường thành, có thể sẽ bị Viêm Ma bộ lạc giết chết, thế nhưng hắn không chú ý, giết chết tốt nhất. Này vợ, đã trở thành hắn sỉ nhục. Nhưng mà, vừa lúc đó, đồng nhiên, không trung hình như vang lên một phen mê người nhạc khúc. Bầu trời hình như xuất hiện tuyệt vời ảo ảnh, chợt lóe lên. Sau đó, toàn bộ điên cuồng xung phong 2.5 vạn đại quân, đông nhiên ngừng lại. Không sai, 2.5 vạn người toàn bộ ngừng lại. Này 2.5 vạn người, toàn bộ ánh mắt lờ mờ, thỉnh thoảng có chút vùng ấy, nhưng rất nhanh lại lâm vào lờ mờ. Tiếp tục, này 2.5 vạn người hình như con rối một loại, bắt đầu tự hành xếp thành hàng, sắp hàng được thật chỉnh tề. Những man tộc quân đội, sức chiến đấu mạnh phi thường, nhưng để cho bọn họ xếp thành hàng rốt cuộc muốn chết, cho tới bây giờ cũng rất khó chỉnh tề. Mà lúc này, 2.5 vạn người đội ngũ không có bất kỳ người nào chỉ huy, rất nhanh đã sắp hàng hoàn tất, như là thước đo lượng như nhau thẳng tắp sống lại làm bệ hạ, vương gia lại có. Xếp thành hàng hoàn tất sau đó. Này 2.5 vạn người chỉnh tề đội ngũ, thay đổi phương hướng, hướng phía đông chỉnh tề đi lại. Rầm, rầm, rầm. Ngay cả mỗi một tên bước tiến, cũng là thật chỉnh tề. Này 2.5 vạn người, thực sự hình như con rối một loại, lại hình như nghe được ma địch con chuột, thật chỉnh tề hướng phía một cái phương hướng đi tới. Nhìn thấy một màn này, Cổn Stang Nguyễn kinh hãi gần chết, gào thét nói, không, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tiếp tục, hắn hướng bên người võ sĩ đạo, nhanh đi, gọi bọn họ trở về, đi đánh viêm ma bộ lạc. Tức khắc, một đội hơn 10 người kỵ binh rất nhanh liền xông ra ngoài, tiến nhập quỷ vực thế giới, nỗ lực tỉnh lại những con rối một loại quân đội. Nhưng mà, bọn họ mới vừa tiến vào quỷ vực thế giới phạm vi, cũng giống như nghe được ma địch một loại mất đi thần trí, người thao túng chiến mã, cơ hồ là dùng trang phục vũ bộ, hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới. Hơn nữa, toàn bộ kính sơn nhìn qua căn bản cũng không có lồng năng lượng A. Chính là người nào lại nói cho bọn hắn biết, lồng năng lượng là nhất định phải thấy được. Chẳng lẽ không có thể là hoàn toàn trong suốt sao? Cứ như vậy, 2.5 vạn người hướng phía vài ngoài trăm thước cái hố lớn siêu cấp đi tới. Mà cái người trong mặt hố to cũng là giọt nước, mặt ngoài cửa hàng một tầng cành cây, nhìn qua không có gì dị dạng. Lan Lăng trên không trung giống to, quá chậm, khởi bước chạy. Sau đó, 2.5 vạn người bắt đầu chỉnh tề chạy bộ. Rầm, rầm, rầm. Cho dù là chạy bộ, cũng như cùng một người một loại chỉnh tề có hứng thú. Ngắn ngủi cây số khoảng cách, rất nhanh đã đến. Sau đó, một màn kinh người. Một màn quỷ dị. Gần như thần tích một màn xảy ra. Chạy ở trước mặt nhất người, trực tiếp sụp đổ tiếp nữa, rơi vào hố sâu to lớn với nhau. Tóm, ủm. Vô số người, trực tiếp chìm vào đến tích trong nước. Nhưng dù cho như vậy, người phía sau không có chút nào sợ hãi, như cũ che giả mang mọc, hướng phía trước mặt tử vong hố to chạy trốn đi. Một lại một loạt lại một lại, rơi xuống tử vong đó trong hầm. 2.5 vạn người, bản thân từng bước, hướng đi tử vong. Quỷ dị thân tích, khiến người ta hít thở không thông. Chương 572, đại chiến kết thúc. Toàn quân bị diệt. Một màn này, không hề nghi ngờ là không gì sánh được quỷ dị, lại không có so với chấn động. Tin tưởng rất nhiều người, cả đời cũng sẽ không quên màn này. Hơn 2 vạn người đứng xếp hàng, hướng đi tử vong cự cái hố, rõ ràng đem mình chết đuối. Người phía sau rõ ràng nhìn thấy người trước mặt rơi đến trong nước chết đuối, vẫn như cũ che giả mang mọc mà nhảy xuống. Thậm chí, những người này rơi vào trong nước sau đó cũng không vùng vẫy, nhậm chức do mình ở trong nước hít thở không thông được. Mỗi một người bọn hắn tinh thần đều bị tấm gương ma vương khống chế được, bọn họ không cảm giác đau đớn, ngược lại như là đưa thân vào thiên đường một loại. Cho nên dù cho đang trong nước hít thở không thông, cũng hoàn toàn không cảm giác đau đớn, mãi cho đến tử vong đến thời điểm, mới hồi quang phản chiếu, thu được chỉ chốc lát thanh tỉnh. Chỉ một lát sau thanh tỉnh, có thể dùng bọn họ qua loa quẩy người một cái, sau đó hoàn toàn chết đi. Tóm, tóm, tóm. Một đám lại một loạt bộ lạc binh sĩ rơi xuống tử vong cự cái hố. Viêm ma bộ lạc các huynh đệ đã chuẩn bị chém giết, chuẩn bị xong chiến đấu và tử vong, nhưng mà chờ tới là như vậy kinh diễm đáng sợ một màn. Nay cự cái hố, bọn họ quen đi nữa tất đã không có. Tạo tương thành, cửa hàng đất đường, thậm chí tạo phòng ở, cũng cần đại lượng bùn đất. Hơn 1.000 người đào không sai biệt lắm 2 tháng, mới đào ra thế này một ngang dọc gần 1 dặm cái hố lớn siêu cấp. Sau lại hạ mưa xối xả, trong mặt hố to rót đầy so với người cao hơn nữa giọt nước, cho nên chỉ có thể bỏ quên này cự cái hố. Kết quả Lan Lăng hạ lệnh đang trong mặt hố to liên lụy cái giá, sau đó dùng to lớn cành cây che giấu, đem toàn bộ cự cái hố ẩn nút. Không có ai biết tại sao làm như vậy, rất nhiều người thậm chí cho rằng tù trưởng là muốn một sạch sẽ thượng nguồn, muốn một to lớn hổ nhân tạo các loại. Thật không ngờ, dĩ nhiên là vì gây nên một tử vong cạm bẫy. Cổn Stang Nguyên luôn luôn đang liều mạng gào thét, phái một đợt tiếp một đợt binh sĩ đi vào quỷ vực thế giới, nỗ lực đánh thức vậy chút đang hướng phía tử vong cự cái hố đi tới binh sĩ. Nhưng mà, mặc kệ bao nhiêu 3 người đi vào, nếu không đánh thức hướng đi tử vong cạm bẫy bọn binh sĩ, ngược lại mình cũng theo hướng đi tử vong cạm bẫy. Mau trở lại Cổn Stang Nguyên lạc giọng kiệt lực gào thét. Nhanh đi đánh thức bọn họ, nhanh đi hắn dùng roi quật bên người võ sĩ bộ lạc. Để cho bọn họ tiến nhập quỷ vực thế giới đi đánh thức bản thân 2 người bộ lạc binh sĩ. Nhưng mà, 2 người tù trưởng thân vệ võ sĩ đã không có người dám tiến vào. Bởi vì tiến vào người, không ai có thể trở về, toàn bộ theo đi vào tử vong bấy dập. Cứ như vậy, Cổn Stangun cùng Ản Phỏn Sô mắt mở trừng trừng nhìn binh lính của mình hướng đi cạm bẫy, hướng đi tử vong. Cổn Stangun tâm đã không chỉ là đang dỉ máu, mà là bị hoàn toàn xé nát, thậm chí không cảm giác đau nhức, chẳng qua là cảm thấy cả người lạnh như băng, gần như đã không có chi giác. Hắn lại một lần nữa trúng kế. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba, hay là lần thứ tư? Lần đầu tiên, hắn bị Lan Lăng tiền vàng mê hoa mắt con người, có thể dùng bị ép cùng ăn ca ra bộ lạc sớm khai chiến, có thể dùng Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản thành công. Lần thứ hai, hắn giữa Lan Lăng dương đông kích tây, có thể dùng Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân thành công tiến nhập quỷ vực thế giới, thành lập Viêm Ma bộ lạc. Lần thứ ba, hắn giữa Lan Lăng phép khích tướng, đem toàn bộ binh sĩ đưa vào quỷ vực thế giới, đưa vào địa ngục. Biết rất rõ ràng Lan Lăng quỷ kế đa đoan, âm hiểm giả dối, nhưng mà hay là lần này đến lần khác mà trúng kế, lần này đến lần khác rơi vào cạm bẫy. Mà lần này, thật là đau triệt tâm phủ. Tròn 1.4 vạn quân đội, toàn bộ bị hắn tống táng. Đây là chi mệ ra bộ lạc gần như tất cả quân lực, hôm nay toàn bộ lạc, cũng chỉ có hơn 3.200 tuyến quân đội mà thôi. Nay 1.4 vạn người, là Cổn Stangun tất cả kinh nghiệm, hôm nay vứt sạch sẽ. Chi mệ ra bộ lạc thật là muốn từng nhà đủ tăng sự. Hắn Cổn Stangun hào ngôn trí khí, thực sự như là bọt xà bông một loại tan vỡ. Hắn thực sự muốn hai bàn tay trắng. Xì. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn tất cả người hoàn toàn chết lặng, toàn bộ thần kinh hoàn toàn chết lặng. Đủ một lúc lâu, hắn mới cảm giác được trái tim từng đợt quặn đau. Phụt phụt phụt. Từng nốn máu đen, cuồn phun ra. Một phen thiên toàn địa chuyển, chỉ mệ ra bộ lạc tù trưởng Cổn Stangun, trực tiếp ngất quẳng xuống. Anka ra bộ lạc tù trưởng Ản Phỏn Sổ không có thật nhiều ít, hắn cũng nổi trận lôi đình. Liều mạng trục xuất bên người võ sĩ tiến nhập quỷ vực thế giới, đi đánh thức hướng đi tử vong cạm bẫy binh sĩ. Nhưng mà kết quả là giống nhau, bất luận cái gì đi vào binh sĩ, cũng không có thể trở về, cũng theo cùng đi hướng về phía tử vong. Sau cùng, Ản Phỏn Sổ mất đi lý trí, bản thân cưỡi ngựa muốn vọt vào quỷ vực thế giới, đi đánh thức hắn bộ lạc quân đội. Nhưng mà, hắn lại bị cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ kéo lại. Nghĩa phụ, không nên đi vào nhất định chết. Duẫn Cơ dùng tới tinh thần lực. Tỉnh lại Ản Phỏn Sổ. Ản Phỏn Sổ viền mắt hé, một đạo máu tươi từ khóe mắt chảy ra. 1.4 vạn quân đội A, toàn bộ tống táng. Nguyên bản hắn và Cổn Stangun hợp mưu diệt bộ lạc Dã Mã, lập tức huyết trương gấp đôi, là bực nào đường làm quan rộng mở. Mắt thấy hắn liền muốn trở thành toàn bộ liên minh Bạch Ngân cường đại nhất bộ lạc, chỉ cần hoàn toàn tóm thâu bộ lạc Dã Mã, hắn là có thể tuân ra 3 vạn chiến binh, trong vòng 3 năm là có thể quét ngang chỉ mệ dạ bộ lạc. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản. Vốn là chi mệ dạ bộ lạc nội loạn, quan hắn Ản Phỏn Sổ đánh giam A. Cũng là bởi vì tham lam 10 vạn tiền vàng, mới có thể bị Lan Lăng lợi dụng, cuốn vào trận này to lớn trong bấy dập. Không chỉ chẳng biết tại sao cùng Cổn Stangun đánh một trận, kết quả còn bị Cổn Stangun cùng nhau lôi kéo tiến đến vây quét Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc. Đương nhiên, hắn cũng không coi là bị Cổn Stangun lợi dụng, hắn nhất định không cam lòng bị Lan Lăng lợi dụng, muốn hoàn toàn đưa hắn tiêu diệt. Hơn nữa Cổn Stangun nữ nhi Lý Lì Ản đã trở thành tiểu man vương thiết thị. Cho nên muốn mượn cơ lấy lòng Cổn Stangun, hai người kết phường xưng bá toàn bộ liên minh Bạch Ngân. Kết quả, 1.4 vạn đại quân, hao tổn được sạch sẽ. Hôm nay, hắn trên đầu quân đội không vượt lên trước 5.000 người, còn muốn bảo vệ cho Anka gia cùng chỉ mệ dạ hai người bộ lạc, như thế nào chống đối xung quanh vậy chút hổ lang A. Lúc này, quỷ vực thế giới bên trong chịu chết vẫn còn tiếp tục. 2.5 vạn người thực sự nhiều lắm, như là con kiến một loại, rầm rạp. Một đội lại một đội binh sĩ. Đạp chỉnh tê bước tiến, cười hướng đi tử vong cạm bẫy. Nhìn những bức họa này mặt, Ản Phỏn Sổ run giọng nói, Lan Lăng, hắn căn bản không phải người, hắn nhất định một quỷ, nhất định một yêu nghiệt, nhất định một. Hắn tìm không được bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ cũng có cảm giác giống nhau. Này Lan Lăng căn bản cũng không phải là người A, hắn thật là một ma quỷ, một yêu quái. Bộ dáng gì người, có thể sáng tạo một lại một kỳ tích. Hắn thật không phải là người, hắn là một yêu nghiệt. Điều này làm cho nàng nhớ lại quốc gia nhân loại một người, đồng dạng là một sáng tạo vô số kỳ tích yêu nghiệt. Đồng dạng tứ chi lạnh lẽo còn có bộ lạc Dã Mã tù trưởng Đa Đạc. Hắn trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hết chuyện này. Mặc dù hắn cũng là trận đại chiến này người thắng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể từng đợt rét run, từng đợt rợn cả tóc gáy. Nhìn phía Lan Lăng ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Chân chính quỷ thần khó lường a. Mấu chốt nhất vâng, đang một tháng trước Lan Lăng liền đã tính xong hết thảy trước mắt. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng mình đánh đố. Nghĩ đến Lan Lăng đã nói với hắn nói, ta không lo lắng trận này đại chiến, bởi vì nhất định sẽ thắng, lo lắng của ta là cuộc kế tiếp đại chiến, toàn bộ liên minh Bạch Ngân 10 vạn đại quân. Quả nhiên, một trận chiến này Lan Lăng thắng. Hơn nữa, Dĩ nhiên là không thương vong. Theo dự liệu thảm liệt chiến đấu không phát sinh, toàn bộ đại chiến ngược lại là với loại này quỷ dị, thần bí, kinh diễm, đáng sợ một màn kết thúc. Lan Lăng dựa vào sức một mình, tiêu diệt cồn Stang Nguyên 3 vạn liên quân. Đủ một lúc lâu, bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đặc nói, như vậy, có hay không hữu thương thiên hỏa? Dùng gần như yêu thuật hành vi, đem 2-3 vạn người đưa vào tử vong cạm bẫy, dường như là hữu thương thiên hỏa. Thế nhưng, Lan Lăng đã không biết giết mấy vạn, hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn. Đã sớm đem thiên hỏa bị thương tích đầy mình. Đương nhiên, chính hắn cũng bị trả thù được thương tích đầy mình, mất đi tất cả, thậm chí sinh mệnh. Trời cao đã sớm trả thù qua ta. Lan Lăng thản nhiên nói, ta sau khi chết, mạng của ta không còn do trời định. Cổn Star Nguyên vợ Câu Ly, luôn luôn ngơ ngác nhìn hết chuyện này. Nhìn hắn chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ một đội hướng đi tử vong. Từ ở sâu trong nội tâm dâng lên run sợ, lạnh như băng, sợ hãi, cảm giác tử vong, lan tràn nàng toàn thân. Đủ một lúc lâu, nàng thực sự không cảm giác thân thể có bất kỳ độ nóng. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ mệ dạ bộ lạc xong rồi, cổn Star Nguyên xong rồi. Trận này tử vong biểu diễn, đủ rằng có gần nửa tiếng đồng hồ. Hơn 2 vạn người, che giả măng mọc bước vào tử vong cạm bẫy, rõ ràng đem mình chết đuối. Tất cả kết thúc. Hơn 2 vạn xác chết, đem toàn bộ cự cái hố cũng hoàn toàn vùi lấp. Đôi bên hai người phe cánh, cũng yên tĩnh như chết. Cô gái xã mạn dẫn cơ hướng phía Ản Phỏn Sổ nói, nghĩa phụ, đi thôi, cần phải trở về. Ản Phỏn Sổ như cũ ngơ ngác nhìn cái hố khổng lồ. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, nghĩa phụ, chúng ta ném hơn 1 vạn binh sĩ. Hiện tại quan trọng nhất là trở lại trấn áp bất cứ lúc nào khả năng phản loạn, ổn định chúng ta 2 người bộ lạc, bằng không chúng ta sẽ giống như Đa Đạc, 2 bàn tay trắng. Thanh âm của nàng lại một lần nữa rót vào tinh thần lực. Ản Phỏn Sổ như ở trong ngộng mới tỉnh một loại, nói, đúng, trở về bộ lạc, trấn áp trật tự. Tiếp tục, Ản Phỏn Sổ nhìn cũng không nhìn cồn Star Nguyên liếc mắt, trực tiếp sẽ dẫn đầu hơn 1.000 võ sĩ bộ lạc rời khỏi. Hắn sở dĩ có hôm nay kết quả, có hơn phân nửa cũng là bại cồn Star Nguyên ban tạo. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, nghĩa phụ, người hiện tại phải cùng cồn Star Nguyên tù trưởng báo đoàn, đừng quên nữ nhi của hắn là tiểu man vương tiếp thị. Các ngươi hiện tại cùng vinh cùng đủ. Ản Phỏn Sổ suy nghĩ một hồi. Không sai, quả thực như vậy. Hắn trên đầu gần 5.000 tên lính, còn muốn phòng thủ 2 người bộ lạc, 300 trong lãnh địa, căn bản không thủ được. Như thế nào chống đỡ tuần như lang như hổ bộ lạc? Toàn bộ bộ lạc vĩnh viễn là nhược nhục cường thực, lúc này đang cơ hội ngàn năm một thở. Vừa lúc chiếm đoạt phân cách Ản Phỏn Sổ lãnh địa, xung quanh những bộ lạc này làm sao sẽ buông tha. Cổn Star Nguyên mặc dù thảm hại hơn, chỉ còn lại có 3.000 quân đội, nhưng là nữ nhi của hắn gả cho tiểu man vương, cho nên không người nào dám có ý đồ với Cổn Star Nguyên. Ản Phỏn Sổ muốn bảo trụ lãnh địa của mình, phải vững vàng ôm lấy Cổn Star Nguyên bắt đuổi. Thế là, hắn quát lớn, chỉ mệ ra bộ lạc võ sĩ, còn mang theo làm gì, còn không đem bọn ngươi tù trưởng đánh lên xe ngựa trở về bộ lạc, ta cho các ngươi bọc hầu. Lúc này, chỉ mệ dạ bộ lạc tối cao thủ lĩnh biến thành Dương Cố. Nghe được Ản Phỏn Sổ nói phía sau, hắn vội vàng nói, vâng. Sau đó Ản Phỏn Sổ mang theo 2 người bộ lạc tham dự 3.000 quân đội, hộ tống hôn mê bất tỉnh Cổn Star Nguyên, chật vật chạy trốn. Viêm ma bộ lạc trận đầu đại chiến, hoàn toàn kết thúc, đại hoạch toàn thắng. Lan Lăng đứng ở lầu trên thành. Lặng lặng nhìn phía dưới hơn 1.000 tên viêm ma bộ lạc binh sĩ. Trận này đại chiến, kết thúc. Chúng ta viêm ma bộ lạc không bị diệt vong cho tã lót với nhau. Tiếp được bộ lạc đem tiến nhập một kịch liệt mở rộng hoàng kim thời hạn. Chúng ta thắng lợi, thế nhưng không đại hội ăn mừng, không lửa trại tiệc tối. Bởi vì ta biết các ngươi cũng không muốn chúc mừng, ta cũng không muốn. Thậm chí ta biết, các ngươi nghĩ trận này thắng lợi không có quan hệ gì với các ngươi, hoàn toàn là bằng vào ta và tấm gương ma vương quỷ thần khó lường khả năng. Cho nên, các ngươi thậm chí cảm giác được sỉ nhục. Lời này vừa ra, toàn bộ viêm ma bộ lạc binh sĩ mặt một phen run rẩy. Lời của Lan Lăng nói đến trong lòng của bọn họ đi, đại chiến thắng lợi, bọn họ có sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng mà lại bị một loại hơn nữa phức tạp tâm tình tìm bao phủ, bọn họ nhưng không biết cụ thể là cái gì. Mà tù trưởng Lan Lăng, đem tất cả nói xong rõ ràng hiểu. Không sai, là một loại sỉ nhục cảm giác. Viêm ma bộ lạc thắng lợi, nhưng mà lại không có quan hệ gì với ta, hoàn toàn là lệ tù trưởng một người ban tạo. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, này tốt, ta thật cao hứng. Lan Lăng giống to. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Lúc này, bầu trời rơi xuống cơn mưa. Hạt mưa đập rơi vào trên mặt mọi người, trên người. Nhưng mà, toàn bộ viêm ma bộ lạc một tên lính quèn động bất động. Như vậy ta nói cho các ngươi biết, cuộc kế tiếp đại chiến, chúng ta không còn có bất luận cái gì dựa vào, không có gì quỷ thần khó lường tử vong cạm bẫy, không có gì tinh thần lồng năng lượng, duy nhất có thể dựa vào, chính là các ngươi đao kiếm trong tay. Một trận chiến này, ta giúp các ngươi đánh, tiếp theo chiến đấu phải nhờ vào chính các ngươi. Tiếp theo chiến đấu, sẽ có bao nhiêu bên địch? 8 vạn, 10 vạn, thậm chí nhiều hơn. Các huynh đệ, vĩnh viễn không nên quên, tử vong cách chúng ta vĩnh viễn chỉ có không được 3 ngày. Chúng ta phấn đấu, chúng ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Tại đây ta ra lệnh, trong vòng 3 tháng, nếu như bất diệt mất trí mệ ra bộ lạc, bất diệt mất ăn ca ra bộ lạc, lãnh địa của chúng ta không mở rộng 30 lần, chúng ta đây viêm ma bộ lạc, liền không cần phải tồn tại. Lan Lăng sau cùng một câu nói, hoàn toàn đốt ở đây hơn 1.000 người nhiệt huyết cùng trái tim. Trong vòng 3 tháng, diệt trí mệ ra bộ lạc, diệt ăn ca ra bộ lạc, mở rộng 30 lần. Đây là mục tiêu mới, đây là thần tích một loại mục tiêu, đây là gần như không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Ta hỏi một câu, cái mục tiêu này có thể hoàn thành sao? Lan Lăng lạnh lùng nói. Có thể. Hơn 1.000 tên viêm ma bộ lạc các huynh đệ hí hét lên điên cuồng. Lan Lăng nói, được, vậy ta nhớ kỹ. Trong vòng 3 tháng, nếu như không có hoàn thành cái mục tiêu này, viêm ma bộ lạc chính thức giải tán. Đa Đạc mí mắt run lên bần bật. Lan Lăng quá điên cuồng, vậy mà nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói, biểu hiện như vậy, căn bản không như là một hợp cách đứng đầu, như vậy không lý trí. Thế nhưng không biết tại sao, hắn vậy mà cũng nhiệt huyết sôi trào, cũng không nhịn được nhớ muốn đi theo cùng đi phân đấu, cùng đi chém giết, cùng đi cúng bái. Tu trưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hơn 1.000 người, thật chỉnh tề quỳ xuống. Nhìn lâu trên thành Lan Lăng, ánh mắt đang cuồng nhiệt đồng thời, cũng tràn đầy kính nghệ. Tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ còn lại có bộ lạc dạ mã thế lực còn sót lại chừng 100 người, cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Đa Đạc mặt khẽ run lên, nhớ lại hắn và Lan Lăng đổ ước. Đang thế giới man hoang, nói là làm, lập được lời thề nhất định phải thực hiện, bằng không cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Chợt cắn răng một cái, Đa Đạc hai đầu gối quỳ xuống, giống to, từ nay về sau, lại không bộ lạc dã mã, ta Đa Đạc dẫn đầu tộc nhân, hoàn toàn thuần phục Lan Lăng tù trưởng, mời người tiếp nhận. Tù trưởng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chương 573, bộ lạc mở rộng. Hành hạ đến chết con gái của Ali. Có ít thứ, mặc dù không có dài cánh, nhưng bay so với bằng sư còn nhanh hơn, đó chính là tin tức. Này miếng gần 10 vạn cây số vuông trên đất, gần như mỗi một tên bộ lạc, mỗi một tên người lưu vong, đều ở đây quan tâm trận đại chiến này. Thậm chí có gan lớn người, liền trốn ở chiến trường không xa chỗ. Trốn ở phụ cận trên núi, quan sát chỉnh trận chiến đấu. Cương Đà chính là một cái trong số đó. Hắn năm nay đã gần 60 tuổi, đến từ chính phía Bắc Man Hoang một cái tộc cận nhân bộ lạc, đồng dạng bộ lạc là bị Ma Đà Đế quốc diệt. Từ trên mặt biển chạy trốn tới miền Nam Man Hoang, sau lại nghe nói Đông Nam tộc giặc cả xã lãnh địa tương đối bao dung, thế là có mang theo tộc nhân lặn lội đường xa, đi tới nơi này. Hắn lãnh đạo tộc nhân lưu vong đã vượt lên trước 3 năm. 3 năm nay, hắn chính mắt thấy vợ chết đi, nhi tử chết đi, cháu trai chết đi, bên cạnh hắn đội ngũ từ mấy trăm người biến thành hơn 10 người, sau đó lại biến thành hơn 100 người, hôm nay cận chỉ còn lại 50 mấy người. 3 năm nay lưu vong, hắn thực sự thường tận dụng thế gian tất cả đau đớn. Đói bụng là nhẹ nhất một loại. Toàn bộ miền Nam Man Hoang thổ địa đều cũng có chúa, bất kỳ săn giết đều có thể mang đến họa sát thân, cũng có thể bị phụ cận bộ lạc tuần tra kỵ sĩ đụng tới. Một khi đụng tới, vậy ý nghĩa tối thiểu muốn chết một đống người. Cho nên muốn còn sống, nhất định phải đi núi sâu đi. Nhưng mà trên người dã thu vô cùng nguy hiểm, tử vong càng là cơm thường. Không phòng ở, không có giường ngủ, không có cái gì ăn, tử vong thường bạn bên người. Muốn đi đầu nhập vào một bộ lạc, kết quả toàn bộ miền Nam Man Hoang cũng vô cùng tính bài ngoại. Toàn bộ Đông Nam lĩnh vực, đối với tất cả không phải tộc giặc cả xạ cũng tràn đầy bài xích, nếu như là nguyên trụ man tộc còn có thể bị thu làm người hầu. Ma tộc cận nhân, trên cơ bản liền một con đường chết. Cương Đà muốn mang theo đội ngũ đi chỉ mệ ra bộ lạc tham gia thiên nhãn thẩm phán, nhưng mà tỷ lệ thực sự quá thấp, ý nghĩa trong đội ngũ 9 thành người đều phải chết đi. Bao nhiêu lần đến bước đường cùng, bao nhiêu lần thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cương Đà vô số lần tự nói với mình, chỉ cần đội ngũ có một bộ lạc cư trú, hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào, bất kỳ giá nào. 3 năm nay, hắn hình như thân ở trong địa ngục, nếu như không phải gánh vác trách nhiệm, hắn thực sự nhớ một kiếm kết thúc tánh mạng của mình, đỡ phải chống đỡ này vô biên vô tận đau đớn. Hắn và từng trải cùng tác ma tương tự, tuy rằng niên kỷ tiền vê sô ma lớn, thế nhưng đội ngũ quy mô cùng võ công thượng, rốt cuộc tiểu nhất hào tác ma thịnh cưng chịu vô giá, nữ chủ bá chọc yêu buồn. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tuân ra chỉ mệ dạ bộ lạc, tiến nhập quỷ vực thế giới thành lập bản thân bộ lạc chuyện tình sau khi truyền ra. Cương Đả vô cùng kích động, lập tức bỏ xuống toàn bộ, lãnh đạo đội ngũ lặn lội đường xa mấy trăm dặm đi tới quỷ vực thế giới không núi cao xa xa trong rừng rậm mặt. Hơn hết, chờ hắn đến quỷ vực thế giới ra thời điểm, Cổn Stạ Nguyên 3 vạn liên quân đã đem Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc hoàn toàn phong tỏa vây khốn. Nếu như Cương Đà chỉ có một người nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự tiến nhập quỷ vực thế giới cùng Viêm Ma bộ lạc kề vai chiến đấu. Bởi vì hắn thực sự chịu đủ rồi, 3 năm này đội ngũ của hắn không biết bao nhiêu lần bị tộc giặc cả xạ truy sát qua, tử thương vô số, có huyết hải thâm cửu. Lan Lăng tạo phản tự lập, thành lập bộ lạc của mình. Làm xong rồi Cương Đà muốn làm lại chuyện không dám làm. Liên chỉ cần điểm này, Lan Lăng cũng đã đủ để Cương Đà cùng bái. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có 50 mấy người, thế là Cương Đà đội ngũ liền mang theo tuyệt vọng mà lại không cam lòng tâm lý, không muốn rời khỏi, trốn ở không núi cao xa xa trong rừng rậm quan tâm toàn bộ chiến trường. Không sai, là tuyệt vọng mà lại không cam lòng. Tuyệt vọng, là bởi vì hắn môn nghĩ Lan Lăng phải thua không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Viêm Ma bộ lạc nhất định diệt không thể nghi ngờ, đương nhiên bọn họ còn không biết bộ lạc này tên. Không cam lòng, là bọn hắn thực sự không muốn buông tha hy vọng. Lan Lăng tạo phản tự lập, sáng tạo bộ lạc, đối với người lưu vong mà nói, thực sự thì dường như một đèn pha, là duy nhất có thể tiếp nhận bộ lạc của bọn họ. Lúc khai chiến, mười mấy người đội ngũ, không ai đi săn bắn thu thập, cũng đói bụng, quan sát toàn bộ chiến trường. Mặc dù cách rất xa, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà, Cương Đà lại có thể thấy, dù sao tu vi của hắn rất cao, đỉnh cấp đại ma vũ sĩ, chính mình không kém tinh thần lực. Toàn bộ chiến trường, đầu tiên là thấy hắn kinh hồn táng đảm. Ngay từ đầu 3.500 người đánh Viêm Ma bộ lạc thời điểm, tim của hắn liền nói lên. Sau đó xem ra Lan Lăng mưa xối xả một loại phát tên liên tiếp, bách phát bách trúng, nội tâm hắn chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng mà, này gần chẳng qua là bắt đầu. Kế tiếp, Lan Lăng một người đơn cưỡi nhằm phía Cổn Stạ Nguyên Thiên quân văn mã, gần một người, giết thật nhanh địch nhân 20 tên bằng sư võ sĩ, cuối cùng đang Cổn Stạ Nguyên đỉnh đầu đi tiểu. Hết chuyện này tất cả, thấy Cương Đà nhiệt huyết sôi trào. Lúc đó, lúc còn trẻ, hắn nhất định một cực độ chính nghĩa, cương trực người của, ninh chết không cong, cả người máu cũng là nóng. Lớn tuổi sau đó, hắn như cũ cương trực, thế nhưng máu đã lạnh. Nhưng mà nhìn thấy trên chiến trường Lan Lăng, hắn cảm giác được bản thân cả người máu lại một lần nữa sôi trào. Nếu như không phải bên người có hơn 10 danh nhân nhất là cháu của hắn cần hắn bảo hộ, hắn thực sự liền xung ra, hoặc xúc là nhằm phía Cổn Stạ Nguyên đại quân. Có lẽ là nhằm phía Viêm Ma bộ lạc cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ rốt cục nghe được Lan Lăng bộ lạc tên. Viêm Ma bộ lạc. Nghe được tên này, nên cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói. Mọi người nội tâm cũng sẽ bắt đầu run rẩy, thân thể cảm giác được cấm áp. Xuân Biện Kinh kéo dài. Lúc trước đang phía Bắc Man hoang thời điểm còn không cảm thấy, đế quốc Viêm Ma gần chỉ là một truyền thuyết. Song khi bọn họ mất đi gia viên, mất đi lãnh địa thời điểm, đế quốc Viêm Ma liền bị vô số lần nói lên. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đó là tộc cận nhân tốt đẹp nhất niên kỳ đại, đại đế Viêm Ma gần như thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang, thành lập vô cùng cường đại tộc cận nhân đế quốc. Đế quốc Viêm Ma, là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc. Đương sau cùng quyết chiến phát sinh, Cổn Stạ Nguyên 2 vạn 5.000 đại quân nhằm phía Viêm Ma bộ lạc thời điểm, Cương Đà và những người khác như nhau, cũng cảm thấy không có hy vọng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn. Thật là rợn cả tóc gáy, khiến người ta từ linh hồn đến thân thể run sợ. 2.5 vạn quân địch, vậy mà bản thân hướng đi tử vong cạm bẫy, rõ ràng đem mình chết đuối. Này, đây thật là thần tích, quỷ thần khó lường thần tích. Nguyên bản, Cương Đà đối với Lan Lăng tràn đầy cuồng nhiệt, mà lúc này tăng thêm rất nhiều kính nghệ. Cổn Stạ Nguyên thất bại thảm hại mà về sau đó, Cương Đà cũng không nhịn được nữa, xuất lĩnh 50 mấy người đội ngũ, cùng chạy xuống núi, chạy ra khỏi rừng rậm, xông về Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng cưỡi kim mao bằng sư, bay đến không trung. Sau đó, hắn tinh tường thấy, đang quỷ vực thế giới, một lại một bóng người từ phụ cận cao sơn trong rừng rậm mặt chui ra. Thêm mười mấy người một mình, thêm hơn 10 người một mình, nhiều nhất hơn 100 người một mình. Thuần một sắc cũng là người lưu vong, trong đó thành, cũng là tộc cận nhân. Những người này vốn là lao điên cuồng nhằm phía Viêm Ma bộ lạc, lúc này thấy đến Lan Lăng bay trên không trung, mọi người bản năng ngừng lại, ngửa đầu nhìn phía không trung Lan Lăng. Lan Lăng trên không trung không ngừng mà xoay quanh. Nhìn một đám lại một loạt người lưu vong. Hắn biết, đại chiến sau khi kết thúc liền sẽ có người tới đầu nhập vào, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy. Hắn biết có rất nhiều tộc cận nhân người lưu vong đang ở phụ cận, quan tâm toàn bộ chiến trường, nhưng thật không ngờ nhiều như vậy. Viêm Ma bộ lạc, là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc, là toàn bộ người lưu vong nhà, hoan nghênh các ngươi. Lan Lăng lớn tiếng nói, hoan nghênh các ngươi. Tấm gương Ma Vương đem Lan Lăng thanh âm phóng đại vô số lần. Có thể dùng thanh âm của hắn vang vọng xung quanh trăm dặm. Tức khắc, tất cả người lưu vong kích động đến rơi nước mắt, cho nhau ôm, liều mạng vung vẩy hai cánh tay. rốt cục không cần lưu vong, rốt cục không cần ăn bữa hôm lo bữa mai, rốt cục không cần đói bụng, rốt cục không cần bị săn giết, rốt cục có nhà. Lan Lăng tù trưởng, vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Trên mặt đất người lưu vong không ngừng quỳ xuống. Đi, tiến nhập bộ lạc, về nhà lớn A, mời hiền thân. 8. Ăn cơm. Sau đó, vô số người lưu vong chào tiếp cận Viêm Ma bộ lạc. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc, tiếng người ồn ào. Tắc Ma chỉ huy đàn ông, Đi Nạ chỉ huy phụ nữ. Những người lưu vong, tiến nhập Viêm Ma bộ lạc chuyện thứ nhất, nhất định 8. Đương nhiên, không nước nóng, chỉ có nước lạnh. Nam nữ xa nhau, trực tiếp nhảy vào mặt tao 8. Dùng da thú trà sát được sạch sẽ, gần như muốn lột da mới thôi. Sau khi tắm xong, thay sạch sẽ quần áo. Đương nhiên, những quần áo vẫn là to vải bố, hoặc là da thú. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy được da của đối phương màu, bởi vì lúc trước vĩnh viễn cũng là bùn đất che mặt. 8. Gội đầu, chải tóc, những người lưu vong đều biết. Thế nhưng đánh răng. Không sai, Lan Lăng tốn đủ vài ngày, mới đem tập thể đánh răng này chính sách mở rộng tiếp nữa. Đây không phải là hắn triệt để chú ý, cũng không phải nói đánh răng có thể cho thân thể mang đến chỗ tốt gì, mà là một loại tinh thần diện mạo. Lan Lăng muốn đang vô hình chung quán thâu một loại Viêm Ma bộ lạc tài trí hơn người tinh thần diện mạo. Muốn cho tất cả mọi người biết, Viêm Ma bộ lạc so với xung quanh toàn bộ bộ lạc đều đã văn minh, đều đã tiên tiến cảm giác. Bàn chải đánh răng rất dễ tạo, ở đây thú mao còn nhiều mà, cứng rắn mềm đều có. Không kem đánh răng, liền trực tiếp dùng muối. Dùng muối đánh răng, không hề nghi ngờ là không gì sánh được xa xỉ. Bởi vì đang miền Nam man hoang, muối so với tiền vàng còn cứng hơn tiền tệ. Một cân muối đổi hơn 10 cân thịt đều không chỉ. Chỉ bất quá, đối với Lan Lăng mà nói, muối là không đáng giá tiền nhất. Hắn gần phái ra trên trăm một già yếu nấu muối, tuy rằng sức sản xuất dưới, nhưng nấu ra muối đã cũng đủ toàn bộ Viêm Ma bộ lạc đem muối đương cơm ăn. Nấu muối loại này sống đối với loài người mà nói cực độ hạnh khổ, nhưng đối với man tộc nhân mà nói, lại dễ dàng bất quá. Lâu này, người của Viêm Ma bộ lạc thì có cảm giác tự hào cùng cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta người của Viêm Ma bộ lạc dùng so với thịt còn muốn đắt tiền muối đánh răng A. Mà những người lưu vong, không hề nghi ngờ gần như chưa từng thấy qua muối, nhìn thấy ma bản trải đánh răng thượng muối, lập tức sẽ nuốt ăn hết. Ba ba đùng phía giám đốc Viêm Ma bộ lạc binh sĩ không khách khí chút nào đem một côn đánh xuống. Muối dùng để đánh răng, không được ăn, ai ăn cho ta nhớ kỹ. Bách phu trưởng Lôi Đồng không chút khách khí nhớ kỹ toàn bộ đem bản trải đánh răng rắc muối lên trên người, cho bọn hắn bản trải đánh răng thượng bổ sung muối sau đó. Toàn bộ người lưu vong bắt đầu học tập đánh răng. Mà liếm ăn muối người của sẽ cũng xui xẻo, bởi vì một hồi mỗi người muốn làm ăn hết nửa chén muối. Ngươi không phải thích ăn muối sao? Cho ngươi ăn đủ. Rửa, thay đổi y phục phía sau, toàn bộ người lưu vong cùng người của Viêm Ma bộ lạc, tập thể ăn cơm mau mặc đó hèn hạ chịu bản thân tu dưỡng. Ăn đồ ăn có hai loại, nô cơm, thịt cá. Nô cơm từ đâu tới? Từ Cổn Star Nguyên quân doanh được tới nơi. Chiến bại sau đó, Cổn Star Nguyên cùng ạn phỏn số may mắn còn tồn tại 3.000 người đang Lan Lăng không trúng phát tên liên tiếp xuống dưới chật vật đào tẩu, còn có một phần lương thảo không kịp mang đi, đủ 20 mấy vạn cân. Những người lưu vong người một bên ăn một bên khóc, quá mỹ vị. Có bao nhiêu lâu chưa từng ăn qua cơm? 3 năm. 5 năm. Có bao nhiêu lâu chưa từng ăn qua thơm ngào ngạt canh thịt, nhưng lại mang muối? 3 năm. 5 năm. Cương đàng ngụm lớn mà nuốt ăn, sau đó nhìn bản thân đội ngũ người của. Mỗi người cũng rửa đến sạch sẽ, tóc cũng chải thật chỉnh tề, đổi lại sạch sẽ quần áo, mỗi người cũng chôn ở một trong chén nuốt ngấu nghiến. Hắn lại một lần nữa cảm giác được mắt nóng lên, thân thể từng đợt tê dại cảm giác. Đối lập lúc trước lưu vong ngày, này, phải là thiên đường nữa. Loại hạnh phúc này cảm giác cấm áp, thậm chí có chút không chân thật. Nơi này có cao to tường thành, có rộng mở phong ốc, ấm áp đồ ăn, chân quý muối vậy mà dùng để đánh răng. Sau đó, Cương Đà nhìn nữa những người khác. Tù trưởng Lan Lăng, Tắc Ma, tù trưởng phu nhân, ăn cũng là giống nhau ý trang gì đó. Duy nhất không đồng dạng như vậy, nhất định tù trưởng 4 tuổi nữ nhi, ngồi ở Lan Lăng tù trưởng trong lòng, ăn cơm thẻ, ăn lộc đứng hàng, còn một bên nút một cái nhỏ bằng sư. Vừa mới vào người lưu vong, không chỉ có cùng Viêm Ma bộ lạc binh sĩ ăn như nhau, vẫn cùng tù trưởng ăn như nhau, duy nhất có đặc thù đãi ngộ, vậy mà chỉ có một 4 tuổi tiểu cô nương. Tức khắc, Cương Đà thân thể lại một lần nữa cảm giác được không bình tĩnh. Nhìn thấy Cương Đà ánh mắt trông lại, bẽ ra da trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Nhìn nàng khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, Cương Đà nhớ lại bản thân tiểu tôn nữ, tức khắc cảm giác tâm đều đã hòa tan. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ta, ta muốn dùng tánh mạng thủ hộ ở đây. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cháu trai Cương Đá phát sinh một tiếng kêu đau, nói, ra ra, ta tạm bị đâm. Cháu của hắn, năm nay 19 tuế, là cương đà lớn nhất ký thác, là một khờ người. Không tiền đồ. Nam cương đà hướng hắn cái hót vô một cái tát, dễ dàng đem trong miệng hắn ngư thứ dung ra. Tức khắc, hai bên trái phải mọi người cười ha ha. Đại chiến sau khi kết thúc ngày đầu tiên, thì có hơn 1.500 người đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc. Gần ngày đầu tiên, người của Viêm Ma bộ lạc đếm liền gấp bội. Cổn Stang Nguyên dẫn đầu tàn quân bại tướng quay trở về Chỉ Mệ Dạ bộ lạc, mang đến to lớn tin dữ mau mặc đó thẳng nam bài con hệ thống. Thất bại. Vậy mà thất bại. 3 vạn người đánh 1.000 người, vậy mà thất bại. Chỉ Mệ Dạ bộ chúng tức khắc lâm vào cực độ chấn động với nhau. Lan Lăng là thần tiên sao? Là quỷ sao? Lại có thể đánh bại 30 lần bên địch. Bọn họ tù trưởng Cổn Stang Nguyên là heo sao? 30 lần binh lực đều đang lại bại. Mọi người nhìn phía Cổn Stang Nguyên ánh mắt cũng biến thành vô cùng cổ quái. Thế giới man hoang chính là như vậy, người mạnh là vua, người yếu vĩnh viễn không chiếm được tôn trọng. Trở lại đẹp đẽ quý giá trong phòng của mặt, nằm ở mềm mại trên giường lớn, đang nhị phu nhân xỉ xỉ an ủi xuống dưới, Cổn Stang Nguyên mới mở hai mắt ra. Hắn đã sớm tỉnh, nhưng không muốn mở mắt, hắn không cách nào đi đối mặt vô số khinh bỉ ánh mắt. Lúc này, một tiếng bước chân truyền đến. Là Húc cùng Ali nữ nhi Câu Linh. Cô gái này tham mộ hư vinh, đem mình thân sinh mẹ ra bán cho Câu Ly. Dượng, người không nên khổ sở, Lý Lý ản chị gái là tiểu man vương lão bà, người trực tiếp để tiểu man vương phát binh hơn 10 vạn, dễ dàng liền diệt Lan Lăng này chó hoang. Câu Linh ánh mắt lóe ra nói, vậy nỉ nỉ phòng của tỷ tỷ, y phục của nàng còn về ta sao? Cổn Stang Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Câu Linh. Hắn từ trên giường đứng dậy, chậm rãi hướng nàng đi tới. Dượng, ngươi làm gì? Câu Linh rung giọng nói. Cổn Stang Nguyên ánh mắt tham lam nhìn Câu Linh mềm mại thân thể, nội tâm vô cùng vặn mẹo, cuồng bạo, hắn muốn phát tiết. Thế nhưng, phía sau hắn đứng nhị phu nhân Xi Xi, hắn có thể không để ý tới bất luận kẻ nào tìm cách, lại không thể không chú ý nữ nhân yêu mến tìm cách. Cho nên, hắn áp chế nội tâm tà ác. Ngươi cái này đi người cha thành quỷ của ngươi nữa. Cổn Stang Nguyên lạnh lùng nói, sau đó hai bàn tay to chợt nắm ở Câu Linh cái cổ, chậm rãi buộc chặt. Ách, Câu Linh mắt trợn. Phun ra đầu lưỡi, phát sinh thanh âm thống khổ. Cổn Stang Nguyên bóp cổ của nàng, đem nàng thân thể nói lên, chậm rãi cố sức. Ách, Câu Linh cổ họng dưới thanh âm càng ngày càng đau đớn, liều mạng đá vùng ấy. Nàng giả dối tham lam nhãn cầu, lúc này đã chật ních tơ máu. Giang giác. Cổn Stang Nguyên chợt một phen cố sức, trực tiếp đem Câu Linh cái cổ bóp đoạn. Này tham lam giả dối, lại ngu xuẩn không chịu nổi nữ hài bi thảm chết đi. Chương 574, bộ lạc điên cuồng lớn mạnh. Câu Ly hiến thân. Lan Lăng thật không ngờ, ngày đầu tiên đến đây đầu nhập vào trong đám người lưu vong, vẫn còn có cương đà cao thủ như vậy, vài chục năm trước liền đã trở thành 10 sao cấp đại ma vũ sĩ, khoảng cách ma vũ tông sư cũng chỉ có nửa bước chi diêu. Người này đang phía bắc man hoang thời điểm, đã từng là một tộc cận nhân bộ lạc tối cao săn bắn dài ngày, thủ hạ có hơn 1.000 binh sĩ. Hôm nay Lan Lăng Viêm Ma trong bộ lạc, có 2 người ma vũ tông sư cấp nhân vật. Tắc Ma là đỉnh cấp ma vũ tông sư, Đa Đặc là cấp 4 sao ma vũ tông sư. Đa Long giống như cương đà, cũng là đỉnh cấp đại ma vũ sĩ. Hiện nay toàn bộ Viêm Ma bộ lạc, Lan Lăng đảm nhiệm tù trưởng, Tắc Ma làm đại trưởng lão, Đa Đặc làm nhị trưởng lão. Từ Chí Mệ Dạ bộ lạc đâu đánh cướp tới nơi gần 2.000 con chiến mã, có thể tổ kiến 1.000 tên kỵ binh. Toàn bộ man hoang mặc dù có rất rừng sâu núi thẳm, nhưng phần lớn bộ lạc cũng xây đang đất trống trải, tương đối thích hợp kỵ binh tác chiến. Lan Lăng tìm tới Đa Long cùng mới vừa đà. Hai người các ngươi võ công người nào cao một chút? Lan Lăng hỏi. Đa Long nói, đơn thuần vũ lực cấp bậc không sai biệt lắm, thế nhưng động nhận tay tới ta hơn phân nửa thất bại. Cương Đà nói, ta kinh nghiệm thật nhiều, Đa Long huynh đệ dũng manh chút. Lan Lăng nói, Đa Long ngươi ở đây bộ lạc giã mã, là kỵ binh thủ lĩnh, quản lý 3.000 kỵ binh đúng không? Đúng. Đa Long nói. Lan Lăng nói, Cương Đà đang phía bắc man hoang thời điểm, là bộ lạc săn bắn dài ngày, coi như là kỵ binh thủ lĩnh, quản lý 1.000 kỵ binh đúng không? Mới vừa Đà nói, là 1.000 người. Không 1.000 kỵ binh, chúng ta bộ lạc nhỏ, không nhiều như vậy kỵ binh. Lan Lăng nói, chúng ta có 2.000 con chiến mã, muốn tổ kiến 1.000 kỵ binh binh, Viêm Ma bộ lạc thứ nhất thiên phu trưởng, ta dự định đang hai người các ngươi chọn một. Cương Đà kinh ngạc nói, ta không thích hợp, ta vừa tới, ta cho Đa Long huynh đệ trợ thủ. Vốn có Đa Long còn việc nhân đức không nhường ai, cảm giác mình đã từng thống lĩnh qua 3.000 kỵ binh, hơn nữa coi như là cùng Viêm Ma bộ lạc đồng cam cộng khổ mấy tháng. Kết quả Cương Đà vừa nói như vậy, ngược lại để hắn ngượng ngùng. Lan Lăng không để ý đến Cương Đà nói, thậm chí không nói gì thêm ở chỗ này của ta công bình công chính, không giảng cứu lý lịch các loại lời nói, trực tiếp giữa đường, kế tiếp, lại có nhiều người hơn quần quận không ngừng tới đầu nhập vào chúng ta Viêm Ma bộ lạc, ta sẽ cho các ngươi các 500 kỵ binh, thời gian 1 tháng thao luyện, chỉ có 1 tháng. Nếu như đặt ở loài người vương quốc, muốn từ không tới có thao luyện ra một nhánh kỵ binh, thời gian 1 tháng là không thể nào. Thế nhưng tại đây thế giới man hoang, ngựa hoang nhiều lắm, gần như các loại cưỡi ngựa. Hơn nữa những người lưu vong, cũng là cường tráng nhất, cường hãn nhất người mới có thể từ phía bắc man hoang trốn tới, rất nhiều người lúc trước nhất định kỵ binh, cho nên thời gian 1 tháng mặc dù có chút thương xúc, nhưng chỉ yếu nhân miệng số đếm đủ, chọn tổ kiến một nhánh ngàn người kỵ binh cũng không khó. 1 tháng sau, hai người các ngươi dẫn đầu 500 kỵ binh tiến hành luận võ, người nào thắng người nào làm này thiên phu trưởng. Lan Lăng nói, thế nào luận võ? So cái gì? Đa Long hỏi, các ngươi nghĩ, chúng ta bộ lạc hiện tại thiếu cái gì? Lan Lăng hỏi, Đa Long nói, lương thực, vải vóc. Hai thứ này quả thực rất thiếu, bởi vì lương thực trừ cá ở ngoài, còn lại toàn bộ dựa vào thu thập. Mà lúc này phía ngoài các loại tinh bột loại quả mọng, lỗ mãng lương thực cũng còn chưa có thành thủ. Về phần vải vóc, bên ngoài sinh trưởng hoang dại cây gây ngược lại rất nhiều, nhưng là còn chưa tới thu hoạch mùa. Cho nên, hai thứ này luôn luôn rất thiếu. Cương Đà nói, sắt. Lan Lăng nói, lương thực, vải vóc, sắt, này ba dạng cũng rất thiếu. Nhưng thiếu nhất, hay là sắt? Đa Long không khỏi gãi đầu một cái, vừa rồi một trận này, kiến thức của hắn rốt cuộc thua. Lan Lăng nói, lương thực thiếu, ăn cá, ăn rau dại cũng có thể no bụng. Vải vóc thiếu, có thể dùng gia thú, hơn nữa mấu chốt nhất vâng, chúng ta giết chết 2-3 vạn tên bên địch. Y phục của bọn họ bẻ xuống, hoàn toàn có thể mặc. Về phần binh khí, chúng ta cũng không thiếu, bởi vì chết 2-3 vạn trên người địch nhân, cái gì binh khí đều có. Chúng ta thiếu sắt, là bởi vì chúng ta ngay cả cửa thành cũng không có. Đa Long lại vỗ đầu mình một chút, coi bản thân ngu xuẩn. Bởi vì cũng không đủ sắt đúc cửa thành, cho nên hiện tại Viêm Ma bộ lạc tường thành là phong kín, là dựa vào cây thang bò lên. Lâu dài ngày xưa, không cửa thành sao được. Lan Lăng nói, hơn nữa, chúng ta sau đó lại kịch liệt mở rộng, chúng ta không chỉ có cần binh khí, còn cần áo giáp, cần trọng hình khí giới công thành, này đều cần sát. Cho nên 1 tháng sau, ta sẽ dẫn được các ngươi chém giết cướp. Chém giết địch nhân sát, lương thực, vải vóc cũng đoạt, nhưng chủ yếu là đoạt sát, nhất là chi mệ dạ bộ lạc mỏ quan sát, chúng ta nhất định phải được. Đến lúc đó, các ngươi mỗi người 500 kỵ binh, người nào cướp bóc đồ đạc nhiều, người nào giết nhiều địch nhân, người nào liền thắng lợi, người nào chính là ta kỵ binh thủ lĩnh. Được. Đa Long mừng như điên, này luận võ hăng hái. Chém giết cướp, sảng khoái hơn a. Mà mới vừa đà cũng mặt đỏ bừng, có vẻ đặc biệt kích động, tràn đầy nhiệt tình. Lan Lăng nói, vậy cứ như thế định rồi, ngươi ra ngoài cửa nữa. Vâng. Hai người lui ra ngoài. Kế tiếp, Lan Lăng thấy là trước bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc, hiện tại còn lại là Viêm Ma bộ lạc thứ nhị trưởng lão. Tù trưởng. Đa Đạc cẩn thận hành lễ. Lan Lăng nói, Đa Đạc trưởng lão, kế tiếp chúng ta gặp trước khi một kịch liệt mở rộng thời hạn, mỗi ngày đều lại có thật nhiều người lưu vong đến đây đầu nhập vào. Ăn hết cá không được, còn muốn ăn thịt, cho nên ta nghĩ ngươi mang theo hơn 10 tên cuồng võ sĩ, ngoài ra ngươi lại chọn bộ lạc mạnh nhất cung thủ đi ra ngoài săn bắn, săn giết đầy đủ thịt. Đa Đạc nói, vâng. Đa Định đang bên cạnh đột nhiên hỏi, tù trưởng, là chỉ tại chúng ta Viêm Ma bộ lạc săn bắn, hay là... Lan Lăng nói, chỉ tại chi mệ ra bộ lạc cùng ăn ca ra bộ lạc lãnh địa săn bắn, gặp phải có ma sát, đánh thắng được liền đem bọn họ giết sạch, đánh không lại bỏ chạy tới báo tin, ta cưới bằng sư chạy tới, đem bọn họ giết sạch. Đa Đạc phân chấn, nói, được. Không biết tại sao, Đa Đạc vốn là tù trưởng, hiện tại muốn đành phải người xuống dưới, vốn có cho rằng lại xấu hổ khó chịu, thậm chí chịu kìm nén. Thật không ngờ, không chuyện như vậy, theo Lan Lăng làm việc, thực sự rất đã quyền. Đa Đạc sau khi ra ngoài, cô gái tộc cận nhân ạ mồ đi đến nói, bái kiến tù trưởng. Hiện tại chúng ta trong bộ lạc, có bao nhiêu tên nữ tử? Lan Lăng hỏi. 376 tên. Ạ mồ nói ra rất con số chính xác. Lan Lăng thở dài một tiếng nói, hay là quá ít ta? Ạ mồ nghi kỳ quái, bộ bị trách móc nam càng nhiều người càng tốt sao? Phụ nữ bị coi là trói buộc. Lan Lăng nói, ta nghĩ cấp cho mỗi một tên huynh đệ phát ra lão bà ấy nhỉ? Ạ mồ nói, vậy ngươi trước đem ta chia tác ma đại ca nữa. Nữ nhân này chính là lớn đảm. Lan Lăng nói, ta cũng muốn, nhưng việc riêng thượng, là ta nghe thúc phụ, không phải hắn nghe ta, hơn hết ta tận lực nỗ lực. Tiếp tục Lan Lăng nói, mấy ngày kế tiếp bên trong, các ngươi hơn 300 tên cần tẩy trừ 2-3 vạn món quần áo, không sai là từ trên thân người chết lột ra quần áo. Còn muốn đăng kính sơn trong phạm vi thu thập rau dại, còn muốn phụ trách cho mọi người làm cơm, còn muốn phụ trách toàn bộ bộ lạc vệ sinh, còn muốn phụ trách cho mới tới nữ tử tiến hành tư tưởng công tác, có chuyện sao? A Mộ nói, không, quá buông lỏng. Thế nhưng có một vấn đề, kế tiếp đầu nhập vào bộ lạc người của lại càng ngày càng nhiều, chúng ta giao dại xa xa thiếu. Phụ nữ lại không thể đi xa đi thu thập, như vậy lại gặp nguy hiểm, lại không thể người bọn lính đi thu thập cũng mới, như vậy quá lãng phí. Nay A Mộ rất có kiến thức, hiện tại viêm ma bộ lạc mỗi người cũng rất quý giá, nhất là thân thể khỏe mạnh đàn ông, mỗi ngày 4 mấy giờ luyện binh, 10 mấy giờ môn thủ công. Đại chiến sau khi kết thúc, kiến thiết cuồng chiều nếu không thể giảm bớt, ngược lại còn muốn đề cao. Hơn nữa, các huynh đệ mỗi ngày ăn hết thịt, ăn hết cá cũng không được, nhất định phải ăn rau dưa. Lan Lăng gật đầu nói, ta hiểu rồi, để ta giải quyết, nhất định làm toàn bộ bộ lạc cung cấp đầy đủ món ăn. Vâng. A Mộ nói. Kế tiếp bị Lan Lăng tiếp kiến người của gọi Mục Xích. Hắn chính là cho cô bé làm một đống lớn món đồ chơi tàn tật lính giả, theo tác ma rất nhiều năm. Hắn thật không ngờ, bản thân một người tàn tật cũng có thể làm quan, quản lý vô ưu doanh. Nếu nói vô ưu doanh, nhất định đang viêm ma bộ lạc bên trong, mặc kệ ngươi là già rồi, hay hoặc giả là bị thương, tàn tật, đều không do lo lắng, bởi vì bộ lạc sẽ không vứt bỏ ngươi, lại như cũ cho ngươi áo cơm không lo. Mà trên thực tế cũng là như vậy, viêm ma bộ lạc người tàn tật ăn mặc ngủ nghỉ, và những người khác là giống nhau y chang. Thậm chí vì chiếu cố bọn họ, chỗ ở còn muốn qua loa thuận tiện một số. Chỉ bất quá, toàn bộ vô ưu doanh lão huynh đệ tàn tật sau đó, vì không để cho mình trở thành bộ lạc trói buộc, cũng liều mạng đi học tập các loại kỹ năng, tiếp tục làm bộ lạc phát quang không bình tĩnh. Hôm nay, toàn bộ vô ưu doanh đã biến thành trở thành phòng thủ công. Làm bộ lạc chế tác cung tên, chế tạo gia cụ vân vân. Mục Xích, kế tiếp các ngươi muốn cực khổ, không chỉ gây nên cung tên không thể dừng, còn muốn chế tạo càng nhiều hơn gia cụ. Bởi vì chúng ta bộ lạc người của lại càng ngày càng nhiều, ngoài ra ta còn muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lan Lăng nói. Mục Xích vỗ vào bộ ngực nói, tù trưởng cứ việc nói, chúng ta cũng rất rảnh. Vô ưu doanh bị thương tàn phế lính giả, mỗi ngày cũng công tác 13 giờ thì trở lên, đâu nói được với rảnh rỗi à. Lan Lăng nói, còn có 2 tháng, hoang dại cây đay sẽ bắt đầu thu hoạch, ta thiết kế một loại máy dệt, có thể làm cho dệt vải tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Thế nhưng, ta không xác định ta thiết kế máy dệt có hay không chính xác, cho nên cần các ngươi phải tạo sau khi ra ngoài, không ngừng thực nghiệm cùng lục lọi. Sau đó, Lan Lăng lấy ra giấy da dê. May mà hắn có nghịch thiên đại não, mới có thể từ trái đất trong trí nhớ tìm được phá thành mảnh nhỏ tin tức, thiết kế ra hiện nay thế giới này tân tiến nhất bằng gỗ máy dệt. Hơn nữa, quả thực như là theo như lời hắn, không biết là hay không hoàn toàn chính xác, nếu không đoạn lục lọi tiến tới. Mục Xích nhận lấy, thấy rậm rạp chẳng chịt bản vẽ. Đối với bản vẽ thứ này, hắn đã bắt đầu tiếp nhận rồi, bởi vì đây đã là hắn lần thứ 5 bắt được Lan Lăng cho bản vẽ. Quá trình Lan Lăng dạy học, hắn đã có thể xem hiểu những tương đối đơn giản bản vẽ. Sau đó, Lan Lăng sẽ đem vô ưu doanh cải tạo làm phòng thủ công doanh, gây nên dệt vải cơ gần chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn gây nên khí giới công thành, nhất là các loại máy bắn đá. Về phần đại bác, thuốc nổ, Lan Lăng tìm lần xung quanh vài trăm dặm, không phát hiện bất luận cái gì mỏ kali nitrat, có thể phải ra khỏi biển tìm. Thậm chí, Lan Lăng đang thời gian rất lâu bên trong đều không dự định để thuốc nổ được xuất bản, bởi vì này rất có thể sẽ bại lộ thân phận, để Thánh Điện Thần Long chú ý tới mình. Đại chiến phía sau ngày đầu tiên ban đêm, Lan Lăng cùng Tác Ma cũng một đêm chưa ngủ. Bởi vì sự tình nhiều lắm, có quá nhiều công tác cần muốn an bài. Ngày kế, ngày mới vừa sáng nhận, toàn bộ viêm ma bộ lạc lại tiến vào khí thế ngất trời chiếu cố lục. Luyện binh, làm cơm, thu thập, xây phòng, chế tạo gia cụ. Hơn nữa, còn có đủ 500 người, muốn đi đâu một tử vong cự trong hầm vớt xác, đem bọn họ quần áo trên người bẻ xuống, đem trên người bọn họ binh khí tiếp được, đem vàng bạc móc ra. Trừ xác ở ngoài, trên người bọn họ hết thảy đều là viêm ma bộ lạc tài sản. Thậm chí, ngay cả thi thể của bọn họ cũng là bộ lạc tài sản. Bởi vì Lan Lăng sẽ đem tất cả xác vùi lấp cùng một chỗ, điền bình liêu chi phía sau, biến thành viêm ma bộ lạc nhóm đầu tiên ruộng thí nghiệm. Trồng rau dưa dưa hấu, trồng lương thực. Về phần có thể hay không sợ hãi chán ghét. Không sao, lương thực, rau dưa dưa hấu tối trọng yếu. An bài xong công tác phía sau, Lan Lăng mang theo tìm định, còn có 5 người bằng sư võ sĩ, đi trước bờ biển. Mục đích chỉ có một, làm bộ lạc giải quyết rau dưa vấn đề. Hắn lên đất liền miền Nam man hoang thời điểm đã từng nhớ kỹ, bờ biển đá ngầm thượng dài đầy rong biển cùng tàu tía. Trên địa cầu có rong biển cùng tàu tía, ở đây cũng có. Một giờ phía sau, không người ngồi bằng sư đáp xuống bờ biển đá ngầm thượng. Quả nhiên, nơi này có đếm không hết rong biển, đếm không hết tàu tía. Tù trưởng, điều này có thể ăn. Đa định đánh một ve mùa đông. Không biết vì sao, nhìn đá ngầm thượng những rong biển cùng tàu tía, nàng nghĩ như là chết đầu người phát ra. Lan Lăng gạt một đoạn rong biển, trực tiếp nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng dặm. Ngươi làm gì thế? Đan Định cả giận nói. Tiếp tục, nàng nhai vài hớp. Phát hiện, thứ này trơn mềm giòn miệng, mang theo thiên nhiên mặt vị, mùi vị vậy mà rất tốt. Bắt đầu thu hoạch. Lan Lăng hạ lệnh, ngày hôm nay các ngươi muốn tới trở về 5 chuyến, mỗi chuyến 1.000 cân. Thu hoạch lại bộ lạc phía sau, lại mặt trời dưới bạo phơi nắng. Phơi nắng phạm sau đó, muốn ăn trực tiếp dùng cái pha mở. Cứ như vậy, đường đường bằng sư võ sĩ trở thành rong biển kỵ sĩ, trở thành tảo tía kỵ sĩ. Kể cả Lan Lăng bản thân, cũng bắt đầu thu hoạch rong biển tảo tía. Vào buổi trưa, Viêm Ma bộ lạc ăn cơm. Ngày hôm nay, trừ cá, thịt, hạt bắp ở ngoài, còn nhiều hơn một loại món ăn. Một loại không nhận biết món ăn, rong biển bản chất canh thịt. Ăn ngon, có mùi thịt, như là dùng nữa, hoặc như là ăn thịt. Ăn ngon, rất tươi. Ngày, mỗi bữa cũng ăn thế này ăn no, tốt như vậy, rõ ràng làm bậy a. Không có thể như vậy sao? Lúc trước đã đói bụng được thực sự không chịu nổi, liền ăn vỏ cây, ăn lá cây. Nhìn nhìn lại hiện tại ăn, cũng cùng nằm mơ như nhau. Tu trưởng Vạn Thuế, Viêm Ma bộ lạc Vạn Thuế. Ngày đầu tiên, tới đầu nhập vào người của Viêm Ma bộ lạc hơn 1.000 người. Ngày thứ hai, cũng chỉ có hơn 100 người. Ngày thứ ba, hơn 200 người. Ngày thứ tư, hơn 200 người. Ngày thứ năm, đống nhiên bùng nổ, hơn 500 người. Kế tiếp, mỗi ngày đến đây đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc người lưu vong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 10, lại một lần nữa đột phá 1.000 người. 17 ngày sau, người của Viêm Ma bộ lạc miệng trực tiếp đột phá 1 vạn người. Hơn nữa, mỗi ngày đều có quần quận không ngừng người đến đầu nhập vào. Đại bộ phận cũng là tộc cận nhân, một số ít là không nhà để về nguyên trụ dân man tộc. Những nguyên trụ man tộc cũng là bị tộc giặc cả xa bộ lạc thanh thiếu, mất đi bộ lạc của mình, đến đây đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc thời điểm còn lo sợ bất an, lo lắng cho mình sẽ trở thành nô lệ không bằng tiện chủng. Thật không ngờ, đi tới Viêm Ma bộ lạc sau đó, ăn, mặc, ở cũng và những người khác giống nhau y chang. Hơn nữa, bởi vì bọn họ khí lực lớn, tốc độ nhanh, ngược lại trở thành bảo bối, đều bị săn bắn đúng, đội kỵ binh ngũ chọn chúng. Gần đây 20 ngày thời gian, quá trình một lần lại một lần chỉnh biên. Viêm Ma bộ lạc hôm nay đã có 1.000 kỵ binh binh, 3.000 bộ binh, tổng cộng 4.000 quân đội. Tuy rằng còn so ra kém liên minh Bạch Ngân tối thiểu bộ lạc, nhưng tối thiểu so với lúc này chỉ mệ dạ bộ lạc, áng ca gia bộ lạc, binh lực thượng đã không yếu. Hơn nữa này gần chẳng qua là bắt đầu, mỗi ngày đều có thật nhiều người lưu vong tới đầu nhập vào, Viêm Ma bộ lạc gần như mỗi một ngày đều đang cường đại. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc tất cả mọi người đặc biệt bận rộn. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là tù nhân Câu Ly. Làm cổn xa nguyên vợ cả vợ, Lan Lăng cũng không phóng nàng, cũng không đánh nàng, thậm chí cũng không ép được nàng môn thủ công. Lan Lăng trải qua nàng hai lần, thế nhưng đi tới Viêm Ma bộ lạc phía sau, Lan Lăng một lần cũng không có chạm qua nàng. Nhìn mỗi một ngày đều đang bận rộn, mỗi một ngày đều đang cường đại Viêm Ma bộ lạc, Câu Ly lâm vào tự hỏi. Nàng phải làm ra một lựa chọn, bằng không nàng đem đến bước đường cùng, trừ phi nàng nguyện ý đi tìm chết. Rất hiển nhiên, nàng không muốn chết. Như vậy nàng còn có thể trở về chỉ mệ dạ bộ lạc sao? Không hề nghi ngờ không thể, cổn xa ngừng cho không được nàng, chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng cũng không tha cho nàng. Như vậy, nàng nên đi nơi nào? Huống chi, bị Lan Lăng trải qua hai lần phía sau, thân thể của hắn hình như đã trúng độc. Cái loại này nôn nóng, cái loại này trống rỗng, cái loại này vô tận, thực sự đặc biệt gian nan. Đang dưới tình hình như thế, đang ngày thứ 21. Lan Lăng thật vất vả nằm ngủ. Kết quả một trần chuồng thân thể leo lên giường của hắn. Đôi môi nóng hôn lên cái miệng của hắn, tới thân thể hắn. Là Câu Ly, nàng thế nào được thả ra? Ta muốn gia nhập Viêm Ma bộ lạc. Câu Ly thở hổn hển nói, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ta sẽ nhường ngươi thấy giá trị của ta. Chương 575, Thu Câu Ly. Ngộng Đà La đến. Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi rõ ràng đang bị nhốt. Lan Lăng lạnh giọng hỏi. Câu Ly nói, ta muốn đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc. Tác ma để lại ta tới rồi. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, thúc phụ tác ma đây là ý gì a? Dứt lời, Câu Ly lại một lần nữa hôn nồng nhiệt mặt của Lan Lăng, hôn nồng nhiệt toàn thân của hắn. Nữ nhân này võ công rất cao, không bằng cổn Stang Nguyễn, cũng không như tác ma, nhưng là lại cao hơn đa đạc. Nếu như nàng thêm vào Viêm Ma bộ lạc, như vậy thì có ba ma vũ tông sư cấp cường giả. Thế nhưng, nữ nhân này tham lam, ương ngạnh, ác đầu. Đương nhiên, hết chuyện này cũng không quan trọng. Then chốt nàng có đáng giá hay không tín nhiệm. Lan Lăng không muốn ở bên trong bộ vùi kế tiếp gieo họa địa lôi. Lan Lăng nói, ngươi ở đây chỉ mệ dạ bộ lạc đã không có nơi sống yên ổn, đang cổn Star Nguyễn trước mặt cũng không có nơi sống yên ổn, điểm ấy ta biết, thế nhưng ngươi ở đây nữ nhi bên đó đây. Nàng có lẽ là ngươi tốt hơn dựa vào nữa. Câu Ly nói, ngươi biết vô duyên vô cớ thả ta đi sao? Lan Lăng lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Câu Ly nói, vậy ngươi nếu như muốn lợi dụng ta và Lý Lì Ản làm giao dịch gì, nàng lại đáp ứng không? Không hề nghi ngờ cũng chắc là sẽ không, Lý Lì Ản tính cách hoàn toàn tùy phụ thân của nàng cồn Star Nguyễn, tính toán tới cực điểm, tuyệt đối không có khả năng thua thiệt. Câu Ly nói, ta đã không có lựa chọn nào khác, đầu nhập vào ngươi là ta đường ra duy nhất. Lan Lăng rơi vào trầm mặc. Câu Ly nói, chúng ta tộc giặc cả xạ rất nhiều người có thể sống đến 120 tuổi, kế tiếp 20-30 năm ta đều có thể duy trì vẻ đẹp tuổi trẻ. Hơn nữa, hình như cùng ngươi ngủ qua sau đó, lại trở nên xinh đẹp tuổi còn trẻ, ta cũng còn có thể sinh con. Lan Lăng nói, vậy con của ngươi, Cổn Star Nguyễn đệ nhị đâu? Câu Ly nói, hắn đã phế đi, vốn là hưu dung bông hưu, bị ngươi bắn mù một con mắt phía sau, càng là lâm vào nóng nảy giữa, hoàn toàn phế đi. Lan Lăng nói, ngươi thật đúng là một vô tình vô nghĩa phụ nữ a. Câu Ly nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lan Lăng nhắm hai mắt lại, mà Câu Ly một phen run rẩy, đã chủ động đoạt lấy Lan Lăng. Kế tiếp, lại là một phen phúc vũ phiên vân, điên loan đảo phượng. Đủ hơn nửa canh giờ gió nổi mây phun, lúc này mới gió êm sóng lặng. Để ta dùng ngươi, có thể. Lan Lăng nói, ngươi trước phải thu được ta sơ bộ tín nhiệm. Câu Ly nằm ở Lan Lăng trong lòng, gật đầu nói, được, ngươi nói. Lan Lăng nói, ta sẽ cho ngươi dùng một dung dịch trừ ta vô giải độc dược, như vậy của ngươi sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta. Một khi phản bội ta, ngươi biết cảnh ngộ so với chết còn đáng sợ hơn cảnh ngộ. Câu Ly xinh đẹp mặt run lên, sau đó gật đầu nói, được. Lan Lăng đứng dậy, nói, ngươi ở chỗ này chờ. Sau đó, Lan Lăng đi ra ngoài, dùng tinh thần lực cùng tấm gương ma vương câu thông nói, cái gương, có hay không một loại độc dược, chỉ có duy nhất thuốc giải. Phục dụng loại độc chất này dược sau đó, nếu như định kỳ không dùng giải thuốc, sẽ gặp ngộ so với chết còn đáng sợ hơn hậu quả. Tấm gương ma vương suy tư một hồi, nói, có. Cái gì? Lan Lăng hỏi. Chớ chú Ách Đan. Tấm gương ma vương nói, đây là mấy trăm năm trước, thế giới man hoang đan vương tác phẩm, hắn là một đặc biệt xấu xí đàn ông, lại yêu một tuyệt thế phương hoa phụ nữ. Thế nhưng nữ nhân kia cũng không nhìn hắn cái nào. Thế là hắn luyện ra chớ chú Ách Đan lừa gạt cái người mỹ nhân tuyệt thế phục dụng rồi, sau đó mỗi một năm đều phải dùng chuyên môn thuốc giải, bằng không này mỹ nhân tuyệt thế thân thể sẽ cực nhanh già yếu, tóc mất quang, hơn nữa da trở nên như là con cóc như nhau chán ghét, toàn thân xương cốt bắt đầu sụp xuống, thời thời khắc khắc cũng thống khổ, nhận hết đau đớn đầy đọa một tháng sau chết thảm. Lan Lăng dùng mình một cái, này Đan Vương thật là đủ ác độc. Tấm gương ma vương nói, hơn hết, nếu như đúng lúc dùng giải thuốc, không chỉ sẽ không thay đổi già biến đến dạng, nhưng mà còn có thể thanh xuân thường trú, vẻ đẹp tuổi trẻ. Lưu Niên Đan, cũng là hắn tác phẩm. Lưu Niên Đan dùng sau đó, tuổi còn trẻ 20 tuổi, thế nhưng đoản mệnh 10 năm. Không thể không nói, này Đan Vương tuy rằng cổ quái ác độc, nhưng đúng là cái thiên tài. Tấm gương ma vương nói, đi qua loại này thủ đoạn hèn hạ, này mỹ nhân tuyệt thế gả cho Đan Vương làm vợ. Mà Đan Vương vì nàng luyện 90 khối thuốc giải, nỗ lực để cho nàng sống đến hoàn toàn 10 tuổi. Lan Lăng nói, kết quả đâu? Tấm gương ma vương nói, kết quả, lại dùng đệ thập nhất khối thuốc giải phía sau, nữ nhân này liền tự sát. Lan Lăng bóp cổ tay, sau đó hỏi, vậy thuốc giải còn dư lại 79 khối, nhưng độc dược đâu? Tấm gương ma vương nói, độc dược, hắn luyện 3 khối, chỉ dùng một quả. Lan Lăng nói, vẫn ở chỗ cũ đáy hồ bảo nút bên trong sao? Đúng. Tấm gương ma vương nói, Lan Lăng vào sơn động bên trong, tiến nhập cái ao, tiềm nhập tối dưới hồ, bắt đầu tìm kiếm viên đan dược kia. Cuối cùng, đang một đống lớn tiền vàng giữa, tìm được rồi con kia hộp. Phương diện này chính là chớ chú Ách Đan cùng 79 khối thuốc giải, người có thể chỉ lấy độc dược, thuốc giải như cũ để ở chỗ này. Tấm gương ma vương nói, mở hộp ra phía sau, bên trong độc dược và giải dược là phân chia ra. Lan Lăng mở ra hộp, nhìn thấy có hai cái chai, dùng đặc thù tinh thạch chế tạo mà thành. Gần như toàn bộ đan dược quý giá đều đặt ở trong loại bình tinh thạch này, loại bình tinh thạch này chống nước, rút chân không, có thể dùng bên trong đan dược không bị ăn mòn. Này đáy hồ bảo nút bên trong có quý hiếm lưu niên đan cùng niết bàn huyết, vì sao ngay cả thú nguyên đan cũng không có, còn cần Lan Lăng cầm tiền vàng đi chợ phiên quỷ mua. Thú nguyên đan đương nhiên là có, hơn nữa hơn 10 khối đều không chỉ. Thế nhưng, thú nguyên đan mặc dù chân quý, lại xa xa so ra kém lưu niên đan các loại, cho nên chỉ dùng thông thường bình sứ trang. Trải qua mấy trăm năm thời gian, tại đây đáy hồ đã sớm nước vào hủy hoại. Màu xanh biếc trong bình mặt là độc dược, màu trắng trong bình mặt là thuốc giải. Tấm gương ma vương nói, Lan Lăng cầm màu xanh lá cây cái chai, đem màu trắng cái chai một lần nữa thả lại hộp, chôn ở tiền vàng trong đống mặt. Nghi ngờ cất chớ chú Ách Đan bỏ ra mặt nước, đi ra khỏi sơn động, mở cái chai vừa nhìn. Chỉ thấy được bên trong hai khối chớ chú Ách Đan hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa không giống như là một loại đan dược hình dạng, ngược lại càng giống như là một giọt tràn ngập sinh mệnh lực dịch thể. Lan Lăng cầm độc đan về đến phòng, đem giữa một quả chớ chú Ách Đan ngã vào từ trong chén nói, ăn đi. Câu Ly xinh đẹp mặt khẽ run lên, mặc dù nàng đã đáp ứng rồi, nhưng vẫn là cảm thán Lan Lăng lánh khóc tuyệt tình. Vừa rồi hai người điên loan đảo phượng, liều chết chiến miên, hôm nay liền buộc nàng uống thuốc độc dược. Hít một hơi thật sâu, Câu Ly nhắm mắt lại, đem vận rủi độc đan phục dụng rồi. Sau đó, A Câu Ly bỗng nhiên một phen kêu thảm, sau đó ngã xuống giường vùng ấy. Vóc người của nàng vốn là cực độ bốc lửa, nay quan quại, càng là giống như một điều mỹ nữ rắn một loại, lắc lắc không thể nghi ngờ đường con cùng độ cung, hơn nữa có vẻ làm tức giận kinh người. Á á á, Câu Ly phát sinh từng đợt kêu thảm, hình như thống khổ. Thân thể không ngừng mà vùng ấy. Thì dường như có một cổ năng lượng, đi qua nàng gân mạch, đến thân thể nàng mỗi một tấc một loại. Thậm chí, này như là một loại cải tạo cùng rèn luyện cảm giác. Chỉ bất quá không phải là vì võ công mà rèn luyện, mà là để cả người cũng đã bị này chớ chú Ách Đan khống chế. Đủ một khắc đồng hồ phía sau, Câu Ly mới bình tĩnh trở lại, trên người đổ mồ hôi nhễ nhại. Sau đó Lan Lăng kinh ngạc phát hiện, da của nàng vậy mà trở nên chắc địch, lúc trước da thịt của nàng tuy rằng trơn chuột, nhưng như là màu mỡ một loại, có thành thục phu nhân độc hữu đấy đà. Mà lúc này, dĩ nhiên là cô gái trẻ tuổi chắc địch. Còn có gương mặt của nàng, cũng biến thành căng thẳng rất nhiều. Phục dụng độc đan này sau đó, nàng vậy mà rõ ràng trẻ 10 tuổi xung quanh, hơn nữa mặt có vẻ càng đẹp đẽ. Bất luận cái gì kịch độc gì đó, cũng là diễm lệ, này chớ chú Ách Đan cũng là như vậy. Phục dụng độc đan này sau đó, Câu Ly đủ xinh đẹp 3 phần, trẻ 10 tuổi. Hôm nay diện mạo của nàng, gần như cùng nhị phu nhân xỉ xì ngang hàng, mà vóc người của nàng như cũ khoa trương bốc lửa, lại thiếu thành thục phụ nhân đấy đà, sinh ra vài phần thanh xuân thiếu phụ chắc nịch cùng lực đàn hồi. Hiện tại có thể sao? Câu Ly rung giọng nói, hình như đi nửa cái mạng một loại. Lan Lăng đưa qua một mặt thủy tinh kính. Câu Ly kinh ngạc, lấy tới vừa nhìn, tức khắc kêu lên một tiếng. Bản thân vậy mà trở nên thế này diễm lệ, còn trẻ như vậy. Lúc này trong gương bản thân, nhiều lắm chỉ so với Lý Lý Ản 4-5 tuổi mà thôi, hơn nữa so với nàng hơn nữa diễm lệ động lòng người, thậm chí có thể cùng xỉ xỉ cái người hồ ly tinh sánh ngang. Không phụ nữ không thương vẻ đẹp, Câu Ly cũng không ngoại lệ. Tức khắc, nàng vô cùng hưng phấn mê say, ôm cái gương lưu luyến vong phản. Lan Lăng lạnh nhạt nói, đừng cao hưng quá sớm, sau đó ngươi hàng năm đều đã dùng thuốc giải, nếu không sẽ trong nháy mắt biến chất, hơn nữa toàn bộ khung xương bắt đầu héo rút sổ xuống, không được một tháng, sẽ nhận hết thế gian lớn nhất khổ sở mà chết. Chớ chú Ách Đan. Câu Ly sợ hãi nói. Lan Lăng ngạc nói, ngươi cũng biết nó. Đương nhiên biết, Đan Vương này nhân vật truyện kỳ mới trôi qua mấy trăm năm, miệng miệng tương truyền xuống dưới, đến bây giờ cũng thanh danh truyền xa. Nhất là hắn luyện tạo lưu niên đan, càng là danh chấn toàn bộ thế giới man hoang. Chớ chú Ách Đan tuy rằng không phải nữ nhân hướng tới, nhưng cũng danh tiếng thật lớn. Tiếp tục Câu Ly buồn bã cười nói, ngươi thật để mắt ta, ngay cả chớ chú Ách Đan cũng bỏ được cho ta. Mà Câu Ly nội tâm đang dai kinh hại chính là, Lan Lăng thậm chí ngay cả chớ chú Ách Đan loại này mấy trăm năm trước quý hiếm đan dược đều có, rõ ràng thần bí khó lường. Tiếp tục, Câu Ly nói, hiện tại có thể tin tưởng ta, giải phóng võ công của ta sao? Không vội Lan Lăng nhìn nàng trẻ rất nhiều thân thể mềm mại, bốc lửa mà lại lực đàn hồi, gợi cảm mê người. Vậy mà trở nên tuổi còn trẻ chặt dồn rất nhiều, vậy hãy để cho ta thử xem, cùng lúc trước có cái gì bất đồng. Lan Lăng nói, sau đó một tay lấy nàng phát ở trên giường. Thế là, hai người lại một lần nữa khí thế ngất trời, hung hăng dây dưa cùng một chỗ. Lúc này đây, giang có hơn một canh giờ. Câu Ly dường như muốn tắt thở một loại. Từ khi Cổn Stang nguyện cưới nhị phu nhân xỉ xỉ sau đó, đã thật lâu không chạm qua nàng, cho nên hắn mấy năm cũng không có nam nữ yêu. Mới vừa lúc này đây, nhất là kịch liệt, thật là chết đi sống lại một loại. Cái loại này tột cùng cảnh giới, thực sự như là tiên cảnh một loại lờ mờ, như là địa ngục một loại kịch liệt. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, nguyện ý nỗ lực tất cả theo đuổi loại cảm giác này. Câu Ly rốt cuộc biết, vì sao A Ly thế này một nhát gan phụ nữ, vì Lan Lăng thậm chí đều không sợ hãi tử vong. Lúc đầu loại cảm giác này, thực sự sẽ cho người trầm luân. Thế cho nên Câu Ly đều muốn nói ra một số động tình ngôn ngữ. Nhưng nàng hay là khắc chế. Bởi vì Lan Lăng người đàn ông này lánh khóc tuyệt tình, nói nhiều hơn nữa tình hình thực tế lời nói, cũng chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Chị mẹ giả cùng ăn ca ra bộ lạc 3 vạn liên quân thất bại thảm hại, gần như toàn quân bị diệt. Tin tức này mấy ngày ngắn ngủi, liền truyền khắp toàn bộ liên minh Bạch Ngân, giấy lên kinh thiên gió bão, chấn kinh rồi mọi người. 3 vạn liên quân, đối chiến Lan Lăng 1.000 người, vậy mà thất bại thảm hại mà về, hơn nữa gần như toàn quân bị diệt. Điều này sao có thể? Dù cho Lan Lăng là thần tiên, cũng đánh không ra kết quả như vậy a. Nhưng mặc kệ lại kinh hãi, cũng không sửa đổi được đây là một sự thực. Thế là liên minh Bạch Ngân 13 một bộ lạc, lại một lần nữa đang bộ lạc Bạch Ngân mời dự họp hội nghị, kế tiếp phải làm gì? Bởi vì nữ nhi Lý Lì Ản gả cho tiểu man vương làm tiểu thiếp, cho nên Cổn Sát Tàng Nguyễn địa vị nước lên thì thuyền lên, ngay cả bạc trắng minh chủ cũng muốn lĩnh bợ, hàng năm tặng không 5 vạn cân muối. Thậm chí vây quét Lan Lăng một trận chiến này, 11 nhà liên minh còn quên góp 3.000 quân đội trợ chiến. Mà hôm nay này bại một lần, có thể dùng Cổn Sát Tàng Nguyễn địa vị lại một lần nữa về tới Lý Lì Ản chưa gả cho nhỏ rất lúc trước, lại một lần nữa đã bị mọi người đó hèn mọn. Thế giới man hoang cố nhiên nhìn chúng quyền thế, nhưng vẫn là người mạnh là vua. Như Cổn Sát Tàng Nguyễn như vậy sự thất bại ấy, dù cho địa vị cao tới đâu cũng sẽ bị người xem thường. Mà thảm hại hơn chính là Ankaza bộ lạc tù trưởng Alfonso. Chiếm lĩnh bộ lạc dã mã sau đó, hắn rốt cuộc liên minh Bạch Ngân giữa lãnh địa lớn nhất tù trưởng, mơ hồ có một phương bá chủ dấu hiệu. Mà hôm nay, hắn hơn 1 vạn chủ lực đại quân bị chết sạch, còn dư lại 4-5 nghìn quân đội ngay cả xào huyệt cũng giữ không lớn ở, chung quanh vậy chút bộ lạc cũng nhìn chằm chằm. Liên minh Bạch Ngân trong đại hội, Cổn Sát Tàng Nguyễn chịu đựng sỉ nhục. Cặn kẽ đem tình hình chiến đấu tiến hành rồi báo cáo. Trọng điểm miêu tả toàn quân bị diệt nguyên nhân, Viêm Ma bộ lạc ma thần di tích, dùng một loại đặc biệt quỷ dị yêu thuật, dẫn 2.5 vạn tên lính hướng đi tử vong cử cái hố, tươi sống bị chết đuối. Nói chung, Cổn Sát Tàng Nguyễn lần nữa cường điệu, lúc này đây thất bại thảm hại, không phải chiến đấu đó tội. Sau cùng Cổn Sát Tàng Nguyễn thỉnh cầu, liên minh Bạch Ngân xuất binh 10 vạn, đem toàn bộ Viêm Ma bộ lạc hoàn toàn vây quanh được chật như nêm tối, rõ ràng đem Viêm Ma bộ lạc vây khốn chí tử. Hơn hết lúc này đây quyết nghị không đi qua. Lúc trước là Cổn Sát Tàng Nguyễn cùng Alfonso xuất binh, mọi người trên đầu môi đương nhiên hỗ trợ. Hiện tại, muốn cho tất cả mọi người xuất binh, mỗi nhà xuất binh 1 vạn, này giá quá lớn. Tuy rằng tộc giặc cả xạ cùng tộc cận nhân thế bất lưỡng lập, nhưng Viêm Ma bộ lạc tối thiểu lúc này không gây trở ngại chúng ta lợi ích, chúng ta dựa vào cái gì phải ra khỏi binh cho các ngươi báo thủ. Đủ đã mấy ngày, bộ lạc Bạch Ngân liên minh hội nghị cũng tan rã trong không vui. Mà mỗi một ngày, Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc đều ở đây lớn mạnh. Cô gái xa mạn dẫn cơ, độc thân đang bên trong. Chỉ có ở phía sau, nàng mới có thể dỡ xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ. Lúc này, nàng đang viết chữ. Chữ của nàng, đặc biệt xinh đẹp, tràn đầy linh khí, cũng tràn đầy sát khí. Hắn viết là quốc gia nhân loại văn tự. Tăng Luân. Không sai, hắn viết là 2 chữ này. Một trình xem tấm da dê thượng, toàn bộ viết đầy Tăng Luân. Đương nhiên, không phải tình ý kéo dài viết, mà là thù sâu như biển mà viết. Nàng đương nhiên không biết Lan Lăng nhất định Tắc Luân, thậm chí nàng cũng chưa từng thấy qua Tắc Luân. Nhưng mà, Tắc Luân chính là nàng cựu nhân, sinh tử cựu nhân.